thảo muốn một cái công đạo, vài vị phong chủ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đó là sư phụ cùng giới luật đường đường chủ, bọn họ oan uổng ngươi, cũng đến cho ngươi bồi tội. Thích Ngưng Diễm, buông tay. Nam Diên thanh âm hơi trầm xuống. Thích Ngưng Diễm không bỏ, biểu tình càng thêm thương tiếc, Sơ Nhi, cùng ta trở về đi. Rời đi Quy Nhất Tông, ngươi còn có thể đi nơi nào? Nam Diên mí mắt lười biếng một trọn, ngươi người này, rất có ý tứ. Chính quy đạo lữ bị giới luật đường giam giữ thẩm vấn, lúc ấy ngươi không ở, vì một nữ nhân khác buôn ba du tẩu, hoàn lại cái gọi là ân tình. Hiện giờ ta kim đan toái căn cơ hủy, ngươi mới giả mù sa mưa mà tới giúp ta chủ trì công đạo. Chính xác dối trá làm ra vẻ. Tiểu sư muội là ngươi ân nhân, ta liền không phải. Năm đó nếu không có ta, ngươi sớm thành một đống bạch cốt, nơi nào còn có hiện tại phong cảnh. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Chương 352 A Phi, Sú Cha Nam. Chương 352 A Phi, Sú Cha Nam. Thích Ngưng Diễm sắc mặt vi bạch, vội vàng giải thích nói, Sơ Nhi, ta chưa bao giờ quên quá ngươi ân tình. Ngày sau chúng ta kết làm đạo lữ, ta có cả đời thời gian hoàn lại ngươi, nhưng tiểu sư muội là người ngoài, cho nên ta mới không nghĩ thua thiệt nàng. Ta giải thích nhiều như vậy thứ, ta cho rằng ngươi hiểu ta. A, hảo một ngoại nhân, ngươi coi ta vì đạo lữ, cho nên ta làm cái gì đều là hẳn là. Ngươi loại này nhận chi làm ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đạm mạc đến cực điểm. Thích Ngưng Diễm theo bản năng mà buông lòng tay, ngơ ngẩn mà xem nàng, Sơ Nhi, ngươi hận ta. Tự mình đa tình, ngươi nơi nào đáng giá ta hận, bất quá là chán ghét thôi. Không muốn cùng ta ký kết đạo lữ, liền sớm chút nói rõ ràng, treo ta là ý gì. Sơ Nhi, ta không có, ta chỉ là. Nam Diên đánh gây hắn, Quý Nhất Tông ta không hiếm lạ, ngươi, ta càng coi thường. Năm đó có lẽ là ta ánh mắt không hảo xử, ngày sau ngươi ái chiếu cô ai liền chiếu cô ai, cùng ta càng là vô can. Sơ Nhi, ta thật sự đối tiểu sư muội vô tình, lòng ta chỉ có ngươi. Ngươi vì sao cũng không tin ta? Cùng ta trở về được không? Chúng ta tìm trưởng môn sư thúc làm chứng kiến, chờ trưởng môn sư thúc xuất quan, chúng ta lập tức ký kết đạo lữ. Nam Diên vòng qua hắn, khoan thai phun ra một câu, gặp quỷ ký kết đạo lữ, Lan. Hiện giờ nàng kim đan vỡ vụn, căn cơ tận hủy. Liền vào cửa 3 năm đệ tử đều không bằng, ngu ngốc mới có thể cùng nàng ký kết đạo lữ. Hiện tại nói được dễ nghe, chờ ấy nay phai nhạt, liền nên hối hận. Thích Ngưng Diễm sững sờ ở tại chỗ, nâng lên tay tưởng giữ lại nhìn xuống, chỉ là nhìn nàng càng đi càng xa, biểu tình cô đơn, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. A Phi, Sú Cha Nam. Trong không gian tiểu đường tức giận đến không biết dậm bao nhiêu lần chân. Diên Diên, đừng thương tâm Nga. Cái này Thích Ngưng Diễm tuy rằng lớn lên nhân mô cẩu dạng, nhưng ở thế giới này chính là một pháo hôi, hắn không bao lâu liền sẽ chết thẳng cẳng. Ai giết tới, ta ngẫm lại. Mẹ ra, giết hắn giống như chính là đọa ma lúc sau Lê Sơ. Chính là Diên Diên hiện tại tự chứng trong sạch, không có đọa ma, về sau chẳng phải là không ai sát Cha Nam. Thật là tiện nghi người này rồi. Tiểu đường tức giận đến cắn chảo chảo. Nguyên thế giới, Lê Sơ bị Quý Nhất Tông oan uổng, đánh thượng phản đồ nhãn, sau đó hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn. Trong lòng tràn ngập thù hận Lê Sơ tự nhiên mà vậy mà đoà ma, từ yêu tu biến thành ma tu. Lúc sau, nàng ngày ngày tu luyện, rốt cuộc biến thành cao giai ma tu, ngược lại là Thích Ngưng Diễm bởi vì năm đó sự tình đạo tâm không xong, tu vi từ đây chỉ trệ không tiến. Đương nhiên, này cũng không gây trở ngại hắn cùng tiểu sư muội khanh khanh ta ta. Sau lại, ma tu Lê Sơ đem này đối cầu nam nữ giết, trực tiếp bầm thây diệt hồn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tiểu đường xem qua cốt truyện lúc sau. Cảm thấy này Thích Ngưng Diễm không tính chân chính ý nghĩa thượng Cha Nam, hắn là cái loại này cha mà không tự biết người. Chính như mới vừa rồi hắn cùng Diên Diên giảng, hắn cảm thấy chính mình cùng Lê Sơ là đạo lữ, Lê Sơ ân tình có thể thiếu, nhưng tiểu sư muội ân tình không thể thiếu, cần thiết lập tức còn. Tiểu đường xem nhiều thoại bản tử thượng còn có nó cha chú giải, đã là cụ bị giám kỵ nữ giám cha nam bản lĩnh, nó phi thường tưởng phi này nam nhân vẻ mặt nước miếng. Liền chính mình đạo lữ đều mặc kệ. Vội vàng còn cái gì cho má ân tình, so với kia chút cha đến quang minh chính đại cha nam càng cha. Sau lại ma tu Lê Sơ giết Thích Ngưng Diễm cùng Lâm Tuyết Nhã, cùng Quý Nhất Tông hoàn toàn kết hạ xuống núi. Diên Diên, ngươi không đi đường ma tu nói, ngươi muốn như thế nào nhanh chóng trở thành đại lao a? Không thành vì đại lao, ngươi liền không thể giống nguyên thế giới Lê Sơ nữ ma đầu như vậy trái ôm phải ấp lạp. Tiểu đường một mông ngồi dưới đất, phát sầu mà xoa mau mau. Lúc này, Nam Diên mới vừa đuổi rồi một cái tự cho là đối nàng tốt cho má đạo lữ, chân trời lại bay tới một đạo kiếm quang. Nói là kiếm quang, kỳ thật xa không thể cùng mới vừa rồi kia một đạo so sánh với, bởi vì tốc độ chậm đều có thể nhìn đến đạp lên trên thân kiếm người. Sư tỷ, giữa không trung, ngự kiếm phi hành tiểu nha đầu nhảy xuống tới, một đầu tài vào Nam Diên ôm ấp, lên tiếng khóc lớn, sư tỷ không cần đi, ngươi đi rồi ta nhưng làm sao bây giờ? Ô ô, hôm nay giới luật đường thẩm phán sư tỷ, nàng muốn nhìn sư tỷ, chính là sư huynh không chuẩn nàng rời đi Thiên Trùng Phong. Nàng là trộm chạy ra. Nam Diên nhìn trong lòng ngực nhóc con, nghe này quen thuộc thanh âm, tìm tòi một chút ký ức, đối thượng hảo. Lê Sơ thập phần yêu thương tiểu sư muội Ninh Nguyệt Thiển. Người này là 3 năm trước đây nhập môn Thiên Trùng Phong nội môn đệ tử, cũng là một người yêu tu. Nam Diên còn chưa mở miệng, trong lòng ngực nhóc con liền đã bắt đầu mắng chửi người, mắng đến đặc biệt hung, Lâm Tuyết Nhã cái kia tiện nữ nhân, nàng lao quấn lấy thích sư huynh, còn sẽ trang nhược trang đáng thương, ta hảo chán ghét nàng, mọi người đều mắt mù, cư nhiên cảm thấy kia nữ nhân ngây thơ đáng yêu. Tiện nữ nhân. Nam Diên vô vô nàng đầu nhỏ, về sau thấy này hai người đường vòng đi, chớ có lãng phí miệng lưỡi ở không đáng lãng phí nhân thân thượng. Hảo hảo tu luyện mới là chính đạo. Ninh Nguyệt Thiển đôi mắt đỏ rực mà xem nàng, sư tỷ, rời đi Quy Nhất Tông, người muốn đi đâu? Đương tán tu hảo gian nan, không chỗ dựa, còn sẽ bị người khi dễ. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta là tự nguyện từ Quy Nhất Tông xóa tên, trên người cũng không tội danh, đó là bái nhập mặt khác môn phái cũng khiến cho. Ninh Nguyệt Thiển nghe được lời này, lập tức cao hứng lên, kia sư tỷ đi tiên môn đệ nhị đại diễn kiếm tông đi, sư tỷ kiếm pháp hảo, có thể làm kiếm tu. Bằng không liền đi ngự thú tông, chúng ta yêu tu có thể so nhân tu càng dễ dàng ngự thú. Còn có, thì thầm nói một đống lớn kiến nghị sau, Ninh Nguyệt Thiển trộm đem mấy bình đan dược đưa cho Nam Diên, sư tỷ, ta chỉ có này đó, ngươi toàn bộ cầm đi, trên đường cẩn thận. Nam Diên không có cự tuyệt tiểu gia hỏa hảo ý, thu này mấy bình tầm thường bất quá bổ linh đan, ở túi chữ vật phiên thiên, lấy ra một gốc cây linh thảo cho nàng, ta trên người không có gì đáng giá đồ vật, này cây phi tinh thảo đưa ngươi. Phi tinh thảo. Sư tỷ, ta không thể muốn. Cầm đi, hiện giờ ta đã không dùng được. Ngày sau có duyên gặp lại. Ninh Nguyệt Thiển đứng ở bậc thang xem kia mặt càng ngày càng xa bóng dáng, đột nhiên khóc lóc hướng nàng hô. Sư tỷ, ta sẽ hảo hảo tu hành, ngày sau kêu sở hữu khinh thường yêu tu tu sĩ đều lấy ta vi tôn. Nam Diên vẫy vây tay, nhàn nhạt trở về một câu, hảo. Tiểu đương thở dài, Diên Diên giống như rất thích nha đầu này. Chính là mặt sau có chuyện. Ninh Nguyệt Thiển cùng Đoạ Ma Lê Sơ trở mặt thành thù, Ninh Nguyệt Thiển còn trở thành khí vận tử nam chủ hậu cung chí nhất. Cái gì phá cốt truyện, chờ mong ta Diên Diên đại sát tứ phương, mở rộng hậu cung. Quy Nhất Tông cực đại, tự nhiên không có khả năng toàn bộ hành trình đi bộ, nếu vẫn luôn đi bộ, phỏng chừng đi cái mấy ngày mấy đêm cũng đi không ra đi. Nam Diên đi rồi một chặng đường, chờ nghỉ ngơi chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, miễn cưỡng hội tụ khởi đan điền nội tán loạn linh khí, ngự kiếm phi hành, rời đi Quy Nhất Tông. Đi nơi nào? Nam Diên tạm thời không biết. Tu chân giới bởi vì tài nguyên hữu hạn, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh thập phần tàn khốc. Nếu làm tán tu, sẽ vì như vậy một đinh điểm tài nguyên khắp nơi bôn ba, tranh đến vỡ đầu chảy máu, còn không người chống lưng, đích xác không bằng đi đại tông môn lánh mỗi tháng lệ phân đan dược pháp khí trở tới nhẹ nhàng. Nam Diên tuy không biết chính mình trước kia là làm gì đó, nhưng nàng cảm thấy chính mình là cái tùy tâm sở dụng người. Đương tán tu tự tại, còn có thể không cần cùng những cái đó phức tạp nhân loại giao tiếp. Nàng tính toán đường tán tu. Đi rồi hồi lâu, Nam Diên không có tìm được thích hợp huyệt động, cũng tạm thời không có tinh lực sáng lập ra một cái. Nhớ tới chính mình yêu tu thân phận, nàng trong lòng đã có so đo. Đã là yêu tu, không được động phủ cũng có thể. Yêu tu cùng nhân tu so sánh với, kỳ thật càng dễ dàng hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, đặc biệt là cỏ cây. Mà Lê Sơ nguyên hình. Khá tốt, Nam Diên thích. Chương 353 hóa hình, thực người bá vương hoa. Chương 353 hóa hình. Thực người bá vương hoa. Tu chân giới có rất nhiều thượng cổ lưu lại tới bí cảnh, này đó bí cảnh hiện giờ đều bị các đại tiên tông trông giữ, mấy năm mới mở ra một lần, chuyên môn cung các đại tiên tông đệ tử thí luyện sử dụng. Nay đây, tán tu chỉ có thể ở địa phương khác tìm kiếm tài nguyên. Cũng may tu chân giới đất rộng của nhiều, rất nhiều linh thực nhưng tái sinh, rất nhiều yêu thú trên người rắc cùng mao chờ đều có thể làm thuốc, tán tu nhưng thu thập mấy thứ này, đi tu chân giới phường thị đổi lấy linh thạch cùng mặt khác tài nguyên. Tu chân giới không có tuyệt đối an toàn địa phương, bởi vì chỉ cần có linh thảo có yêu thú địa phương liền khả năng xuất hiện tranh chấp cùng đánh nhau. Đại tông môn đệ tử có lẽ còn nói một chút mỹ đức, nhưng đối với những cái đó tài nguyên thiếu thốn tiểu tông môn, hoặc là chỉ có thể dựa vào tự thân nỗ lực tranh đoạt tài nguyên các tán tu tới nói, mỹ đức gì đó là đành dám. Ai nắm tay đại ai nói tính, đoạt tài nguyên thậm chí giết người đoạt bảo đều là thái độ bình thường. Xét thấy tu chân giới nguy cơ tứ phía, Nam Diên bản thể lại là một đóa mảnh mai đáng thương hoa hoa, chẳng sợ nàng không phải cái gì nhưng làm thuốc linh thảo, xuất phát từ cẩn thận, nàng cũng bày ra một cái phòng ngự trận pháp. Sau đó, nàng ở chính mình tìm cái này âm hàn ẩm ướt xó xỉnh rác ngồi xổm xuống, hóa ra nguyên hình. Một đóa không có cành lá đóa hoa rừng ở một khối rễ cây thượng, nở rộ. Này hoa cực đại vô cùng, thế nhưng so tầm thường đóa hoa lớn gấp trăm lần không ngừng. Năm phiến thịt chất cánh hoa tựa toàn luân, nhan sắc diễm lệ như máu, mặt trên điểm xuyết màu vàng nhạt lấm tấm. Hoa tâm hạ lõm, giống một cái mở ra miệng khổng lồ, nhìn kỹ, bên trong lại có từng cây răng cưa. Đại hoa lẳng lặng mà nằm ở góc, tản ra tựa hoa lan lại tựa thúy trúc thanh đạm mùi hương nhi. Ánh trăng phảng phất thật dày ái này đóa kiểu diễm đại hoa, khuynh sái ra một tảng lớn hạ xuống nó trên người. Nguyệt chi tinh hoa ở đại hoa chung quanh chậm rãi xoay tròn, lắng đọng lại, sau đó hối thành một tiểu lũ, chui vào đại hoa nhụy hoa bên trong. Tiểu đường thời khắc lưu ý bốn phía động tĩnh, sợ Diên Diên đã chịu cái gì yêu thú công kích. Diên Diên hiện tại quá mảnh mai, nó đến bảo hộ Diên Diên. Vừa mới sinh ra loại này ý tưởng, tiểu đường nhận thấy được cái gì, nháy mắt cảnh giác. Nhưng vào lúc này, đại hoa hoa nhụy trung gian dò ra mấy cây màu sắc tươi đẹp dây đằng, kia dây đằng đột nhiên đem một con đi ngang qua cấp thấp yêu thú cuốn lấy, kéo hướng về phía kia mở miệng nhụy hoa giữa. Ngay sau đó, năm phiến thịt chất no đủ cánh hoa nhanh chóng khép lại, nở rộ diễm lệ đại hoa tụ lại thành một cái cực đại nụ hoa, ở trong gió đêm rung động lay động số hạ, rồi sau đó chậm rãi quy về bình tĩnh. Ước chừng 15 phút lúc sau, đại hoa một lần nữa nở rộ, một đống yêu thú bạch cốt bị kia lớn lên như là mồm to nhụy hoa cấp phun ra. Tiểu đường chấn kinh rồi. Nó hậu chi hậu giác mà nhớ tới, Diên Diên thân thể này bản thể giống như không phải bình thường đại hoa đâu, mà là thực, người, hoa. Vẫn là hoa ăn thịt người chung nhất lô cốt một loại, thực người bá vương hoa. Liên người đều có thể ăn, huống chi yêu thú. Bút ký thượng nói Lê Sơ không thích chính mình nguyên hình, tại quy nhất tông thời điểm cũng không lấy nguyên hình hiện thân, chẳng sợ yêu tu lấy nguyên hình tu luyện càng mau. Trở thành ma tu lúc sau, nàng cũng rất ít hóa ra nguyên hình, nguyên nhân là tiểu đường đã quên, lập tức phiên bút ký tìm nguyên nhân. A, tìm được rồi. Nguyên nhân là thực người bá vương hội hoa tản mát ra một loại cùng hủ thi cực kỳ tương tự xú mùi vị, Lê Sơ thực chán ghét chính mình trên người loại này hương vị, cho nên hiếm khi trước mặt người khác hóa ra nguyên hình. Tiểu đường tức khắc liền nghi hoặc. Diên Diên hiện tại liền khai ở chỗ này a, nơi nào có cái gì hủ thi thể xú mùi vị, rõ ràng tản mát ra một loại hoa lan hương cùng trúc hương hôn tạp thanh hương, thập phần thấm vào ruột gan. Liên tính vừa mới ăn một con yêu thú, mùi máu tươi nhi cũng thực mau bị cái loại này thanh hương bao trùm, một lần nữa trở nên thơm ngào ngạt. Tổng không thể là bởi vì Diên Diên nguyên thần quá mức cường đại, thế cho nên đem Lê Sơ nguyên hình đều cấp chỉnh biến dị đi. Ai? Con đừng nói, thực sự có cái này khả năng. Diên Diên vốn dĩ chính là thượng cổ biến dị thần thú, nói không chừng thật có thể đem tiểu yêu biến dị thành đại yêu đâu. Tiểu đường nhìn nam Diên biến thành kia đóa diễm lệ phi thường biến dị bá vương hoa, nhìn liền nhắm lại mắt. Bắt đầu ngủ gật. Diên Diên lợi hại như vậy, có thể ăn yêu thú cũng có thể ăn người, hẳn là không ai có thể lạt thủ tồi hoa đi. Nguyệt lạc nhật thăng, mặt trời lặn trăng mọc lên. Tiểu diễm mỹ lệ biến dị bá vương hoa ngày qua ngày mà hấp thu thiên địa tinh hoa, phảng phất đã hoàn toàn dung với khu rừng này bên trong. Thẳng đến rừng cây nơi nào đó đột nhiên vang lên tranh đấu thanh âm. Này cây âm dương song sinh hoa là chúng ta trước phát hiện. Trả lại âm dương song sinh hoa, nếu không chúng ta liền không khách khí. Ai bắt được chính là ai. Tu chân giới quy củ cũng đều không hiểu, các ngươi ngự thú tông trưởng lão là như thế nào giáo các ngươi. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đương cái gào khóc đòi ăn tiểu gà con, đừng ra tới cho các ngươi môn phái mất mặt xấu hổ. Tán tu cười lạnh ra tiếng. Cưỡng từ đoạt lý. Chúng ta tới đấu pháp, ai thắng này âm dương song sinh hoa chính là ai. Tới a, ai sợ ai. Các ngươi mấy cái cùng nhau thượng. Tiếng đánh nhau vang lên, cùng với linh thú giống lên một tiếng. Ta đi. Không biết xấu hổ a các ngươi. Cùng nhau thượng liền tính, còn thả ra nhiều như vậy linh thú. Ngươi đều đoạt đồ vật, chúng ta còn muốn cái gì mặt? Ngự thú tông đệ tử đại khái 5-6 cái, tán tu một cái, tán tu tu vi cảnh giới muốn so ngự thú tông đệ tử suốt cao hơn một cái đại cảnh giới. Ngự thú tông môn trung đệ tử ở tiến vào trúc cơ kỳ sau đều sẽ chăn nuôi linh sủng, hơn nữa không giống mặt khác môn phái đệ tử như vậy, chỉ dưỡng vừa đến 2 cái, bọn họ có thể dưỡng một đám. Nghe nói ngự thú tông bên trong dưỡng linh sủng nhiều nhất một vị trưởng lão. Hiện giờ đã dưỡng hơn 30 chỉ linh sủng, chỉ dùng đảm đương tọa kỵ liền có vài loại, mặt khác còn có xem xét thưởng thức linh thú, chuyên môn dùng để chiến đấu linh thú. Này mấy cái ngự thú tông đệ tử tu vi tuy không kịp tán tu, nhưng chăn nuôi chiến đấu linh sủng lại không ít, hai bên nhất thời rằng cò không dưới. Không bao lâu, ngự thú tông nội một cái đệ tử đột nhiên chiều không trung hô lớn, vài vị đạo hưu dừng bước. Ta là ngự thú tông đệ tử, cầu vài vị đạo hưu tương trợ. Giữa không trung, ba đạo kiếm quang xẹt qua. Tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, nay đệ tử mặc dù mượn dùng linh lực truyền âm, kia ba đạo kiếm quang cũng chỉ là từ không trung một lượt mà qua, không hề có tạm dừng. Xin giúp đỡ Ngự Thú Tông tiểu đệ tử biểu tình cương. Tán tu tức giận mà thấp mắng ra tiếng, ngu xuẩn. Thật mẹ nó cho rằng Tiên Tông trăm môn đều là một nhà. Mặt khác môn phái đệ tử vì sao quản các ngươi điểm này nhì pha sự. Nếu là người khác cũng muốn này âm dương song sinh hoa, ngươi chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Không hổ là Ngự Thú Tông vừa mới rời núi rèn luyện đệ tử, ngu xuẩn đến cực điểm. Ngự Thú Tông chung một vị tuổi hơi dài đệ tử, đối tán tu răn dạy mắt điếc thai ngơ, ngược lại nhìn chằm chằm kia nơi xa ba đạo kiếm quang như suy tư gì, như vậy cường kiếm khí, như vậy lùng kiếm quang, lạnh lùng như thế vô tình tác phong, ta cảm thấy vô cùng có khả năng là đại diễn kiếm tông đám kia kiếm tu. Đại diễn kiếm tông mấy chữ vừa ra, Ngự Thú Tông mấy cái đệ tử đồng thời đánh cái dùng mình, tán tu cũng thay đổi sắc mặt. Tu sĩ nhiều sử kiếm, bởi vì ngự kiếm phi hành nhất nhẹ nhàng, cũng nhất lịch sự tao nhã, không cần giống tàu bay chờ phi hành khí giống nhau, bởi vì quá mức khổng lồ, vận hành còn phải mượn dùng linh thạch. Đối với đại đa số tiên tông tiên môn đệ tử tới nói, kiếm chỉ là pháp khí một loại. Nhưng tu sĩ chung có một loại chuyên môn ngộ kiếm đạo tu sĩ, kiếm không rời thân, này đó tu sĩ liền bị xưng là kiếm tu. Đại đa số môn phái, kiếm tu chỉ là môn hạ một cái tiểu chi nhánh, chính là này đại diễn kiếm tông, sở hữu đệ tử đều là kiếm tu. Lại nhân kiếm tu cần bính trừ tạp niệm chuyên tâm, đại diễn kiếm tông đặc biệt tu vô tình kiếm kiếm tu chiếm đa số, nhất có đại biểu tính vô tình kiếm kiếm tu đó là đại diễn kiếm tông thiên tài kiếm tu, Vân Vô Nhai. Người này, tính, không đề cập tới cũng thế, dù sao là một cái mọi người chỉ xứng nhìn lên thiên tài nhân vật. Tu chân giới vì sao sẽ có Vân Vô Nhai loại này tồn tại? Người so người, thật là tức chết người. Tóm lại, đại diễn kiếm tông này đàn kiếm tu, hiếu chiến, lạnh nhạt vô tình. Tất cả đều là mặt vô biểu tình người chết mặt, trên người cùng bọc một tầng băng xương dường như. Chương 354 Vân Vô Nhai, kiếm tu đệ nhất nhân. Chương 354 Vân Vô Nhai, kiếm tu đệ nhất nhân. Nếu là đại diễn kiếm tông kiếm tu, ngươi mới vừa rồi liền hư danh. Tán tu đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại phiết hạ miệng, đại diễn kiếm tông kiếm tu, đặc biệt là tu vô tình kiếm này đàn kiếm tu, từ trước đến nay không mừng xen vào việc người khác. Còn nữa, đây là ngươi ta hai bên tranh cãi. Ngươi nếu viện binh, không cảm thấy e lệ. Cái gì tranh cãi, rõ ràng là ngươi đoạt chúng ta âm dương song sinh hoa. Thính lâm sư đệ, thật là chúng ta kỹ không bằng người. Bất quá một gốc cây âm dương song sinh hoa, nhường cho hắn, chúng ta lại khác tìm một gốc cây. Kia tức giận lâm sư đệ căm giận nhiên nói, Kim sư huynh, này âm dương song sinh hoa nào có dễ dàng như vậy tìm được. Hơn nữa chúng ta dựa vào cái gì tiện nghi này gian trá tán tu. Ngự thú tông vị kia tuổi hơi dài Kim sư huynh thở dài, kỹ không bằng người. Có gì nhưng oán giận. Hôm nay gặp được nếu là ma tu, ngươi lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tán tu ha ha cười, vẫn là vị đạo hữu này hiểu chuyện, như thế, ta liền lấy đi này âm dương song sinh hoa. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, Ngự Thú Tông vị kia lâm sư đệ bỗng dưng trừng lớn mắt, nhìn phương xa. Chỉ thấy mới vừa rồi kia hô hô hô xẹt qua ba đạo kiếm quang không ngờ lại chết trở về. Bất quá là khắc khẩu hai ba câu nói công phu, ba đạo kiếm quang liền đáp xuống. Kiếm quang tản ra, lộ ra ba cái tuổi trẻ nam tu. Mấy cái Ngự Thú Tông đệ tử nhìn thấy người tới, đồng thời nuốt một chút nước miếng. Thế nhưng thật là đại diễn kiếm tông đệ tử. Hơn nữa cầm đầu người này, này mẹ nó còn không phải là vị kia nguyên anh cảnh kiếm tu đệ nhất nhân, Vân, Vô, Nhai. Ba cái kiếm tu chung, lạc hậu nửa bước hai gã đệ tử màu nguyệt bạch tay háo bó trường bào, ngũ quan như phúc băng sương, toàn thân đều là người sống chớ gần lạnh lẽo, tóc không chút cẩu thả mà vẫn khởi, lấy ngọc châm cố định. Mặt khác môn phái nội môn đệ tử vấn tóc dùng đều là dây của tóc, này đại diễn kiếm tông khét ngược, mỗi người đều mang ngọc châm, kia ngọc châm vừa thấy chính là pháp khí. Lạc hậu nửa bước này hai gã đệ tử đã là phá lệ tuấn tú đoan túc, nhưng mà, lại không kịp phía trước kia nam tử 1/10. Bất đồng với phía sau hai cái kiếm tu ăn mặc, cầm đầu người một thân màu nguyệt bạch trường bào tay dài, ngọc quan vấn tóc, toàn thân phảng phất bị nguyệt hoa bao phủ. Tích thạch như ngọc, liệt tung như thúy, mặt nếu tạo hình, quang hoa bắt mắt, phong thái độc tuyệt. Phiêu nhiên xuất trần, chính xác nếu trên 9 tầng trời cửu thiên thần chỉ. Chợt xem người này, chỉ cảm thấy vô cùng lóa mắt, cảm thụ không đến cái loại này kiếm tu độc hữu lạnh lẽo, nhưng nếu đối thượng cặp kia như hồ sâu đôi mắt, liền có thể nhìn đến kia nấp trong hồ sâu dưới ngập trời nhuệ khí, như vô số đạo kiếm mang liễm với trong đó, thấy chi tâm kinh run sợ. Là Vân Vô Nhai, thật là đại diễn kiếm tông Vân Vô Nhai. Ngang nhau cảnh giới tu sĩ chung, kiếm tu nhất lợi hại, chỉ vì kiếm tu kiếm thiên biến vạn hóa, thế công khó chắn. Nhất kiếm nhưng phá vạn pháp. Pháp tu, âm tu, thậm chí Phật tu, ở kiếm tu trước mặt, đều không thể không tránh đi mũi nhọn. kiếm tu thăng cấp so giống nhau tu sĩ càng khó, bởi vì cảnh giới tăng lên thông thường cùng với đối kiếm đạo hiểu được, nhưng kiếm đạo lại há là như vậy hảo cảm ngộ. Nhưng mà, trước mắt vị này kiếm tu năm đó chỉ một canh giờ liền tìm hiểu đại diễn kiếm tông thông dụng đại diễn kiếm pháp. Chỉ 3 ngày thời gian liền hiểu được ra độc thuộc về chính mình băng tuyết hàn xương kiếm pháp. Người này 300 năm trước lấy kiếm nhập đạo, ngắn ngủ 5 năm thời gian liền từ sơ cấp nhất luyện khí kỳ tiến vào kim đan kỳ, kéo dài qua 4 cái đại cảnh giới, luyện khí, tích cốc, trúc cơ, kim đan. Hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, thả đã tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất tối cao cảnh giới, mãi mọi người công nhận nguyên anh cảnh kiếm tu đệ nhất nhân. Hoàn toàn nhưng cùng mặt khác tu sĩ hóa thần kỳ đại năng giả ganh đua cao thấp. Mà người này, mới không đến 300 tuổi. 300 tuổi nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, ở toàn bộ tu chân giới tuyệt đối là độc nhất phân. A, càng nghĩ càng chắc tâm. Lúc này, kia nguyên anh cảnh kiếm tu đệ nhất nhân, một đôi tối tăm thâm thúy con ngươi chính nhìn quét trước mắt mấy người. Mới vừa rồi người nào cầu cứu? Nam tử xuất khẩu thanh âm như tuyền đánh ngọc thạch, dễ nghe đến giống tiên âm, lại cũng phá lệ thanh lãnh đạm mạc. Cầu cứu vị kia ngự thú tông đệ tử nuốt nuốt nước miếng, ha hả cười gượng một tiếng, "Vân sư huynh, là ta, ta mãi ngự thú tông đệ tử Lâm Diệp Buôn, này tán tu đoạt chúng ta âm dương song sinh hoa, vốn dĩ ta sư huynh đệ mấy người." Người này lời còn chưa dứt, Vân Vô Nhai liền hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, đối phía sau hai người nói, "Ta có việc rời đi một lát, các ngươi nhìn xử lý." Hai gã kiếm tu gật đầu, đúng vậy. Sau đó, mặc kệ là ngự thú tông đệ tử vẫn là kia tán tu, trước mắt này phiêu nhiên xuất trần kiếm tu đều không có lại nhiều xem một cái. Hắn sai thân rời đi, kia mạt nguyệt bạch trung cất giấu chỉ bạc nước gợn ám văn hoa mỹ trưởng bảo thực mau liền biến mất ở mọi người trong mắt. Nhìn kia phương hướng, như là hướng rừng cây chỗ sâu trong đi. Mọi người kinh hãi, phản ứng đầu tiên là, hay là khu rừng này chỗ sâu trong có cái gì thiên tài địa bảo. Thân là tiên môn đệ nhị đại diễn kiếm tông. Tài đại khí thô, huống chi người này vẫn là đại diễn kiếm tông muốn thiên phú có thiên phú muốn thực lực có thực lực thiên tài kiếm tu, ngày thường thành thật sẽ không thiếu những cái đó đang ăn dược. Có thể làm người này bỏ xuống hai cái sư đệ đi trước một bước, kia tuyệt bức là phát hiện cái gì khó lường thiên tài địa bảo a. Không xong, là tâm động cảm giác. Trong tay âm dương song sinh hoa nó đột nhiên không thơm. Tưởng đi theo Vân Vô Nhai đi xem kia đến tuột cùng là cái gì thiên tài địa bảo. Cực phẩm linh thảo. Thiên thạch. Thiên tinh. Thân mục, linh dịch linh nũ. Tại hạ nãi đại diễn kiếm tông sầm sở mạch, vị đạo hữu này có không đem âm dương song sinh hoa giao dư ta? Lạnh lùng kiếm tu đệ tử đột nhiên hỏi chuyện, đem một đám người thẳng lăng lăng ánh mắt cấp tún trở về. Tán tu nghe được hắn tên trong nháy mắt, lập tức siết chặt trong tay âm dương song sinh hoa, đồng thời ở trong lòng bạo một câu thô khẩu. Sầm sở mạch tuy xa không kịp Vân Vô Nhai có danh tiếng, nhưng cũng là kim đan cảnh giới vang dội nhân vật. Hắn làm bất quá người này. Một phen cân nhắc lúc sau, tán tu ha hả cười gượng một tiếng, ngoan ngoãn giao ra âm dương song sinh hoa. Sâm đạo hữu, tuy rằng này âm dương song sinh hoa là vài tên ngự thú tông đệ tử trước phát hiện, nhưng cuối cùng chém giết yêu thú chính là ta, trích đến này âm dương song sinh hoa cũng là ta, ngươi sẽ không đem này âm dương song sinh hoa cho bọn hắn đi. Nghe nói đại diễn kiếm tông kiếm tu nhất công đạo, sâm đạo hữu cần phải công chứng xử lý, tuyệt không có thể bởi vì tiền tông trăm môn giao hảo, liền bất công này ngự thú tông đệ tử. Ta phi. Ngươi này tán tu hảo không biết xấu hổ, mới vừa rồi ta sư huynh đệ mấy người đang cùng với cái kia song đầu ô xà đánh nhau, mắt thấy lập tức liền phải đem song đầu ô xà đánh chết, ngươi lại nhân cơ hội hái được này âm dương song sinh hoa. Cặp kia đầu ô xà hơi thở thoi thóp thời điểm, ngươi mới giả mù sa mưa mà cấp ra cuối cùng một kích, sau đó liền nói cặp kia đầu ô xà là ngươi chém giết. Vô sỉ đến cực điểm. Ngươi cũng biết chúng ta vì chờ này đóa âm dương song sinh hoa thành thục, canh giữ ở nơi này bao lâu? Là 3 ngày 3 đêm. Kết quả lại bị ngươi chui chỗ trống. Sầm sở mạch nghe hai bên khắc khẩu thành, mày hơi hơi túc một chút. Sau đó, hắn phi thường quyết đoán mà lấy kiếm, đánh xuống. Một gốc cây âm dương song sinh hoa từ ở giữa một cắt làm hai. 6 đóa hoa cánh, một bên tam đóa, liền kia mượt mà rễ cây đều bị từ giữa chém thành hai nửa. Nếu là người khác thấy, nhất định phải nói một tiếng hảo kiếm pháp. Nhưng lúc này, ngự thú tông đệ tử cùng kia tán tu lại ở nhìn thấy một màn này sau, đồng thời há hốc mồm. Ngoa tạo, đây là cái gì tao thao tác? Một gốc cây âm dương song sinh hoa cũng có thể cắt thành hai nửa. Xin hỏi cái nào địa phương thu mua linh thảo là thu mua nửa cây? Cái nào luyện đan sư tìm luyện đan tài liệu là tìm nửa cây? Người này có phải hay không có bệnh? Chương 355 hái hoa, khiêng về nhà. Chương 355 hái hoa, khiêng về nhà. Ở kiếm tông, nếu gặp được linh thảo đan dược chờ phương diện tranh chấp ghi, vân sư huynh đó là như thế xử trí. Cho nên sầm sở mạch cảm thấy, chính mình biện pháp thập phần công chính. Hắn đem cắt xong rồi hai nửa âm dương song sinh hoa phân biệt đưa cho hai bên, mặt vô biểu tình mà cấp ra bản thân kiến nghị, ngày sau nếu tái ngộ đến loại này tranh chấp, liền như thế xử lý. Ta cùng sư đệ còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, Sâm Sở Mạch cùng hắn bên cạnh có được cùng khoảng khối băng mặt kiếm tu triều mấy người hơi hơi gật đầu, đi trong rừng tìm Vân sư huynh. Ngự thú tông đệ tử cùng kia tán tu nắm từng người một nửa âm dương song sinh hoa, khoe miệng một trận run rẩy lúc sau, đem nửa đóa hoa thu vào túi trữ vật. Nửa đóa tổng so một đóa đều không có cường. Sau đó, hai bên thập phần ăn ý mà theo đi lên. Bọn họ tự nhiên không dám cùng Vân Vô Nhai đoạt đồ vật, nhưng nếu có thể may mắn nhìn đến Vân Vô Nhai thi triển băng tuyết hàn xương kiếm pháp, no một nhìn đã mắt, không có tu sĩ sẽ cự tuyệt. Huống chi, bọn họ thật sự rất tò mò, đến tuột cùng là cái gì thiên tài địa bảo có thể làm từ trước đến nay mặc kệ nhàn sự Vân Vô Nhai đi vòng vèo trở về. Lúc này Vân Vô Nhai kỳ thật cũng không biết chính mình muốn tìm chính là cái gì. Mới vừa rồi ngự kiếm mà qua thời điểm, hắn ngửi được một loại tựa trúc lại tựa lan thanh hương. Hắn thuộc đọc bách thú sách tranh cùng cỏ cây tập, trừ bỏ một chút đã tuyệt chủng thượng cổ thần thú cùng thượng cổ cỏ cây, trên đời này chim bay cá nhảy hoa cỏ trùng mục, hắn toàn gặp qua. Nhưng mới vừa rồi kia một lượt mà qua hương vị, lại là hắn chưa bao giờ ngửi qua. Thư thượng cũng vẫn chưa từng có cùng loại mùi hương ghi lại. Đã là không có gặp qua, hắn tự nhiên muốn lưu ý một chút. Kiếm tu Vân Vô Nhai thản nhiên dạo bước với một mảnh xanh miết lục ý bên trong. Chậm rãi, dưới chân thổ địa càng ngày càng mềm suốt, cành lá cũng càng ngày càng sung xuê, cứ thế nơi này âm ú ẩm ướt. Nam nhân cánh mũi hơi hơi hấp hấp, đồng nhiên mỗ một khắc, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt giữ tới rồi kia một tia hương khí. Theo kia hương khí tìm đi, hắn thấy được chính mình muốn tìm đồ vật. Không chớp mắt một góc, thạch sơn núi cùng chi củ thác loạn đại thụ dưới, một gốc cây đỏ tươi ướt át đại hoa chuế ở đại thụ bộ rễ phía trên. Xa xem tựa như kia trên đại thụ khai ra một đóa hoa. Nam nhân hổ sâu đôi mắt nhìn chằm chằm kia đại hoa, như suy tư gì. Đây là vật gì? Hoa ăn thịt người. Biến dị loại. Hoa ăn thịt người thịt hầu, bày biện ra một loại thực cứng nhắc khuynh hướng cảm xúc, như là vụng về thợ mộc dùng đầu gỗ điêu ra tới một đóa thô ráp đại hoa, cánh hoa nhan sắc tuy diễm, lại phảng phất ngông một tầng hôi. Ngoài ra, hoa ăn thịt người cánh hoa thượng dày đặc mà sắp hàng làm người cảm thấy thực không thoải mái hạt trạng lấm tấm. Bởi vì sẽ ăn vật còn sống, hoa tâm còn sẽ tản mát ra một loại hư thối tanh tưởi. Đặc biệt là này hoa héo tàn thời điểm, kia phảng phất tích góp toàn bộ hoa kỳ sú mùi vị đều cùng với hoa héo tàn phóng thích ra tới, có thể nói sú phiêu mười dặm. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy hoa ăn thịt người tuổi trẻ kiếm tu, vừa vặn gặp được hoa ăn thịt người héo tàn, kia đầy người xương lạnh lánh hương cũng chưa có thể cái quá mùi hôi. Trở lại kiếm tông lúc sau, Vân Vô Nhai đem chính mình trầm ở hàn đàm phao ước chừng một cái ngày đêm. Nhưng mà trước mắt này đóa hoa ăn thịt người, lại cùng cỏ cây tập trung miêu tả, cùng với Vân Vô Nhai chính mắt gặp qua kém khá xa. Nàng hoa quan tuy rằng rất lớn rất dày, nhìn qua lại dị thường mềm mại, nước sốt no đủ tươi mới, tựa hồ dùng tay nhẹ nhàng một chọc, là có thể từ phía trên chọc ra thủy tới. Nhan sắc diễm lệ, đỏ tươi như tích, mặt trên lấm tấm cũng không phải dày đặc hạt trạng, mà là thưa thất địa điểm chế một ít nhạt nhẽo hoàng, nhìn kỹ kia hình dạng, có chút giống ngôi sao. Một mặt ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt trên tầng tầng trồng chất cành lá, vừa lúc dừng ở kia cánh hoa phía trên, bị kia thiển hoàng tình trạng lấm tấm phản xạ ra nhỏ vụ quang, thế nhưng thật sự như là vốc một phủng tinh quang rắc lên đi, sáng lấp lánh. Không chỉ có lớn lên kiểu diễm, trên người cũng không chút nào hư thối mùi hôi. Nhàn nhạt hương khí từ kia mở miệng nhụy hoa chung một sợi mà phiêu ra tới. Kia hương vị so trúc còn muốn thanh hương, so lan còn yếu tố nhã. Vân Vô Nhai chỉ thoáng do dự một lát, liền dứt khoát lưu loát mà vươn hai ngón tay. Khép lại hai ngón tay tựa một phen sắc bén kiếm, nhẹ nhàng huy quá hạn, vài đạo hàm chứa băng hàn chi khí kiếm quang đâm ra. Ngay sau đó, kia diễm lệ đại hoa liền tính cả nó ký sinh một đoạn rễ cây còn có kia một tảng lớn phì nhiêu thổ địa, toàn bộ bị đào ra tới. Ngủ say trung hoa ăn thịt người nhân sinh mệnh không có lọt vào uy hiếp, phòng ngự trận pháp chưa kích hoạt, vẫn an an tâm tâm mà tiếp tục ngủ say, chút nào không biết chính mình bị người hái. Chịu tải này cây biến dị hoa ăn thịt người thổ nhưỡng bị kiếm tu lấy linh lực bao vây, sau đó cánh tay hắn vung lên, một thanh phảng phất bao phủ xương lạnh bảo kiếm xuất hiện ở dưới chân. Vân Vô Nhai một tay cách linh khí nâng lên đại hoa, liền như vậy ngự kiếm bay đi. Chờ hai cái kiếm tu cùng ngự thú tông đệ tử đuổi tới thời điểm, nhìn đến đó là kia nhiều ra tới một cái hố to, cùng với chân trời xẹt qua kia nói nồng đậm kiếm quang. Ngự thú tông đệ tử nghị luận sôi nổi. Vân sư huynh đến tột cùng phát hiện cái gì thiên tài địa bảo? Thế nhưng đào ra như vậy một cái hố to. Đào đi thật là thiên tài địa bảo. Nếu là thiên tài địa bảo, chung quanh nhất định có linh thú hoặc yêu thú trông coi, nhưng này chung quanh không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, cũng không có yêu thú thi hải. Vân sư huynh là người phương nào, kia chính là nguyên anh cảnh kiếm tu đệ nhất nhân. Nói không chừng hắn nhất kiếm liền đem yêu thú kết quả, sau đó đem yêu thú thi hải cùng kia thiên tài địa bảo cùng nhau mang đi. Cứ có cái này khả năng. Hai cái đại diễn kiếm tông đệ tử liếc nhau, cũng từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc chi sắc. Sầm Sở Mạch móc ra truyền âm ngọc giản cấp Vân Vô Nhai truyền âm, "Vân sư huynh." Một lát sau, ngọc giản một khắc đầu truyền đến nam nhân thanh lãnh tiếng nói, "Ta lâm thời có việc, đã cùng Vô Ảnh Tông Tiết sư thúc truyền âm, mời hắn ngày khác tái chiến." Vô Ảnh Tông mãi tu chân giới xếp hạng đệ tam tiên môn, tiên môn bên trong Tiết Dương ba tiết trưởng lão bước vào nguyên anh cảnh đã có 700 năm hơn, là một người tư lịch sâu đậm kiếm tu, tu vi đã đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Tuy rằng Vân Vô Nhai so với hắn tu vi thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng kiếm tu từ trước đến nay càng chiến càng dũng, cũng không sợ chiến. Đừng nói chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nếu có thể tới một hồi vui sướng tràn trề luận bàn, đó là trực tiếp kém một cái đại cảnh giới vượt cấp tỉ thí cũng khiến cho. Kiếm tu luận bàn, đặc biệt là như Vân Vô Nhai như vậy cao dài kiếm tu cùng người luận bàn, quan chiến người vận khí tốt nói, có thể từ đối phương kiếm ý trung hiểu thấu đáo kiếm đạo. Nay đây, Sầm Sở Mạch hai người vì tìm hiểu Vân sư huynh kiếm ý, mà đã lâu mới làm đối phương cố mà làm đáp ứng mang lên bọn họ. Kết quả, Vân sư huynh hắn nuốt lời. Sầm Sở Mạch trong lòng buồn bực, chỉ có thể ngự kiếm phản hồi kiếm tông. Không cần thiết một ngày, đại diễn kiếm tông Vân Vô Nhai được đến thiên tài địa bảo tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Nghe nói, này thiên tài địa bảo thế gian khó tìm, thế cho nên làm Vân Vô Nhai từ bỏ cùng Vô Ảnh Tông Tiết Dương ba tiết trưởng lao đánh giá. Này tin tức thực mau liền thay thế được quý nhất tông đệ tử Lê Sơ không biết sao tự thỉnh trục xuất sư môn tin tức. Có người nói, Vân Vô Nhai bắt được chính là ngàn năm mới kết một lần quả say tiên vân trái cây. Có người nói, là vạn năm mới có thể kết ra 10 tích trúc tía linh nũ. Còn có nói Vân Vô Nhai được đến chính là một khối thượng cổ lưu lại tới 7 màu thần thiết, nhưng rèn xuất thần khí. Tóm lại, là một cái thực như bức đồ vật. Đại diễn kiếm tông, Vô Nhai Sơn. Mọi người suy đoán sôi nổi thiên tài địa bảo. Chính khai ở Vân Vô Nhai kia một khối linh điền, lười biếng mà giãn ra chính mình nước sốt no đủ kiểu diễm ướt át cánh hoa. Vân Vô Nhai đứng ở hoa ăn thịt người bên cạnh, rũ mắt nhìn một lát, đôi mắt thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 356 anh, thật đáng sợ. Chương 356 anh, thật đáng sợ. Này hoa ăn thịt người thượng bày một cái vụng về phòng ngự trận pháp, Vân Vô Nhai tất nhiên là sáng sớm liền phát hiện. Hắn chỉ là suy nghĩ, này phòng ngự trận pháp mãi người nào sở bố. Như thế cấp thấp phòng ngự trận pháp, có cùng cấp với vô, còn không bằng không bố, bày ngược lại dẫn người khác chú ý. Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm kia hoa đánh giá sau một lúc lâu. Nam Diên không có gì phản ứng, ngược lại là ngủ gật tiểu đường đột nhiên một cái giật mình tỉnh. Nó vội vàng thả ra thần thức vừa thấy. Nay vừa thấy tiểu đường lập tức bị kinh diễm thành ngơ ngác thú. Hoa Nga! Trước mắt này tiên tư ngọc sắc tiên tử là ai? Xoáy đến nó mắt đầy sao sẹt hảo sao? Bất quá tiên tử vì sao dùng một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá nó ra Diên Diên. Từ từ. Đây là chỗ nào? Diên Diên không phải ở núi sâu rừng già xó xỉnh rác ngồi sổm sao? Hiện tại như thế nào lớn lên ở một mảnh linh điền? Tiểu đương ỷ vào chính mình là thần thú, thần thức cường đại, yên tâm mà thả ra thần thức đánh giá bốn phía. Nơi này là một ngọn núi, chân núi xanh miết buồn bực, sườn núi tuyết thác nước phi nham, có phát lạnh đàm, trừ bỏ một gian rộng mở động phủ, cùng động phủ trước này một mảnh linh điền. Địa phương khác lại là chủi lủi một mảnh, đều bị một loại màu trắng nham thạch bao trùm, nhìn liền lạnh buốt. Sườn núi đã là như thế, càng không nói đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi bao trùm một tầng thật dày tuyết động, quanh năm không hóa, tuyết động thượng dưỡng vài cọng tuyết liên, dục khai chưa khai. Nhìn thấy cảnh này, tiểu đường trong đầu đột nhiên liền xuất hiện ba chữ, Vô Nhai Sơn. Nhìn nhìn lại trước mắt cái này chính ý vị không rõ mà đánh giá Diên Diên hoa thể trích tiên, kia ăn mặc, kia khí độ, kia trạng ngọc mặt, hồ sâu mắt, hàm băng môi, kia Thiên A. Người này hay là chính là bút ký thượng nó cha miêu tả ước chừng 1000 tự thổi hoa thức cầu vồng thí vị kia đại diễn kiếm tông Vân Vô Nhai. Đến nỗi vì mau lãng phí nhiều như vậy bút mực miêu tả người này, một là bởi vì nó cha nại cho cốt cấp nhan khống, nhị là bởi vì người này đích xác lô cốt. Ở khí vận tử nam chủ vẫn là cái ngũ linh căn phế xài, đến khí vận tử thăng cấp đến nguyên anh cảnh giới phía trước, tu chân giới sở hữu quang điểm đều tụ tập ở người này trên người. Vân Vô Nhai quả thật tu chân giới thiên chi kiêu tử đệ nhất nhân, cũng là gần ngàn năm nội có khả năng nhất độ kiếp thành tiên tu sĩ. Phải biết rằng, tu chân giới đã gần 2000 năm không có người độ kiếp phi thăng. Đến nỗi trên đời này vì sao có một cái Vân Vô Nhai, còn muốn lại làm ra một cái khí vật tử. Tiểu đương cùng nó tra quan điểm nhất trí. Đại khái là bởi vì Vân Vô Nhai khởi điểm quá cao, sinh ra quang mang vạn trượng, một có khí vận tử từ phế xài ngũ linh căn nghịch tập đến thiên tài cái loại này tô sảng cảm. Tiểu Đường tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới mà đánh giá này thiên chi tiêu tử, càng xem càng không rời được mắt. Người nam nhân này lớn lên cũng thật đẹp, tiên khí phiêu phiêu, nó đi theo Diên Diên lang bạt nhiều như vậy thế, vẫn là lần đầu tiên gặp được cả người mạo tiên khí nhi mỹ nam. Nó ngày sau hóa hình, liền hóa thành này một khoản, mỗi ngày chiếu gương đều có thể bị chính mình xoáy khóc, hắc hắc. Gì? Từ từ. Này giống như không phải trọng điểm. Trọng điểm là nó ra Diên Diên vì cái gì sẽ ở Vân Vô Nhai sơn thượng. Mỗi cái tiên tông tiên môn chỉ cần không phải quá nghèo kết hủ lậu, đều sẽ thiết trí hộ sơn đại trận. Giống quy nhất tông cùng đại diễn kiếm tông như vậy như phê đại tông môn càng là thiết có cấm chế. Phi bổn môn đệ tử, chưa kinh cho phép không được đi vào, mạnh mẽ đi vào, sẽ bị cấm chế bắn ra đi. Trừ phi là đại diễn kiếm tông bổn môn đệ tử chủ động đem Diên Diên mang tiến vào, nếu không, Diên Diên không có khả năng tiến vào. Tiểu Đường nhìn trước mắt này thanh lãnh vô tình trích tiên kiếm tu, lại nhìn nhìn còn ở ngủ say trùng chữa trị thân thể Diên Diên, đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ là Vân Vô Nhai đem Diên Diên cấp hái? Tiểu Đường nhớ tới cái gì, không cấm đánh cái dùng mình, cả người bạch lông tơ đều đi theo run run. Một đạo thét chói tai theo sát ra tiếng, a, không hảo Diên Diên. Ngươi mau tỉnh lại, bằng không ngươi liền phải bị người giải phẫu. Theo bút ký thượng ghi lại, vị này thanh tâm cấm dục kiếm tu ái kiếm thành si. Nhưng là, trừ bỏ ngộ kiếm đạo, hắn còn có cái không muốn người biết tiểu yêu thích. Hắn là cái cực có nghiên cứu thăm dò tinh thần kiếm tu, điểm này trừ bỏ biểu hiện ra hiểu được kiếm đạo phía trên, còn biểu hiện ở nghiên cứu hoa cỏ mục chim bay cá nhảy thượng. Chim bay cá nhảy liền thôi, nếu là hoa cỏ mục, vô cùng có khả năng bị này kiếm tu cắt thành khối, dùng để nghiên cứu, tục xưng. Thực vật giải phẫu. Tiểu Đường đột nhiên liền cảm nhận được kiếm tu trên người rét lạnh tận xương ác ý. Nhất định không có cảm giác sai. Người này tưởng đem Diên Diên cắt, cầm đi làm nghiên cứu. Anh, thật đáng sợ. Nhưng mà nam Diên chủ động cắt đứt liên hệ, mặc cho Tiểu Đường như thế nào ngao ngao kêu gọi, đều vẫn là một bộ lôi đả bất động ngươi đại gia bá vương đa dạng nhi, chút nào bất giác nguy hiểm gần. Tiểu Đường ở sao trời trong không gian gấp đến độ đảo quanh chuyển, bỗng nhiên mỗ một khắc, nó cả người lông tơ dựng thẳng lên, hung ba ba mà trừng mắt bên ngoài kia kiếm tu. Nó sợ thần mạ à, nó chính là bá khí chắc lậu thần thú. Trước mắt này kiếm tu lại lợi hại cũng chỉ là cái nguyên anh tu sĩ. Nếu là này kiếm tu muốn thương tổn Diên Diên, nó liền một móng vuốt chiều hắn hô qua đi. Nhưng mà, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu Đường mới vừa nói xong muốn một móng vuốt hô quá khứ kiếm tu Vân Vô Nhai, chỉ như vậy nhẹ nhàng mà bấm tay bắn ra, một đạo vô hình kiếm khí liền đem nam Diên bày ra phòng ngự trận pháp phá. Phòng ngự trận pháp phá rất trong nháy mắt, kia lười biếng giãn ra kiểu diễm đại hoa trận căng chặt. Này khác thường chỉ phát sinh ở ngay lập tức chi gian, đoạn đến làm người tưởng ảo giác. Mặc dù là thai thính mắt tinh tu sĩ, cũng không thể xác định chính mình hay không xem hoa mắt. Vân Vô Nhai xoang mũi phát ra một cái âm cuối thoáng dơ lên âm điệu, ân. Thức tỉnh nam diên cũng chưa hề đụng tới, vẫn duy trì phía trước tư thế. Ở phòng ngự trận pháp bị phá trong nháy mắt kia, nàng liền tỉnh. Theo bản năng phản ứng là tiến công, nhưng ở nhận thấy được nguy hiểm lúc sau, nam diên kịp thời thu tay lại, lựa chọn tránh đi mũi nhọn, tính xem này biến. Cỏ cây loại yêu tu biến trở về bản thể lúc sau, nếu không chủ động phóng thích yêu lực, nhìn qua liền cùng bình thường cây cối giống nhau như lúc. Đương nhiên, tiền đề là này cỏ cây yêu tu vẫn chưa lây dính quá nhiều máu tanh chi khí. Nếu là dính quá nhiều máu tanh chi khí, kia nhất định là ăn qua yêu tu thậm chí tu sĩ tà yêu, một thân tà khí tưởng che lấp đều khó. Cỏ cây không có mắt, nhìn không tới bốn phía cảnh tượng, chẳng sợ nam diên đã thành yêu tu, trừ phi nàng thả ra thần thức. Nhưng hiện tại, không thể. Một khi nàng thả ra thần thức, tuyệt đối sẽ bị vị này tu sĩ cấp cao phát hiện. Tuy không thể thả ra thần thức, nhìn không tới chung quanh cảnh tượng, nhưng năm thức bên trong, nam hoa ăn thịt người diên khíu giác cùng xúc giác thập phần mẫn cảm, còn tu ra thính giác, có thể nghe được ngoại giới tiếng vang. Kia một tiếng dơ lên làn điệu, làm nam diên biết bài trừ nàng phòng ngự trận pháp chính là một cái nam tu. Mà người này cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm. Một đạo như có thực chất ánh mắt dừng ở hoa ăn thịt người trên người. Bị kiếm tu các loại đánh giá hoa ăn thịt người không chút sức mẻ, làm hết phận sự mà đương một đóa bình thường mảnh mai hoa hoa. Chính là, ánh mắt kia thật lâu lại không có dịch hay. Cái này làm cho nam diên càng thêm cảnh giác. Người này vì sao đối một đóa bình thường hoa ăn thịt người cảm thấy hứng thú. Nàng hiện tại căn cơ sụp đổ, chỉ là sơ cấp nhất luyện khí sơ kỳ tu vi, cùng người đánh nhau là hạ sách. Người hay không khai linh thức. Nam nhân thanh linh dễ nghe tiếng nói đột nhiên vang lên, nghe đi lên không có gì phập phồng. Chương 357 không cần, ta chính mình dưỡng. Kiếm tu dứt lời, trên mặt đất đại hoa vẫn là cũng chưa hề đụng tới. Hoa ăn thịt người phản ứng làm kiếm tu đánh giá tựa hồ nhiều một mạt thâm ý. Tiểu đường thấy thế, phi thường tưởng nhắc nhở Diên Diên, giả chết là hạ hạ sách, bởi vì kiếm tu đại lão không giống người thường. Nghề hà lúc này Diên Diên nghe không được. Bằng không, hiện tại nó liền hiện thân, một móng vuốt phiến phi này kiếm tu. Chính là, tiểu đường có điểm hoảng. Nó thật sự đánh thắng được vị này, nó cha khen ra 1000 tự cầu vồng thí kiếm tu đại lao sao. Nếu là một không cẩn thận bị đối phương bắt được, làm trên thế giới này tuyệt vô cận hữu thượng cổ thần thú, vị này rất có nghiên cứu thăm dò tinh thần kiếm tu đại lao có thể hay không đem nó cũng cầm đi làm nghiên cứu. Anh, ngẫm lại liền thật đáng sợ. Sơ qua, kiếm tu kia thanh linh tiếng nói lại lần nữa vang lên, đầu tiên là bình đạm nga thanh, quả thật là ta hoa mắt xem kém. Đã chưa khai linh thức, đó là bình thường linh thực. Tiểu đường kia khẩu đề khí tâm thả xuống dưới, nghe khẩu khí này, đại lao tựa hồ không có hứng thú, không có hứng thú liền hảo. Nhưng mà tiểu đường một hơi còn không có hoàn toàn buông xuống, nay kiếm tu liền nâng lên song chỉ. Một đạo kiếm khí đâm ra, kiếm khí quá, cánh hoa một góc bị hoa khai. Một tiểu khối móng tay cái lớn nhỏ cánh hoa bị kiếm tu thu vào lòng bàn tay. Tiểu đường ở trong không gian đau lòng thét chói tai, a a a, thiên giết vân vô nhai, cư nhiên khi dễ nhà ta Diên Diên. Liền tính ngươi tích thạch như ngọc ngọc thụ lâm phong trời quang trăng sáng nguyệt mạo hoa dung dung tư thanh tuyệt, ngươi bị thương Diên Diên ngươi chính là ta kẻ thù, ta cắn chết ngươi ngao. Lê sách chỗ, tiểu diễm đại hoa chảy ra sền sệt như mật ong giống nhau màu vàng nhạt chất lỏng. Chất lỏng từ lê sách chỗ nhỏ dọn, giống như khóc nước mắt. Sơ qua, có nhàn nhạt thanh hương phiêu tán mở ra. Vân vô nhai tầm mắt đảo qua kia giống như khóc nước mắt thơm ngọt chất lỏng, thanh âm không gợn sóng mà bình luận một câu, quả nhiên thịt mãn nước nhiều. Nói, hắn biểu tình dị thường đạm mạc mà đem thiết hạ này tiểu khối cánh hoa đệ đến chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nay mùi hương thấm vào ruột gan, nếu là không độc, đem ngươi băm phơi khô chế thành trà hoa, hương vị hẳn là không tồi. Tiểu đường. Tiểu đường nháy mắt tiến vào một bậc đề phòng. Nam Diên vô ngữ. Người tu chân không ăn ngũ cốc hoa màu, ăn chính là linh đan rượu dược, uống chính là tiên lộ linh nũ, người này lại muốn dùng nàng chế trà hoa. Đáng giận nàng hiện tại tu vi thấp, gặp gỡ ai đều là trên cái thất cá, chỉ có thể mặc người sâu xé. Nam hoa ăn thịt người Diên cảm thấy thực nghẹn quất. Tiểu đường cũng thực nghẹn quất, tuy rằng nó là lô cốt thần thú, chính là nó vẫn là cái ấu tể, rất nhiều lô cốt kỹ năng còn không có kích hoạt, nó cũng không biết chính mình có thể hay không trải qua này kiếm tu. Nhưng thực mau. Tiểu đường lại lần nữa tìm về tự tin. Thế giới này, không có ký ức Diên Diên hảo mảnh mai, nó tuy là ấu tể, lại muốn gánh vác khởi bảo hộ Diên Diên chức trách. Diên Diên đừng sợ, nếu hỗn đả này kiếm tu thật sự muốn đem ngươi phơi khô làm trà hoa, ta liền từ trên trời giáng xuống, cứu ngươi với nước lửa bên trong, hừ. Ha. Nói xong, tiểu đường ở trong không gian bảy cái siêu khốc huyễn tạo hình. Nghẹn khuất nam hoa ăn thịt người Diên không biết diễn tinh tiểu đường tồn tại, nhưng nàng nhớ tới chính mình hoa tâm nọc độc. Lần này hóa hình, lê sơ bản thể đã xảy ra biến dị, chẳng những so trong trí nhớ hoa ăn thịt người diễm lệ khổng lồ rất nhiều, hoa tâm bên trong còn dị biến ra mấy cây dây đằng. Đi săn khi không cần chờ con mồi tới gần, nàng liền có thể dùng dây đằng cuốn đi con mồi, nhét vào hoa khẩu bên trong. Hoa khẩu bên trong nhụy hoa có thể nhanh chóng phân bố ra nọc độc, này độc tính so chi từ trước cũng càng thêm mãnh liệt, có thể thực mau đem con mồi tiêu hóa sạch sẽ. Chỉ là không biết, nàng nọc độc có không tê mỏi trước mắt người này. Nam Diên đã bắt đầu tự hỏi, nếu không thể không cùng người này một trận chiến, nàng nên như thế nào áp dụng thế nào biện pháp mới có thể được đến lớn nhất thắng mặt. Lại vào lúc này, trong hư không một đạo gió mạnh thổi tới. Vân vô nhai duỗi tay một véo. Phong tán, nấp trong gió phong tin triển khai. Mấy hành kim sắc chữ nhỏ xuất hiện ở trên hư không trung, cùng với một cái lao giả tức muốn hộp máu thanh âm. Vân vô nhai, lão phu đương ngươi là cái gì việc gốc, nguyên lai liền vì tầm bảo. Kiếm quan trọng vẫn là bảo bối quan trọng. Còn tưởng ngày khác lại ước, thứ lao phu không phục bồi. Nghe được lời này Nam Diên cả kinh. Phong tin. Có thể đem tin tức gửi lại với mưa gió lôi điện bên trong, kia ít nhất đến Nguyên Anh trở lên tu vi, trước mắt người này lại là cái Nguyên Anh tu sĩ. Nếu nói nguyên lai nàng còn tồn liều chết một bác tính toán, hiện tại, ý tưởng này là chút nào không dám có. Không quan tâm nàng nọc độc có bao nhiêu lợi hại, dây đằng có bao nhiêu nhanh chóng, Nguyên Anh tu sĩ trong thời gian ngắn là có thể chụp chết nàng. Lúc này Vân vô nhai mày hơi hơi nhăn lại, mặt mày tựa hợp lại một tầng hắn ý. Hắn đầu ngón tay ở trên hư không viết xuống mấy cái kim sắc tiểu tử, sợ chi, này đây tìm lấy cớ bất chiến. Tự lạc trong nháy mắt, kiếm tu bấm tay niệm thần chú chém ra một cái tinh tế tím lôi tia chớp. Lôi điện bọc hồi âm phi xa, dây lát gian liền chạy nhanh vài dặm. Không cần lại xem hồi âm, Vân vô nhai liền biết, vị này vô ảnh tông tiết trưởng lao chắc chắn đáp ứng tái chiến. Nghĩ đến cái gì, Vân Vô Nhai quét mắt Hoa Ăn Thịt Người, sau đó nhéo kia một tiểu khối cánh hoa rời đi Vô Nhai Sơn. Nam Diên chưa thả ra thần thức, không xác định người này hay không thật sự đi xa, này đây hồi lâu đều không có thả lỏng cảnh giác. Ước chừng qua một canh giờ, nàng mới chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Lơi lỏng trong nháy mắt, tiểu diễm năm cái đại cánh hoa cũng lười biếng mà buông xuống đi xuống. Bị Vân Vô Nhai cắt đứt cái miệng nhỏ đã đọc lại, điểm này nhi vết xẻo đối Nam Diên tới nói không đau không ngứa, đại khái tương đương với nhân tu moi tiếp theo khối móng tay cái lớn nhỏ thịt. Nàng liên quy nhất tông giới luật đường 80 điều giới tiên đều không sợ, há sợ như vậy một chút đau đớn. Vân Vô Nhai mang theo thiết xuống dưới một tiểu khối hoa ăn thịt người cánh hoa, đi đại diễn kiếm tông luyện đan đường. Người ngoài toàn nói đại diễn kiếm tông chỉ có kiếm tu, kỳ thật bằng không. Trong tông môn cũng có luyện đan đúc khí tu sĩ, chẳng qua này đó luyện đan đúc khí tu sĩ cũng sử kiếm, đều sẽ đại diễn kiếm tông thống nhất đại diễn kiếm pháp. Nhưng những người này còn không thể xưng là kiếm tu. Vân Vô Nhai đi qua dọc theo đường đi, thường thường có đệ tử hành lễ vân an, đủ thấy người này ở đại diễn kiếm tông địa vị. Khâu sư thúc nhưng ở. Vân Vô Nhai hỏi một người đệ tử. Kia đệ tử cung kính đáp, Vân sư huynh tới vừa khéo, sư phụ vừa mới bế quan ra tới, thành công luyện chế ra một lò thượng phẩm tẩy linh đan. Vân Vô Nhai gật đầu, trực tiếp tìm kiếm phòng luyện đan. Ai nha, ta thiên, khách ít đến khách ít đến, cái gì phong đem chúng ta Vân sư điệt thổi tới. Luyện đan sư Khâu Chí Phong trêu ghẹo nói. Đại diễn kiếm tông đều là như Vân Vô Nhai như vậy thanh lãnh đạm mạc kiếm tu, mặt khác kiếm tu thậm chí bởi vì làm không được sắc nhọn nội liễm, cho người ta cảm giác càng là một thân nhuệ khí lạnh lẽo. Giống người này như vậy biểu tình phong phú tu sĩ ở đại diễn kiếm tông đúng là hiếm thấy, cũng bởi vậy có vẻ phá lệ sinh động. Vân Vô Nhai thần sắc thanh lãnh, đi thẳng vào vấn đề nói, làm phiền Khâu sư thúc giúp ta nhìn xem này hoa. Khâu Chí Phong tiếp nhận kia tàn khuyết cánh hoa, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, tức khắc nhăn lại mi, đây là vật gì? Khâu sư thúc thế nhưng cũng không biết. Ai ai, ngươi nhiều cấp điểm nhi, liền như vậy một chút ít cánh hoa, ta có thể nhìn ra cái gì? Vân Vô Nhai lại xoay người liền đi, không phiền toái Khâu sư thúc, ta tính toán chính mình dưỡng, chậm rãi quan sát. Chương 358 này hoa, không thể khi dễ tàn nhẫn. Chương 358 này hoa, không thể khi dễ tàn nhẫn. Khâu Chí Phong vội vàng đuổi theo đi, ai ai ai, Vân sư điệt ngươi từ từ, ngươi đi thì đi đi. Như thế nào còn đem này cánh hoa cũng cầm đi. Ngươi nhưng thật ra lưu lại làm ta tiếp tục nghiên cứu a. Không sai, Vân Vô Nhai xoay người trong nháy mắt, còn không quên dùng linh lực cuốn đi Khâu Chí Phong trong tay kia một tiểu khối cánh hoa cắt miếng. Khâu Chí Phong liền buồn bực, tuy rằng hắn tạm thời nhìn không ra đây là gì hoa cắt miếng, nhưng hắn nghiên cứu cân nhắc cái mấy ngày, nói không chừng sẽ biết, làm gì lại lấy đi. Phóng nhãn toàn bộ đại diễn kiếm tông, còn có ai so với hắn càng hiểu biết thế gian này linh thảo. Là một người luyện đan sư, mới nhập môn thời điểm liền cần thuộc đọc cỏ cây tập, mỗi loại linh thảo ngoại hình, tập tính, dược tính trở, tất cả đều đến nắm giữ. Mà như hắn như vậy thích nghiên cứu phát minh tân đan dược luyện đan đại sư, tu chân giới tiền bối đại năng sáng tác này bổn cỏ cây tập, đều mau bị hắn phi lạ. Vân Vô Nhai du mắt, tầm mắt dừng ở hai ngón tay gian về kia một tiểu khối cánh hoa cắt miếng thượng. Cánh hoa thượng tàn lưu mùi hương nhi sớm đã đạm đến nghe không ra. Hắn giải thích nói, này cánh hoa ta muốn chính mình lưu trữ nghiên cứu, hôm nay Khâu sư thúc tiện lợi ta không có đã tới đi. Ta nói Vân sư điệt, ngươi hủ ta đâu, ta dù chưa nhìn ra đây là cái gì hoa, nhưng này cánh hoa thịt hậu nước nhiều, vừa thấy chính là cái bảng nhiên đại hoa, ngươi lưu lại này khối cho ta, quay đầu lại từ kia tiêu tốn cắt ra một khối không phải được, ngươi thiếu như vậy một tiểu khối sao. Vân Vô Nhai tức khắc dùng một đôi sâu không thấy đáy mắt nhìn chăm chú vào hắn, xem đến Khâu Chí Phong cả người run lên. Đây là gì ánh mắt, dám dùng loại này ánh mắt xem hắn. Về sau còn có nghĩ muốn hắn thân thủ luyện chế linh đan rượu dược. Đại diễn kiếm tông không được đầy đủ là tuấn tú đoan túc tu sĩ, trước mắt cái này luyện đan đường tọa trấn luyện đan đại sư Khâu Chí Phong đó là cái thường thường vô kỳ tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu hướng Chi Lan Ngọc Thụ Vân Vô Nhai bên người vừa đứng, một tí xíu khí thế đều không có. Vân Vô Nhai thu hồi kia phảng phất có một kia bị mạo phạm đến tầm mắt, thanh âm là vẫn thường thanh lánh không gợn sóng, này hoa rất có thể đã sinh ra linh trí, cũng tu ra linh thức, thông minh mà cẩn thận. Ngày sau ta còn cần nó phối hợp, không thể đem này hoa khi dễ tàn nhẫn. Khâu Chí Phong khỏe miệng vừa kéo, như vậy đại hoa, chỉ thiết móng tay cái như vậy một tiểu khối, liền tính sinh ra linh trí khai linh thức, cũng là không đau không ngứa đi. Vân Vô Nhai không ứng lời này, ngược lại là nhớ tới cái gì, giọng nói đột nhiên vừa chuyển, Khâu sư thúc đưa ta mấy cái sinh cơ tạo cốt đan đi. Thân là kiếm tu, hắn từ trước đến nay kiêu ngạo, rất ít dùng đan dược linh dịch chờ phụ trợ dược vật. Cho nên hắn chữa vật trong không gian trừ bỏ có thể tùy thời bổ sung linh lực bổ linh đan, mặt khác đan dược cực nhỏ. Khâu Chí Phong nghe vậy, kết hợp phía trước nói, thô hắc bát tự mi hướng trung gian một tễ, ngươi muốn sinh cơ tạo cốt đan làm gì dùng? Chẳng lẽ là phải cho này hoa ăn? Vân Vô Nhai không nói chuyện, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Khâu Chí Phong tròm râu run lên, không cho. Hỏi ngươi khác muốn đi. Tốt xấu là trung cấp đan dược, lao tử luyện chế ra đan dược mặc kệ cấp thấp trung cấp vẫn là cao cấp tất cả đều là thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan, ngươi thế nhưng phải cho một đóa hoa ăn, mệt ngươi nghĩ ra. Nghe nói Khâu sư thúc đang ở luyện chế nguyên anh cảnh trở lên đại năng cũng nhưng tăng trưởng thọ mệnh trường sinh đan, nhu cầu cấp bách đại lượng long lân thảo. Tu sĩ cảnh giới càng cao, đan dược phụ trợ hiệu quả liền càng nhỏ, thí dụ như này tầm thường trường sinh đan, có thể cho kim đan cảnh giới dưới tu sĩ kéo dài thọ mệnh, nhưng nếu nguyên anh trở lên, liền vô rõ ràng tác dụng. Khâu Chí Phong tưởng luyện chế đó là này cao cảnh giới tu sĩ cũng có thể dùng thăng cấp bản trường sinh đan. Nhưng mà, càng khó luyện chế đan dược, thành đan suất càng thấp, yêu cầu tài liệu cũng liền càng nhiều. Vân Vô Nhai một câu còn chưa nói xong, Khâu Chí Phong liền bay nhanh hướng trong tay hắn tắc một lọ sinh cơ tạo cốt đan, cười hắc hắc nói, Vân Sư Điệt, vậy phiền toái ngươi, sư thúc ta yêu cầu ít nhất 20 cây long lân thảo. Nếu là những đệ tử khác ở đây, nhất định chừng lớn mắt thấy cái này công phu sư tử ngoạm tiểu lão đầu. Long lân thảo thập phần khó tìm, sinh trưởng chỗ thường thường có độc tính cực cường long lân thanh xà bảo hộ. Nay xà độc tính cực cường, liền kim đan tu sĩ đều có thể dễ dàng hạ độc được, nọc độc với mấy trượng ở ngoài liền có thể phun ra. Mà càng khó làm chính là, long lân thảo cành lá một khi hủy hoại, dược tính liền sẽ đại suy giảm, nhưng này rắn độc lại bàn ở long lân thảo cành lá thượng, cơ hồ một tấc cũng không rời. Nếu muốn ngắt lấy long lân thảo, cần thiết nghĩ cách dẫn dắt rời đi bàn ở này cành lá long lân thanh xà. Tóm lại, loại này linh thảo rất khó ngắt lấy. Tìm được một gốc cây long lân thảo cũng hoàn chỉnh thải hạ, liền đã thập phần không dễ, Khâu sư thúc như thế nào không biết xấu hổ làm Vân sư huynh cho hắn ngắt lấy 20 cây. Đại diễn kiếm tông bên trong, nếu luận ra mặt dày, luyện đan đường Khâu Chí Phong tiểu lão đầu xếp thứ hai, đại khái không ai có thể bài đệ nhất. Rốt cuộc mặt khác kiếm tu đều là như Vân Vô Nhai giống nhau ít nói lãnh đạm tính tình, một khi sinh ra tranh chấp, trực tiếp rút kiếm nói chuyện. Nhưng mà lúc này, chẳng sợ nghe được đối phương như thế yêu cầu, Vân Vô Nhai cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn tiểu lão đầu liếc mắt một cái, rồi sau đó gật đầu đồng ý, một tháng sau cấp Khâu sư thúc đưa tới. Khâu Chí Phong nghe vậy, tức khắc biến thành đáng khinh tiểu lão đầu, trà sắt tay, cười hắc hắc nói, kia sư thúc ta liền chờ. Vân Vô Nhai gật đầu, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, chiều hắn buông tay, nghe nói Khâu sư thúc lần này xuất quan, thành công luyện chế ra một lò thượng phẩm tẩy linh đan, không bằng tặng ta một quả. Khâu Chí Phong nháy mắt sau này nhảy dựng, người sư thúc ta bế quan 7749 thiên tài luyện chế ra như vậy một lò, hơn nữa này một lò cũng chỉ luyện ra 6 cái, ngươi cư nhiên liền tưởng phân đi một quả. Huống chi ngươi là thập phần thuần khiết chỉ một thủy linh căn, muốn này tẩy linh đan lại vô dụng. Tẩy linh đan xem tên đoán nghĩa là tẩy đi tu sĩ trong cơ thể tạp linh căn đan dược. Linh căn càng tạp, độ tinh khiết càng thấp, càng khó thân cận thế gian này ngũ hành nguyên tố, tu luyện càng thêm khó khăn. Nếu có thể đem chiếm tương đối tiểu nhân tạp linh căn tẩy rớt, chỉ còn lại có một loại hoặc là hai loại linh căn, kia chính là ba lượng căn tứ linh căn thậm chí ngũ linh căn loại này phế linh căn đệ tử tha thiết ước mơ thiên đại chuyện tốt. Khâu Chí Phong tại đây thứ bế quan phía trước, đại diễn kiếm tông mấy cái mặt lệnh trưởng lão liền đã phi thường hòa ái dễ gần mà dự định một quả tẩy linh đan. Đương nhiên, các trưởng lão là cao cảnh giới tu sĩ, muốn này tẩy linh đan vô dụng, bọn họ là cho dưới tòa đệ tử cầu. Sáu cái thượng phẩm tẩy linh đan chung, đã có bốn cái bị dự định, chỉ còn lại có hai quả là Khâu Chí Phong chính mình. Cho nên, Khâu Chí Phong lại như thế nào chịu dễ dàng giao ra đi. Kia mấy cái lao khối băng mặt tu vi so với hắn cao, còn hứa hẹn không ít chỗ tốt, nguyện ý dùng mặt khác bảo bối đổi, nhưng Vân Vô Nhai dựa vào cái gì? Cái này tiểu sư điệt, ỷ vào chính mình tư chất hảo, ngộ tính cao, thật là quá kỳ cục, tống tiền đều đánh tới hắn cái này sư thúc trên đầu tới. Vân Vô Nhai xem xét liếc mắt một cái hắn mòi mòi tắc tắc bộ dáng, không nhanh không chậm nói, nghe nói Khâu sư thúc luyện đan bảo đỉnh trăm năm trước liền có một cái chỗ hổng. Nếu muốn bổ tu này bảo đỉnh, phi ngàn năm huyền thiết không thể. Lần trước ra ngoài rèn luyện, ta vừa lúc tìm được một khối ngàn năm huyền thiết. Khâu Chí Phong nghe được lời này, nháy mắt tới cái đại biến mặt, trên mặt cười nở hoa nhi, sửa lời nói, Vân Sư Điệt, ta nghĩ nghĩ, này tẩy linh đan ta lưu trữ cũng vô dụng, không bằng đưa ngươi một quả. Chương 359 chạy trốn, bị trảo. Chương 359 chạy trốn, bị trảo. Bắt được một lọ sinh cơ tạo cốt đan, cộng thêm một quả mới mẻ ra lò thượng phẩm tẩy linh đan, Vân Vô Nhai lúc này mới bay trở về chính mình Vô Nhai Sơn. Kiếm tu kia khí độ, kia dáng người, chút nào làm người nhìn không ra hắn không lâu trước đây mới gõ quá luyện đan đường vị này Khâu đại luyện đan sư. Nếu Khâu Chí Phong biết, Vân Vô Nhai này khối huyền thiết nguyên bản chính là tính toán đưa cho hắn, hắn lại bạch bạch tặng kèm một quả thượng phẩm tẩy linh đan, hắn đại khái sẽ ôm nhà hắn luyện đan bảo đỉnh khóc. Thượng phẩm tẩy linh đan đối Vân Vô Nhai đích xác vô dụng, nhưng Vân Vô Nhai cảm thấy, mới mẻ ra lò thượng phẩm tẩy linh đan vừa vặn tốt gặp, không cần một quả, tựa hồ không thể nào nói nổi. Người ngoài nào biết đâu rằng, vị này tu chân giới tu sĩ mẫu mực, nhìn thanh lãnh ít lời vô dục vô cầu giống như thần chỉ, nhưng kỳ thật, hắn tao thao tác không ít. Khác nhau đại khái là, người khác làm đồng dạng sự tình cho người ta cảm giác đặc con buôn đặc gian trá, nhưng Vân Vô Nhai như cũng là tiên khí phiêu phiêu. Nhưng mà, đương tiên khí phiêu phiêu Vân Vô Nhai trở lại chính mình tiên sơn lúc sau, thế nhưng phát hiện kia đóa bị hắn trồng trọt ở linh điền hoa ăn thịt người không, thấy. Vân Vô Nhai một đôi như hồ sâu con người tựa dáng xuống một chút toái tuyết, lạnh căm căm, chạy. Trên người tàn lưu hắn một đạo kiếm ý, lại có thể chạy đi nơi đâu. 30 phút trước, Nam Diên xác định kia tu sĩ rời khỏi sau, lặng lẽ thả ra thần thức. Đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận, thần thức không dám thả ra quá xa, chỉ nhìn trộm chung quanh này một phương thiên địa. Tuy không biết là nơi nào, nhưng nơi đây linh khí đầy đủ, vô cùng có khả năng ở vào linh mạch phụ cận. Đương kim tu chân giới, có linh mạch địa phương đã sớm bị tiên tông trăm môn chiếm cứ, các đại tiên tông ý ở linh mạch mà khai sơn lập phái. Cho nên, nàng vô cùng có khả năng là bị nào đó tiên tông tu sĩ cấp di tải tới rồi trên núi. Trừ bỏ một ít tiểu môn tiểu phái, các đại tiên môn đệ tử đều có đối ứng thân phận môn phái lệnh bài, trước mắt ngọn núi này hiển nhiên lệ thuộc nào đó đại tiên tông. Nam Diên chính suy nghĩ thoát thân đối sách, bên cạnh đột nhiên vang lên chi chi chi thanh âm. Nàng thần thức bao phủ chung quanh khu vực này, xác định bốn phía cũng không bất luận cái gì linh thú. Cái này vật nhỏ là từ đâu toát ra tới? Nam Diên vốn nên cảnh giác, nhưng đối thượng vật nhỏ này kia một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim bị cái gì đánh trúng. Đây là một con lê sơ trong trí nhớ vẫn chưa từng có linh thú, tròn vo thú thân thượng tất cả đều là bạch như tuyết lông tơ, dày đặc mà mềm mại. Tay nhỏ chân nhỏ nhi còn có hai cái mềm vặt gục xuống dưới lỗ thai nhỏ cơ hồ toàn dấu ở kia tuyết trắng lông tơ. Lệ tiểu gia hỏa này nhìn qua tựa như một viên dài quá đôi mắt cái mũi mao nhung cầu. Lúc này, vật nhỏ kia đối đầu đại mắt nhỏ chính tròn xoe mà nhìn Nam Diên, đối với nàng chi chi chi mà kêu, cùng lúc đó, dấu ở lông tơ cẳng chân nhi móng vuốt nhỏ còn phi thường nhân tính hóa mà khoa tay múa chân một ít động tác. Có chút manh, tưởng vò. Chi chi chi, chi chi chi. Kỳ tích mà, Nam Diên cư nhiên nghe hiểu vật nhỏ này thú ngôn thú ngữ. Ngươi muốn mang ta chạy đi. Ngươi biết như thế nào rời đi. Tiểu đường lập tức gật đầu, chi chi chi, chi chi chi chi. Lại không trốn đi rất có thể bị kia kiếm tu thiết khối làm nghiên cứu. Nam Diên lại không chút hoang mang, rõ ràng lý trí mà phân tích nói, mới vừa rồi không biết thân ở nơi nào, này đây không có tùy tiện hóa ra hình người, nhưng hiện tại, ta nếu biết ngắt lấy người của ta là tiên tông trăm môn tu sĩ, chỉ cần ta hóa ra hình người, bọn họ hẳn là sẽ phóng ta rời đi. Nói như thế nào Lê Sơ cũng coi như là tu chân giới phong cảnh quá một đoạn thời gian kim đan cảnh tu sĩ, rời đi quy nhất tông khi cũng không phải lấy phản đồ thân phận rời đi. Nàng nếu phơi ra thân phận, này đó tu sĩ không đến mức khó xử nàng. Tiểu đường kinh ngạc. Không có ký ức Diên Diên cư nhiên cũng như vậy thông minh. Như vậy tưởng tượng, hình như là Nga. Không đúng. Vẫn là không được A. Liền tính Diên Diên lượng minh yêu tu thân phận. Vân Vô Nhai cái kia cực có thăm dò tinh thần giả tiên nhi vẫn là sẽ nghiên cứu Diên Diên. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu đường thượng nhảy xuống thoắn mà làm các loại tứ chi động tác. Ngươi không biết này kiếm tu có bao nhiêu đáng sợ, hắn thích nhất đem thực vật giải phẫu nghiên cứu. Nam Diên nhìn này nhuyễn manh vật nhỏ thượng nhảy xuống thoắn, tưởng thượng thủ vò xúc động càng mãnh liệt. Nay chỉ linh thú nhìn qua rất có địa vị, nếu vật nhỏ này có biện pháp vô thanh vô tức mà rời đi cái này địa phương, Nam Diên rất vui lòng tuyển biện pháp này. Rốt cuộc, một khi hóa ra hình người liền phải cùng này đó tu sĩ giao tiếp, có chút phiền phức. Ngươi thật sự có biện pháp vô thanh vô tức mà rời đi. Nam Diên hỏi. Tiểu đường lập tức dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ tiểu bộ ngực, chi chi chi. Không thành vấn đề đát. Đại nó thả ra thần thức, có thể đem toàn bộ đại diễn kiếm tông bố cục thu hết đáy mắt, sau đó nó có thể cùng Diên Diên giống trước thế giới như vậy phối hợp đến thiên y y vô phùng, cho dù là giới vệ nghiêm ngặt vương cung cùng quân doanh, cũng có thể quay lại tự do. Ai hắc hắc. Nam Diên đánh tâm nhãn thích này chỉ lông xù xù tiểu linh thú, từ hoa tâm dò ra hai căn dây đằng, đem nó cuốn lên, kéo vào hoa tâm. Tiểu đường thấy thế, hoảng sợ kêu to, chi chi chi chi. Không cần ăn ta a a a a. A, nhát gan vật nhỏ, không ăn ngươi, chỉ là mang ngươi ngồi phi thuyền. Nam Diên thu hồi hoa tâm bên trong cất giấu kia từng hàng răng cưa, đem mao nhung tiểu thịt cầu linh thú phóng tới hoa trong miệng. Tiểu đường tròn vo thân thể tức khắc có hơn phân nửa hãm đi vào. chỉ lộ ra một đôi đen lúng liếng đầu mắt to, cùng một đôi đáp ở hoa bên miệng duyên tiểu chào chào. Bởi vì cánh hoa nhan sắc quá mức minh diễm, Nam Diên đem 5 cái cánh hoa thu nạp, cũng vừa lúc đem vật nhỏ tàng đến càng kín mít. Thu nạp nụ hoa để lại mấy cái phùng nhi. Tiểu Đường dùng móng vuốt nhỏ bái 2 cái cánh hoa, đầu đại tiểu hắc mắt thấy hướng khe hở ngoại. Ngay sau đó, hoa ăn thịt người đem chính mình từ trong đất rút ra tới, tầng trời thấp tung bay. Tiểu Đường cưới đại hoa hoa phi thuyền, hưng phấn mà ngao ngao kêu 2 tiếng, sau đó bắt đầu chỉ lộ. Có người trải qua khi, Nam Diên liền đem chính mình giấu ở trong bụi cỏ, không người thời điểm, một hoa một thú liền ở không trung hăng hái thấp phi. Mắt thấy đại diễn kiếm tông sau núi môn liền ở trước mắt, làm thần thú, bày ra kẻ hèn thủ thuật che mắt từ cửa đi ra ngoài vẫn là có thể. Nhưng mà, liền ở Tiểu Đường chuẩn bị phát công thời điểm, nó đột nhiên hét lên một tiếng, a a a, không hảo, kia kiếm tu đổi tới. Cuốn quýt bên trong, Tiểu Đường một không cẩn thận miệng phun nhân ngôn, bại lộ chính mình như bức hống hống thần thú thân phận. Thế gian này, có thể miệng phun nhân ngôn linh thú hoặc là thần thú, hoặc là chính là như Lê Sơ như vậy có thể hóa hình người yêu tu. Mà Tiểu Đường này phó đơn xuẩn hình dáng, vừa thấy chính là người trước. Chân trời một đạo kiếm quang xẹt qua, xông thẳng bên này mà đến, trong chớp mắt liền đến trước mặt. Nam Diên nhanh chóng tàng vào một chỗ có thể không quá nàng hoa thể bụi cỏ, che khuất hoa thể. Nhưng mà, kia kiếm tu lại chuẩn xác không có lầm mà ngừng ở bên người nàng. Vân Vô Nhai mặt vô biểu tình mà hoa ăn thịt người rút ra tới. Tu lại cánh hoa cũng bị hắn đẩy ra. Ngay sau đó, rút vào hoa khẩu chỗ sâu trong, nỗ lực đương chim cút xuẩn manh Tiểu Đường bị một con có chút lạnh lẽo tay cấp xách lên. Này lại là vật gì? Thanh lanh tiếng nói mang theo một tia chân tình thật cảm nghi hoặc, ánh mắt toàn là tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chương 360 một cái cắt miếng, một cái tạm bao. Chương 360 một cái cắt miếng, một cái tạm bao. Tiểu Đường bị xách lên trong nháy mắt, không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Rõ ràng Vân Vô Nhai kia một thân nhuệ khí cùng mũi nhọn kể hết nội liễm, nhưng nó vẫn là cảm thấy chính mình bị một tòa băng sơn bóng ma cấp vây quanh, bốn phía đều là lạnh lẽo. Tiểu Đường ngẩng đầu xem trước mắt này giả tiên nhi. Nhiều tuấn mỹ a, như thần chỉ giống nhau thanh lãnh xuất trần. Nhưng mà lúc này, cặp kia hồ sâu giống nhau con ngươi lại lấp đầy cùng chi tướng mạo khí chất cực không tương xứng đôi. Nồng đậm lòng hiếu học. Nhớ tới người này che giấu ở thanh lãnh xuất trần dưới ác thú vị, Tiểu Đường toàn bộ thú thú đều không tốt. Chẳng sợ nó tra bút ký thượng đối người này khen ra 1000 nhiều tự cầu vồng thí, cũng không thể cái quá nó lúc này khủng hoảng chi tình. Chi, Tiểu Đường chu lên một tiếng, bắt đầu rồi điên cuồng bơi chó dãy rùa, kia lực đạo tuyệt đối so với rất nhiều tu sĩ còn muốn khủng bố. Nó sức lực đại, tốc độ mau, nhất định có thể tránh thoát. Nhưng mà, mau dùng đều không có. Vân Vô Nhai như cũ ổn định vững chắc mà xách theo nó, vẫn không nhúc nhích mà tùy ý nó các loại phịch. Chào định Tiểu Đường không thả lỏng, đại trưởng nắm chặt ở mau nhung trung, ngàn bào vạn bảo còn kiên quyết, nhậm ngươi đông tây nam bắc bảo. Rốt cuộc, Tiểu Đường bào mệt mỏi, cũng nhận rõ hiện thực. Vật nhỏ héo ba ba mà gục xuống hạ chính mình lông tóc, vẫn không nhúc nhích chết thú hình dáng. Nếu không có tổ tiên có hấn, một khi hiện thân liền không thể dễ dàng trốn vào không gian, Tiểu Đường khả năng đã sớm lùi về chính mình sao trời không gian. Chúng nó hư không thú mãi thiên chi sùng nhi, chẳng những có lô cốt xuyên qua thời gian cùng không gian năng lực, trong đó một bộ phận hư không thú còn có cộng sinh không gian. Thì như nó cùng nó cha. Nay cộng sinh không gian có thể so cao cấp thế giới chung những cái đó cái gì túi chữ vật vòng tay gì như bức nhiều, là một loại sinh ra liền có bản mạng không gian, có thể theo tu vi gia tăng trở nên càng ngày càng lô cốt. Diên Diên cũng có bản mạng không gian, nhưng Diên Diên bản mạng không gian là chính mình ỷ vào huyết mạch cường đại cùng tự thân tu vi như bẻ, chính mình tu ra tới hậu thiên bản mạng không gian. Tiểu Đường cha Tiểu Bát nói qua, thật lâu trước kia, hư không thú bởi vì quá xuẩn, tùy tiện bại lộ chính mình bản lĩnh, bị rất nhiều kẻ cắp nhớ thương, thế cho nên hiện tại thú khẩu càng ngày càng ít. Nếu không phải hư không thú có thể tự do xuyên qua, còn có thể tránh ở không gian cái khe sinh hoạt, đã sớm tuyệt chủng. Cho nên, liền tính cái này cao cấp thế giới chung không có hư không thú loại này thần thú tồn tại, Tiểu Đường cũng không dám không nghe tổ hấn. Trừ phi sống còn thời điểm mấu chốt, nó tuyệt không có thể làm cho người ngoài mặt nhi trốn vào sao trời không gian. Hiện tại, hẳn là còn không tính sống còn. Bá. Rốt cuộc nó còn một có bị này giả tiên nhi cầm đi cắt miếng nghiên cứu. Tiểu Đường nhân tính hóa chết thú mặt xem xét kia cao lớn uy mãnh kiếm tu, lại xem xét đồng dạng rơi vào kiếm tu trong tay hoa ăn thịt người Diên Diên, chỉ cảm thấy thú sinh gian nan. Nhưng mà, này thế nhưng không phải nhất khủng bố chính là. Tiểu Đường đều nhận mệnh mà không nhúc nhích, ngay sau đó lại nghe đến đỉnh đầu truyền đến kia nam nhân mát lạnh tiếng nói, dễ nghe cực kỳ, chính là nói ra nói giống ma quỷ, mới vừa rồi, ta nghe được ngươi nói tiếng người. Tiểu Đường cả người lông tơ đột nhiên run lên, kích động mà chi chi chi chi. Ngươi nghe lầm a a a, ta không nói gì, một câu đều không có nói a a a a. Xong rồi, nó ở Diên Diên trước mặt bại lộ liền tính, nó cư nhiên bị thế giới này người cũng phát hiện. Rõ ràng nói chuyện thời điểm, còn cách cây sao xa, vì cái gì có thể nghe được. Vì cái gì? Vân Vô Nhai đánh giá linh thú muôn màu muôn vẻ nhân tính hóa biểu tình, tạm thời cân nhắc không ra cái gì, tính toán sách trở về chậm rãi nghiên cứu. Vì thế, tiểu đường lại bị thả lại hoa ăn thịt người hoa khẩu giữa. Vân Vô Nhai bưng thịnh phóng mao nhung linh thú hoa ăn thịt người, dẹp đường hồi phủ. Tiểu đường ghé vào hoa khẩu chỗ quan sát này kiếm tu, suy nghĩ trộm trốn đi khả năng tính có bao nhiêu đại. Nhưng mà, ý tưởng này mới chui ra đầu, kiếm tu như tiên âm giống nhau tiếng nói liền lạnh căm căm vang lên, lại chạy loạn, một cái cắt miếng, một cái cạo mao. Tiểu đường sợ tới mức cả người run lên. Ô ô ô, này rốt cuộc là vì cái gì? Nó mao chiêu ai chọc ai, Diên Diên tưởng cạo nó mao liền tính, vì cái gì cái này giả tiên nhi cũng tưởng cạo nó mao. Tiểu đường cảm thấy hảo hủy khuất. Nó vì sao phải trường như vậy một thân bị người nhớ thương bạch lông tơ. So sánh với tiểu đường tự bế, Nam Diên tắc muốn chấn định rất nhiều. Người này nếu biết nàng sinh ra linh trí, nàng liền không cần lại cất giấu, trực tiếp thả ra thần thức. Chờ thấy rõ người này ăn mặc, Nam Diên không khỏi ngẩn ra. Mỗi cái tông môn đệ tử phục sức có chút bất đồng, nhất lánh nhất nhã đương thuộc Đại Diễn Kiếm Tông phục sức. Đại Diễn Kiếm Tông nội môn đệ tử thống nhất màu nguyệt bạch trường bào, lấy ngọc châm vấn tóc. Trước mắt người này thình lình chính là Đại Diễn Kiếm Tông đệ tử. Chỉ là hắn tu vi cấp bậc càng cao, đã đến thập phần lợi hại nguyên anh cảnh giới, cho nên nguyệt bạch tay áo bó trường bào sửa vì trường bào tay dài, ngọc châm sửa vì ngọc quan. Lê Sơ trong trí nhớ tuy không có người này tướng mạo, nhưng lại có tương quan miêu tả. Nam Diên hơi chút một sửa sang lại, liền đoán được thân phận của người này. Như thế khí độ như thế phong hoa, nói vậy toàn bộ Đại Diễn Kiếm Tông rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Nguyên anh cảnh giới kiếm tu đệ nhất nhân, Vân Vô Nhai. Sớm chút năm, rất nhiều tông môn tỉ thí chung đều có vị này thiên tài kiếm tu thân ảnh, mà này đó tỉ thí, đều không ngoại lệ, Vân Vô Nhai toàn bộ rút đến thứ nhất. Ở trở thành nguyên anh tu sĩ cấp cao lúc sau, Vân Vô Nhai xuất hiện ở các loại tông môn đại bỉ trường hợp số lần mới dần dần giảm bớt. Nhưng ngay cả như vậy, một khi người này lộ diện, liền không người sẽ nhận sai hắn. Chỉ vì người này toàn thân khí chất cùng quang hoa, trên đời độc nhất vô nhị. Biết này tu sĩ thân phận lúc sau, Nam Diên ngược lại yên lòng. Đại Diễn Kiếm Tông kiếm tu tuy rằng thích nhất đánh nhau, nhưng chỉ có đánh nhau thời điểm mới có thể như vậy cao điệu, đa số thời điểm bọn họ đều thập phần điệu thấp, hơn nữa chú ý công chính cùng đạo nghĩa. Nếu không có không thích tranh chấp, Đại Diễn Kiếm Tông như vậy của cải hùng hậu môn phái, chưa chắc không thể cùng quy nhất tông tranh này tiên môn đệ nhất. Nếu Vân Vô Nhai là phân rõ phải trái người, Nam Diên liền có thể cùng hắn hảo sinh nói nói. Vì thế, nàng tùy ý đối phương nâng chính mình bay trở về tiên sơn. Trở lại Vô Nhai sơn sau, không đợi Vân Vô Nhai đem hoa tài trở về, trong tay hoa liền chủ động bay đi ra ngoài. Rơi xuống đất trong nháy mắt, tiểu diễm ướt át hoa ăn thịt người biến thành một cái người mặc chế tinh hồng y yề, mặc phát áo choàng mỹ diễm nữ tử. Hoa y yề mãi cánh hoa biến thành, màu sắc cùng hoa văn cùng hoa ăn thịt người cánh hoa không sai biệt mấy, chỉ là tính chất càng vì khinh bạc một ít. Kia nguyên bản ở nàng hoa trong miệng mao nhung linh thú tắc bị nữ tử ôm ở trong lòng ngực. Mắt thấy hoa ăn thịt người biến đại người sống, Vân Vô Nhai cũng vẫn chưa biểu hiện ra quá rõ ràng ngoài ý muốn chi sắc, chỉ là đôi mắt nhẹ nhàng run một chút, nói thầm một câu, thế nhưng có thể hóa hình người. Nam Diên nhẹ buông tay, tiểu đường lập tức nhảy tới rồi nàng trên vai, giống một đóa kẹo đông gòn giống nhau dính ở nơi đó, một đôi đậu đại viên lưu trong mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mắt kiếm tu, ghé vào nàng bên thai chi chi chi. Tiểu đường, người này tiên mặt thú tâm, Diên Diên cẩn thận. Không ra hai tay Nam Diên chiều Vân Vô Nhai chắp tay, một câu nói minh chính mình thân phận. Lê Sơ gặp qua Vân Sư Minh. Vân Vô Nhai nghe được lời này, trên mặt thế nhưng không chút gợn sóng, chỉ là không giấu vết mà đánh giá nàng, nhàn nhạt hỏi một câu, Lê Sơ là người phương nào? Nam Diên. Ha ha, có bị mạo phạm đến. Chương 361 so kiếm, giết chóc kiếm. Chương 361 so kiếm, giết chóc kiếm. Nếu là người khác, Nam Diên đại khái cảm thấy đối phương ở giả ngu, Lê Sơ mấy năm nay tuy rằng tu vi đình trệ, nhưng ở kim đan tu sĩ trung vẫn cứ chiếm hữu một vị trí nhỏ, rất nhiều người đều biết tên nàng. Chính là trước mắt Vân Vô Nhai không biết. Nếu là bức người, Nam Diên còn sẽ hoài nghi đối phương giả ngu. Nhưng mà, Vân Vô Nhai không phải kim đan tu sĩ, hắn là nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Nguyên anh trở lên tu sĩ nếu là tuổi lớn hơn một chút, liền có thể bị thấp cảnh giới đệ tử xưng hô một tiếng lao tổ, chỉ vì tu chân giới đại bộ phận tu sĩ khổ tu trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể tu đến cái này cảnh giới. Tới rồi nguyên anh cảnh giới, thọ nguyên liền có thể từ kim đan cảnh giới mấy trăm tuổi kéo dài đến hơn 1000 tuổi, đã là vượt qua tu chân giới gần chín thành tu sĩ. Như thế lợi hại tu sĩ, đặc biệt vẫn là thanh tâm quả dục một lòng nghiên cứu kiếm đạo kiếm tu, không rõ ràng lắm tu chân giới sau xuất đầu này đó văn bối, cũng ở tình lý bên trong. Vì thế, Nam Diên giải thích nói, ta vốn là quy nhất tông thiên trùng phong phong chủ các trưởng lao dưới tòa đệ tử, nhân tư nhân ân oán, tự thỉnh xóa tên rời đi quy nhất tông, hiện giờ là một người tán tu. Vân Vô Nhai nghe vậy, làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt nga một tiếng, là quy nhất tông cái kia thành một kiếm. Ở kiếm tu Vân Vô Nhai nơi này, vô danh tiểu tốt không xứng có được tên họ, nhưng thật ra Lê Sơ kia đem thanh mục kiếm ở hắn nơi này để lại danh. Cỏ cây tinh nguyên biến thành thanh mục kiếm, tự nhiên là một phen hảo kiếm. Nhưng sử dụng kiếm người tại đây vị lô cốt kiếm tu trong mắt, lại chỉ là trung dung. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, là ta. Ta ở trong rừng tu luyện, Vân Sư huynh đánh gãy ta tu hành, đã là hiểu lầm, ta tự nhiên rời đi. Vân Vô Nhai gật đầu. Nam Diên cho rằng hắn đây là đáp ứng rồi xuống dưới, chiều hắn lại lần nữa chắp tay, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, còn không đợi xoay người, nàng liền nghe thế kiếm tu lấy một bộ thanh linh dễ nghe tiếng nói nói vô cùng xú thí muốn cho Nam Diên đánh người nói, không môn không phái, luyện khí kỳ tiểu yêu tu một cái, lưu tại ta nơi này là tốt nhất lựa chọn. Nam Diên nhàn nhạt nói, đa tạ Vân Sư huynh hảo ý, nhưng không cần. Ta trước kia chịu nhiều ước thúc, tưởng tản mạn một hồi. Vân Vô Nhai như suy tư gì một lát, sửa lời nói, chỉ một năm. Ngươi cùng này chỉ linh thú lưu tại ta Vô Nhai Sơn thượng một năm, chờ ngươi rời đi là lúc, trên đời này có thể luyện chế ra đan dược, hoặc là ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể tìm tới đưa ngươi. Điều kiện này thập phần mê người, nhưng mà, trước mắt một người một thú lại bày biện ra cùng khoản mặt vô biểu tình mặt. Tiểu đường, ha ha đát, nhà ta Diên Diên hiếm lạ ngươi ít như vậy đan dược. Ta cùng Diên Diên bản mạng trong không gian cái gì đan dược không có. Nam Diên, Vân Sư Minh, ta tưởng rời đi. Vân Vô Nhai trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc chi sắc, suy nghĩ một lát, hắn lại lần nữa mở miệng, làn điệu trước sau như một thanh lãnh, rồi lại nhiều một tia chân thật đáng tin cường thế, mắt lạnh thủy đông lạnh thành băng, khuynh áp mà đến, nói, đi vào địa bàn của ta, chính là ta hoa, ta làm ngươi lưu lại, ngươi liền cho ta lưu lại. Trừ phi, ngươi trong tay thanh một kiếm có thể đánh bại ta. Ngồi xổm Nam Diên trên vai tiểu đường giận mà dỗi chảo chỉ người, chi chi chi, chi chi chi chi, mặt dày vô sỉ. Bạch trường như vậy đẹp. Vân Vô Nhai chiều nó liếc tới liếc mắt một cái, không biết lễ nghĩa, đừng dùng móng vuốt tùy tiện chỉ người. Tiểu đường chỉ vào hắn móng vuốt nhỏ hưu một chút thu hồi lông tơ, cầu trạng thân thể đi theo run lên, ủy khuất mà xúc ở Nam Diên trên vai, an toàn mà đương một viên thịt cầu. Hừ, Diên Diên đều luyến tiếc đánh chửi nó, người này dựa vào cái gì răn dạy nó a? Bằng hắn lớn lên đẹp sao? Diên Diên cũng siêu mỹ nị hảo sao? Nam Diên mê chi trầm mặc một lát, đại nhập nhân vật lúc sau. Thế nhưng phát hiện, nếu là nàng gặp được một cái muốn đổ vỡ, có lẽ cũng sẽ như vậy. Mặt dày vô sỉ. Nếu như thế, kia liền bằng thực lực nói chuyện đi. Vung tay lên, một thanh nhẹ nhàng tế kiếm xuất hiện ở trong tay. Này kiếm trôi kiếm trình một loại diễm lệ lại mông tầng mỏng hôi màu đỏ, có chút giống Lê Sơ này bản thể không có biến dị trước cánh hoa nhan sắc, mũi kiếm muốn so giống nhau kiếm càng vì nhỏ hẹp một ít, tầng ngoài bao trùm một tầng màu vàng nhạt như là hoa nước nhan sắc trong suốt ánh sáng, nhìn qua trong sáng xinh đẹp. Xa xem như một đoạn thanh mục, này đây lấy mệnh thanh mục kiếm. Ta hiện giờ kim đan vỡ vụn, tu vi tấn hủy, sụp đổ căn cơ cũng mới vừa chữa trị, Vân Sư huynh trận này tỉ thí muốn như thế nào so. Vân Vô Nhai ánh mắt tự kia thanh mục kiếm thượng nhàn nhạt đảo qua, ta sẽ tự áp chế cấp bậc cùng ngươi tỉ thí. Nguyên Anh hậu kỳ đại năng áp chế tu vi tới rồi sơ cấp nhất bất quá luyện khí kỳ, tay nhẹ nhàng vung lên, một thanh thường thường vô kỳ kiếm xuất hiện ở trong tay. Nay tựa hồ đều không phải là Vân Sư huynh thường dùng kiếm. Nam Diên hơi hơi nhíu mày. Vân Vô Nhai ừ một tiếng, ta kêu băng tuyết hàn xương kiếm mãi thượng phẩm linh khí, nếu ta dùng nó, đối với ngươi bất công. Tuy rằng, nhưng là Nam Diên vẫn là thực không cao hứng. Rõ ràng, người này là ở xem thường nàng. Nàng hiện tại đích sắc không có gì có thể làm người xem trọng, sơ cấp nhất luyện khí kỳ, liền mới nhập môn bất quá 2-3 năm đệ tử đều so nàng cường. Người này nguyện ý cùng nàng so kiếm, đặt ở người khác trong mắt, đã là đối nàng thiên đại tặng đi. Ngươi gọi là Lê cái gì? Lê Hoa, ta nhường ngươi bà chiêu. Nam Diên sửa đúng, ta kêu Lê Sơ. Dứt lời, trong tay thanh mục kiếm đột nhiên vung lên, đâm ra nhất kiếm. Tiểu đường kịp thời nhảy đi ra ngoài, dùng móng vuốt nhỏ vô vô chính mình bộ ngực. Vân Vô Nhai như hỏa mặt mày lại ở nháy mắt hơi hợp lại, ngươi kiếm ý đâu? Vì sao không chút kiếm ý? Tự nhiên nhìn không tới, Nam Diên đều không phải là Lê Sơ, sử kiếm người tâm tính không giống nhau, nộ tính không giống nhau, cho dù là cùng thanh kiếm. cùng phó thân thể, cũng không thể chém ra đồng dạng kiếm ý. Nàng lần đầu tiên tay cầm thanh mục kiếm, lần đầu tiên chém ra thanh mục kiếm, cũng không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngộ ra thuộc về chính mình kiếm ý. Không có kiếm ý lại như thế nào? Nam Diên ngay sau đó chém ra đệ nhị kiếm, kia chém ra nhất kiếm góc độ xảo quyệt, thế công hung mãnh, đó là không có kiếm ý, cũng có ngập trời bá đạo kiếm khí. Vân Vô Nhai thân mình một đằng dựng lên, xoay người nửa toàn, màu nguyệt bạch ống tay háo mạo hiểm tránh đi. Kiếm tu trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Dù chưa đụng chạm đến ống tay háo, nhưng nếu hắn này quần áo đều không phải là pháp y, mà là bình thường vải dệt, mới vừa rồi đối phương kiếm khí liền sẽ ở tay háo thượng phá vỡ một lỗ hổng. Đệ tam kiếm. Nam Diên ánh mắt một lăng, thế nhưng lấy kiếm sung đao, nghiêng chém ra đi. Vân Vô Nhai thong dong giơ kiếm, không ngờ trước mắt này giảo hoạt tiểu yêu tu lại là hư hoàng nhất chiêu. Thanh một kiếm bay lên, hạ xuống sau eo, nữ tử một chảo, thân mình bay lên không, trong tay kiếm từ sau eo quét ngang mà ra. Hết thể bất quá phát sinh trong nháy mắt. Ở thanh một kiếm bị chém ra kia một khắc, kia phảng phất bày một tầng mỏng hôi màu đỏ trở nên diễm lệ vô cùng, tựa tẩy tận duyên hoa, lộ ra đẹp nhất màu sắc. Nhỏ hẹp thân kiếm cũng ở trong khoảnh khắc biến hẹp biến khoan biến hậu, thành một phen trầm trọng đại kiếm. Trong nháy mắt, kiếm ý đốn sinh, kiếm khí của ngược. Này đem thanh một kiếm thế nhưng ở ngay lập tức chi gian biến thành một thanh chủ giết chóc kiếm. Chương 362 tiểu hoa yêu, đây là buổi tội lễ. Chương 362 tiểu hoa yêu, đây là buổi tội lễ. Nam Diên này hư hoàng nhất chiêu, chiêu thức thiên biến vạn hóa, hư hoàng lúc sau thân kiếm vận hành quỹ đạo khó có thể nắm lấy, hơn nữa này đốn sinh hùng hậu kiếm ý, nếu là bình thường luyện khí kỳ kiếm tu, thế tất chống đỡ không được. Nhiên, Vân Vô Nhai chỉ tâm niệm vừa động, tay phải thượng kiếm liền tới rồi tay trái. Bình thường pháp khí bị hàn ý lạnh thấu xương kiếm khí bọc thân, ngăn cản ở này không dung khinh thường nhất kiếm. Vân Vô Nhai một đôi hồ sâu mắt không biết khi nào sắc nhọn ra hết, thế nhưng bị Nam Diên kích ra chiến ý. Giết chóc kiếm ý. Trăm năm trước ta chém giết ma tu khi gặp được một cái, hắn giết chóc kiếm không bằng ngươi. Kiếm tu trong mắt hàn quang chán chán, chiến ý đại thịnh, ba chiêu đã qua, ta phải về đánh. Thân là nguyên anh cảnh giới kiếm tu đệ nhất nhân, nhưng cùng hóa thần kỳ đại năng ganh đua cao thấp. Mặc dù từng có vì so kiếm áp chế tu vi cảnh giới trải qua, nhưng đem tu vi áp chế đến sơ cấp nhất luyện khí kỳ, lại là đầu một hồi. Vân Vô Nhai vung tay lên, nguyên bản bình thường pháp khí bị một phen chui kiếm tuyết trắng, thân kiếm phảng phất bao trùm bằng xương bảo kiếm thay thế. Khoác nguyệt hoa giống nhau trích tiên nhất kiếm chém ra, chung quanh dường như có gió lạnh cuốn lên, mang theo tuyết xương che trời lấp đất mà đến. Dây lát gian, băng tuyết hàn xương kiếm liền cùng kia thăng cấp vì linh khí giết chóc trọng kiếm đấu ở cùng nhau. Tiểu đương sớm mà tuyển một cái quan chiến thị giác tuyệt hảo địa phương ngồi xổm, lại là khẩn trương lại là kích động mà thưởng thức nó ra diên diên hiên ngang tư thế oai hùng. Vân Vô Nhai là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, diên diên khẳng định đánh không lại, nhưng hiện tại Vân Vô Nhai đem tu vi cảnh giới áp tới rồi cùng diên diên giống nhau, diên diên không nhất định sẽ thua. Thân là diên diên thú, chính là như vậy tự tin. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, lông tơ bay lên. Một trận chiến này, không biết đánh bao lâu, hai người so chiêu đã có thượng trăm hiệp. Giao chiến hai người đều là vui sướng tràn trề. Nam Diên rõ ràng không có ký ức, này đó chiêu thức lại phảng phất đã cùng ý niệm hòa hợp nhất thể, ý niệm chỉ vừa động, thân thể liền chém ra tương ứng chiêu thức. Chỉ tiếc, thân thể này hiện giờ tu vi quá thấp, bằng không nàng hôm nay chém ra mỗi nhất kiếm uy lực đều có thể lại cường mấy lần. Giết chóc kiếm bá đạo, cuồng vọng, thế công mãnh liệt, băng tuyết xương hàn kiếm sắc bén, sắc nhọn, hàn khí bức người. Thẳng đến Nam Diên dần dần linh khí không đủ, động tác có điều chậm lại, mới rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, nửa chiêu chi kém, thanh mục giết chóc kiếm bại cấp băng tuyết hàn xương kiếm. Tiểu đường tức giận đến dậm chân, chi chi chi, chi chi chi, chi chi chi chi chi. Ỉ vào đan điền linh khí hồn hậu, khi dễ diên diên cái này luyện khí kỳ tiểu yêu tu, không biết xấu hổ. Nam Diên thu hồi thanh mục giết chóc kiếm, lại có vài phần chưa đã thèm, nếu không có linh khí không đủ, ta không nhất định sẽ thua. Vân Vô Nhai trên tay băng tuyết hàn xương kiếm cũng thu hồi, trong mắt chiến ý cũng không tiêu. Bất quá, hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình thắng chi không võ, thế gian này vô tuyệt đối công bằng, ta nếu lấy nguyên anh cảnh giới đối với ngươi, ngươi liền xuất kiếm, cơ hội đều không có. Ta nếu muốn giết ngươi, trong khoảnh khắc ngươi liền sẽ thân hồn đều diệt. Kẻ yếu, rất nhiều thời điểm, cũng không có tư cách giảng công bằng. Nam Diên trầm mặc một lát, ngươi nói rất đúng. Tiểu đường hai móng hoàng ngực, lầm nhầm. Nhược cái con khỉ, nó ra diên diên chính là siêu hung siêu lợi hại thượng cổ hung thú. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Một ngày nào đó, Diên Diên sẽ vinh quang trở về, cả người bí lĩnh mà sáng lên, lóe mù mọi người mắt chó. Bao gồm trước mắt này giả tiên nhi. Nam Diên không phải thua không nổi người, huống chi Vân Vô Nhai lời nói không giả. Tu chân giới đó là như thế tàn khốc. Lấy Vân Vô Nhai hiện giờ tu vi, lấy nàng mạng nhỏ chỉ ở trong nháy mắt, hắn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh khấu hạ nàng, không cần áp chế tu vi cùng nàng tỉ thí như vậy một hồi. Chỉ là, nàng có chút ngoài ý muốn, vị này nguyên anh cảnh giới kiếm tu đệ nhất nhân tựa hồ cùng đồn đãi chung không quá tương xứng. Vốn tưởng rằng là cái phiêu nhiên như tiên đoan túc lãnh nhã người, lại không nghĩ. Khí chất là phiêu nhiên như tiên, biểu tình là đoan túc lãnh nhã, chỉ nói ra nói lộ ra một tia không quá hòa hợp. Vương bá chi khí. Nam Diên xem nhẹ rất cái này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu từ ngữ, nghiêm mặt nói, ta đồng ý, ở ngươi này Vô Nhai Sơn thượng đãi một năm. Vân Vô Nhai tức khắc dùng một loại khác thường ánh mắt xem nàng, cỏ cây tu ra yêu quả nhiên thiên chân, lúc trước ngươi nếu đáp ứng, tự nhiên có thể lấy khách khanh thân phận ở chỗ này tiểu trụ một năm. Nhưng giờ phút này, ngươi thua, liền không thể cùng ta nói điều kiện. Nam Diên xem hắn sau một lúc lâu, ngươi đãi như thế nào? Không có bất luận cái gì kỳ hạn, ngày sau khi nào đánh bại ta, khi nào rời đi. Đến nỗi thân phận của ngươi. Vân Vô Nhai dừng một chút, tựa hồ chỉ là thực tùy ý mà tự hỏi một chút, liền làm ra quyết định, tạm thời tiện lợi ta Vô Nhai Sơn thượng tạp dịch đệ tử, giúp ta xử lý trên núi linh điền. Vân Vô Nhai ánh mắt đảo qua kia chế ở thạch đôn thượng Mao Nhung linh thú, tuy là tạp dịch đệ tử, nhưng các ngươi quay lại tự do. Nam Diên trầm mắt, ý của ngươi là, ta đánh bại ngươi mới có thể rời đi. Vân Vô Nhai mi phong khẽ nhúc nhích, sao, không cái này tin tưởng. Nam Diên nơi nào không biết hắn ở sử dụng phép khích tướng, nhưng muốn đánh bại người này nói dễ hơn làm. Bất quá, nàng vốn chính là bởi vì thích thanh tĩnh cùng tự tại mới muốn làm cái tán tu, nơi này linh khí dư thừa, trừ bỏ trước mắt một mảnh linh điển, cái gì đều không có, là cái thích hợp tu luyện thanh tĩnh nơi. Huống chi, còn mang thêm một cái tùy thời đều có thể cùng nàng luận bản so kiếm tu sĩ cấp cao. Đến nỗi cái gọi là tạp dịch đệ tử, như Vân Vô Nhai như vậy tu sĩ. Tùy tiện nhất một cái pháp quyết liền có thể làm hết thể không dính bụi trần, không cần nàng làm cái gì vậy nước quét nhà việc nặng. Nay một mảnh linh điền cũng không mấy cây linh thảo, chăm sóc lên thực nhẹ nhàng. Lưu lại nói, nàng cũng không có hại. Lưu lại có thể, đương tạp dịch đệ tử cũng có thể, nhưng này chỉ linh thú là của ta, ngươi không thể động nó. Nam Diên nhìn về phía kia Mao Nhung cầu trạng linh thú. Tiểu đường nghe được lời này, cảm động đến rối tinh rối mù. Liền tính Diên Diên đem nó đã quên. Diên Diên vẫn là sẽ bảo hộ nó, anh, Diên Diên đối nó thật tốt. Tiểu đường hưu một chút nhảy vào Nam Diên trong lòng ngực, móng vuốt nhỏ bắt lấy nàng quần áo, ngửa đầu nhìn nàng, một đôi đậu đại tròng mắt ướt rầm rề, phá lệ chọc người chịu mến. Nam Diên lập tức thượng thủ, ở kia Mao Nhung đi lên hồi vò, một đôi mắt đẹp bởi vì thoải mái nửa mị lên. Mới vừa rồi địch nhân ở phía trước, cũng chưa có thể hảo hảo vò này lông tơ. Này xúc cảm cùng trong tưởng tượng giống nhau mềm mại. Tiểu đường bị nàng như vậy một hồi xoa, cũng thực thoải mái, cả người lông tơ đều lười biếng mà gục xuống dưới. Vân Vô Nhai nhìn này một người một thú thập phần rất giống lười biếng bộ dáng, cảm thấy này thú thật là tiểu hoa yêu. Hiện giờ ngươi là người của ta, có ta ở đây, không người dám khinh ngươi. Nam Diên nghe được trước mắt này kiếm tu như thế nói, vò mao động tác hoán vài phần. Bị ta phát hiện, tổng so người khác phát hiện đến hảo, cho nên, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là vật gì, ngươi này linh thú lại là cái gì chủng loại. Một người một thú động tác nhất trí nhìn về phía trước mắt Chi Lan Ngọc Thụ phiêu nhiên như tiên kiếm tu. Kiếm tu con ngươi hồ sâu biến thành một mảnh quần cuộn màn đêm, bởi vì phá lệ trong sáng, ảnh ngược ra một người một thú cùng khoản lạnh nhạt mặt. Ha ha, đừng tưởng rằng lớn lên đẹp, thanh âm dễ nghe, là có thể tùy tiện lừa gạt hoa cùng thú. Vân Vô Nhai, nói cho ta liền tha các ngươi đi chơi, không thiết ngươi cánh hoa, cũng không cạo này tiểu thú mau, này Vô Nhai Sơn nhậm các ngươi khắp nơi du đãng. Ta phải tới các loại đan dược cũng đều cho các ngươi đương đường hoàn ăn. Dứt lời, Vân Vô Nhai chém ra một lọ đan dược, đối Nam Diên nói, tiểu hoa yêu, đây là sinh cơ tạo cốt đan, lúc trước thiết ngươi cánh hoa là ta lô mãng, đây là buổi tội lễ. Chương 363 nếu thích, đều cầm đi. Chương 363 nếu thích, đều cầm đi. Nam Diên nhìn kia một lọ sinh cơ tạo cốt đan, lâm vào trầm mặc. Sinh cơ tạo cốt đan, có thể sinh cơ tạo cốt, chỉ cần không phải bị chém đầu xẻo tâm. Ăn vào này đan dược lúc sau, chẳng sợ gãy tay gãy chân nhi đều có thể mọc ra thân, đây cũng là vì sao tu chân giới không có gì người tàn tật nguyên nhân. Nàng rời đi Quý Nhất Tông thời điểm, đem Quý Nhất Tông mỗi tháng lệ thường số định mức linh thạch cùng đan dược tất cả đều còn trở về, không mang đi Quý Nhất Tông bất cứ thứ gì. Hiện tại túi trữ vật, trừ bỏ nhiều năm như vậy chính mình tích cóp hạ một chút đồ vật, gì cũng không có. Kiên cường nhất thời sảng, xong việc nước mắt lưng tròng. Nàng hiện tại thật sự nghèo. Vân Vô Nhai liếc nhìn nàng một cái, trong mắt mịt mờ mà xẹt qua một mạt tinh quang, vung tay lên, trước mắt liền lại nhiều một đống cái chai, này đó nhiều vì trung cao cấp thượng phẩm đan dược, cực phẩm đan dược cũng có mấy viên, rất nhiều là trước đây dự phòng, nhưng sau lại vô dụng thượng, vì thế trồng chất ở chữ vật đai lưng. Ngươi nếu thích, tất cả đều cầm đi. Nam Diên duy trì chấn định bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã không chấn định. Lê Sơ ký ức nói cho nàng, trước mắt này đó đan dược là một bút cỡ nào thật lớn kinh người tài phú. Tuy rằng rất nhiều tông môn, mỗi tháng đều có lệ thường linh thạch, đan dược chờ vật, nhưng này đó đan dược nhiều vì bổ linh đan, dưỡng khí đan, tích cốc đan chờ sơ cấp đan dược, thả không nhất định là thượng phẩm, hạ phẩm trung phẩm chiếm đa số, càng không nói đến cực phẩm. Trước mắt này một đống cái chai thượng đều dán có đan dược danh, liếc mắt một cái đảo qua đi, thế nhưng tất cả đều là ít nhất trung cấp trở lên đan dược. Này kiếm tu còn nói, tất cả đều là thượng phẩm. Nam Diên tùy tiện nhìn lướt qua, liền thấy được vài loại đủ để lệnh tu sĩ tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu đan dược. Tẩy tùy đan. Này đan dược nhưng tẩy tinh phạt tủy, cải tạo tư chất, phế xài trực tiếp biến thiên tài, chỉ là thống khổ phi người bình thường có thể thừa nhận. Tẩy linh đan. Cùng tẩy tùy đan có hiệu quả như nhau chi diệu, tuy không thể mở rộng kinh mạch, lại nhưng tẩy rất tạp linh căn, để cao linh căn độ tinh khiết, phế xài cũng có thể biến đổi thiên tài. Kết kim đan. Trúc cơ tu sĩ ăn vào này đan dược, nhưng trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, tiến vào kim đan kỳ. Này pháp thương căn cơ, nếu là tiểu cảnh giới kém quá nhiều mà mạnh mẽ dùng, khả năng cả đời chỉ có thể dừng bước kim đan kỳ. Nhưng mà, bao nhiêu người nghèo thứ nhất đời đều không thể kết đan, đây là rất nhiều trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược. Bất quá, nếu là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, dùng chi tắc không ngại, kết kim đan nhưng làm phụ trợ đan dược. Còn có kết anh đan. Kết anh đan so kết kim đan càng vì chân quý, bởi vì nó suốt cao hơn một cái đại cảnh giới, ngại cực thưa thất cao cấp đan dược trí nhất. Có thể thành công kết anh, chẳng sợ cả đời dừng lại ở nguyên anh cảnh giới không hề có tiến thêm, cũng có thể làm rất nhiều kim đan tu sĩ xua như xua vịt. Cùng lý, đối với kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ tới nói, này đan dược không có tác dụng phụ, là rất khó đến phụ trợ đan dược. Trừ bỏ này đó cải thiện tư chất, đột phá bình cảnh cùng gia tăng tu vi cao cấp đan dược, còn có chút ít chữa thương đan dược, chữa trị đan dược, bất quá cũng đều là trung cấp trở lên. Nam Diên đang xấu hổ điệu tâm động. Nga, này bình lấy sai rồi, ta thu hồi. Này đan dược, ngươi tạm thời không dùng được. Vân Vô Nhai ngón tay vừa nhấc, một cái gián hóa thần đan tên cái chai bay trở về không gian. Nam Diên nhìn kia thoảng qua hóa thần đan ba chữ, lại lần nữa trầm mặc. Nguyên Anh cảnh giới mặt sau mới là hóa thần kỳ, hiện giờ nàng một cái nho nhỏ luyện khí kỳ yêu tu, thật là không dùng được. Liên tính là nguyên lai lê sơ, kim đan trung kỳ, cũng xa xa không đủ trình độ này cái đan dược. Vân Vô Nhai dừng một chút, cánh tay vung lên, trước mắt không ngờ lại nhiều hai tiểu sơn linh thạch. Trong không gian linh thạch động lại thành sơn, ta lưu một ít thượng phẩm linh thạch liền có thể, này đó hạ phẩm trung phẩm linh thạch, ngươi nhưng tất cả cầm đi. Tiểu đường hoa ở Nam Diên trong lòng ngực điểm môi. Nó cùng Diên Diên thiếu ít như vậy đồ vật sao? Hối lộ ai đâu? Vân Vô Nhai tay lại là vung lên, đây là pháp khí cùng bảo khí, tuy cập không thượng linh khí, nhưng đều là thượng phẩm. Bên trong có một cái tàu bay, bấm tay niệm thần chú niệm pháp, nhưng lệnh này biến đại, nhiều nhất nhưng cất chứa trăm người, tuy hao phí linh thạch, nhưng này hai đôi linh thạch đủ có thể chống đỡ ngươi sử dụng ngàn lần trở lên. Nói đến chỗ này, Vân Vô Nhai ngắm liếc mắt một cái Nam Diên trong lòng ngực vật nhỏ, ta thấy các ngươi thích căng gió dạo quanh, này linh thuyền liền tặng ngươi, ngày sau ngươi nhưng mang theo này linh thú ngồi tàu bay căng gió dạo quanh. Tiểu Đường khinh thường nhìn lại tiểu biểu tình tức khắc liền thay đổi. Hoa, tàu bay a, có thể ngồi căng gió cái loại này tàu bay. Nó thích nhất căng gió lạc. Trước mắt này kiếm tu lại vung tay lên, đây là bùa chú, các ngươi tu sĩ cấp thấp hẳn là thích, chủ công, chủ phòng, phụ trợ bùa chú đều có. Truyền tống phù chung có mấy chương ngàn dặm truyền tống phù, nhưng đem người truyền tống đến ngàn dặm ở ngoài. Chẳng sợ Vân Vô Nhai thao tác thực rõ ràng là đánh một cái tắt cấp cái ngọt áo, Nam Diên cũng không để ý, vung tay lên, đem sở hữu đan dược, linh phủ, pháp khí, linh thạch hết thể thu vào túi chữ vật. Tiểu Đường thấp thấp chi một tiếng, vẫn chưa ngăn cản, chỉ là có chút biệt nữ mà vặn vẹo tiểu phi eo. Ta là thực người bá vương hoa. Nhận lấy đồ vật Nam Diên trả lời. Kỳ thật không có gì hảo dấu dếm, dù sao bản thể đã bị người này nhìn đến qua. Lần này chữa trị căn cơ thời điểm, hoa thể đã xảy ra biến dị. Đến nỗi ta này linh thú, bất quá là một con sẽ miệng phun nhân ngôn bình thường linh thú thôi, cũng không cái gì tiền đồ. Nam Diên nói. Tiểu Đường, anh, nó có tiền đồ. Vân Vô Nhai không có truy vấn kia linh thú sự tình, tựa hồ đối nàng càng cảm thấy hứng thú, thế gian này vạn vật phát sinh biến dị, đều do hoàn cảnh dẫn tới, ngươi bất quá là bị thương căn cơ, này biến dị tới nhưng thật ra vừa khéo. Vân Vô Nhai cặp kia thâm thúy con ngươi hình như có tìm tòi nghiên cứu, mỗi một khắc sắc nhọn dị thường, nhưng trong thời gian ngắn lại ẩn vào kia hồ sâu bên trong. Nam Diên nhàn nhạt nói, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Vân Vô Nhai xem nàng, nếu có điều chỉ nói, ngươi này tiểu hoa đảo rất là thông thấu. Nếu không thông thấu, lại như thế nào hóa hình thành nhân, còn bái nhập Quy Nhất Tông. Vân Vô Nhai nghe được Quy Nhất Tông ba chữ, trong mắt hiếm thấy mà xẹt qua một tia ghét bỏ thần sắc, Quy Nhất Tông không thể so từ trước, mấy trăm năm cũng chưa từng ra một vị tư chất như ta như vậy thượng giai đệ tử. Tiểu Đường nghe được lời này, tức khắc ở một bên chi chi chi mà cười. Xú thí đi, ngươi đã có thể xú thí đi. Chờ ngày sau khí vận tử nam chủ xuất hiện, tuy là ngươi hiện tại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, còn không phải cho nam chủ làm xứng. Bút ký thượng ghi lại, khí vận tử nam chủ ở vài lần tông môn đại bỉ trung bộc lộ tài năng, tỏa sáng rực rỡ, chậm rãi khiến cho Vân Vô Nhai chú ý. Nghe nói nam chủ dùng kiếm, Vân Vô Nhai còn từng nghĩ tới áp chế tu vi cùng hắn luận bàn một hồi. Nhưng sau lại, Vân Vô Nhai biết được khí vận tử nam chủ Phật Pháp kiếm tam tu thế hạ, cảm thấy hắn không tôn trọng trong tay kiếm, hơn nữa tính cách phong lưu đa tình, vì thế đối người này thập phần chướng mắt. Đã từng khí vận tử nam chủ động đến gần, Vân Vô Nhai lại phảng phất chưa giác, trực tiếp đem người trở thành không khí. Sau lại, nam chủ một đường như diều gặp gió, thế nhưng chỉ dùng 10 năm thời gian liền thành nguyên anh tu sĩ. Vân Vô Nhai sư đệ ở trong bí cảnh ngộ thương rồi nam chủ hồng nhan chi nhất, chọc giận nam chủ mời Vân Vô Nhai một trận chiến, liền so với hắn nhất coi trọng kiếm đạo. Ai đều cho rằng kia một hồi tỉ thí, thắng sẽ là Vân Vô Nhai. Chính là, cuối cùng thắng được lại là khí vận tử nam chủ. Một lòng tu kiếm đạo thanh tâm quả dục thiên chi kiêu tử ngược lại bại cho phụ tu kiếm đạo phong lưu khí vận tử, kia một hồi chiến dịch lệnh Vân Vô Nhai từ thần đàn ngã xuống. Mà Vân Vô Nhai kiếm đạo cùng kiếm tâm cũng ở kia một lần đã chịu ảnh hưởng, trong vòng trăm năm lại không có tiến thêm. Tuy là hắn như cũ thực xuất sắc thực long lánh, nhưng có một cái lợi hại hơn người làm đối lập, trên người hắn quang mang vẫn là chậm rãi chuyển rời đến khí vận tử trên người. Kỳ thật tiểu đường rất bội phục người này, nếu thay đổi người khác, bị như thế chèn ép, từ thiên chi kiêu tử biến thành vạn năm lão nhị, khẳng định ghen ghét nổi điên thậm chí hắc hóa, chính là vị này kiếm tu Vân Vô Nhai đảo tâm rộng đến thực, tuy tu vi hơi có đình trệ, nhưng như cũ trời quang trăng sáng. Bất quá hiện tại tiểu đường ở gặp qua chân nhân lúc sau, đối nó cha hình dung tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Vân Vô Nhai nhìn Nam Diên trong lòng ngực chi chi cười không ngừng, cười đến cả người lông tóc đều lúc lắc vật nhỏ, hỏi Nam Diên, tiểu hoa, nó chính là đang cười ta. Chương 364 Vân Sư Huynh, ngươi lời nói quá nhiều. Chương 364 Vân Sư Huynh, ngươi lời nói quá nhiều. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem Vân Vô Nhai. Nếu nói lần đầu tiên kêu tiểu hoa, là không cẩn thận đã quên thêm cái kia yêu tự, nhưng hiện tại lần thứ hai lại kêu tiểu hoa, Nam Diên liền biết hắn lại cho chính mình đổi xưng hô. Từ Lê Hoa đến tiểu yêu tu, lại đến tiểu hoa yêu. Hiện giờ thế nhưng trực tiếp biến thành tiểu hoa. Người này chẳng lẽ là có cho người ta loạn lấy tên đam mê. Trong lòng ngực vật nhỏ còn ở run lên mà cười trộm, làm càn thật sự. Nam Diên chụp một chút vật nhỏ tiểu cái bụng, ý bảo nó thu liễm một ít, sau đó trợn mắt nói dối, Vân Sư Minh, nó không cưới ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Vô Nhai vẫn chưa cùng một con linh thú so đo, mà là hỏi nàng, ngươi cũng cảm thấy buồn cười. Ta nói nhưng có chỗ nào không đúng. Phóng nhãn toàn bộ Quy Nhất Tông, khả năng tìm ra một cái có thể cùng ta so sánh tu sĩ. Ngươi cùng ngươi này linh thú nếu có thể nói ra một người danh, liền tính ta cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì. Nếu không thể, ta đây nói đó là lời nói thật, đã là lời nói thật, lại có gì buồn cười. Tiểu đường cười đến loạn run thân thể tức khắc vừa thu lại. Nó nói không nên lời. Hiện tại khí vận tử nam chủ còn không có lên sân khấu, còn ở phàm trần giới đâu. Nam Diên nhìn lướt qua đột biến an tĩnh tiểu linh thú, đối Vân Vô Nhai nói, không có người như vậy, Vân Sư Huynh mãi tu chân giới ngàn năm khó gặp thiên tài, Quy Nhất Tông trước mắt nhất có thiên phú tuổi trẻ đệ tử là Thích Ngưng Diễm, mà hắn, cùng Vân Sư Huynh vô pháp đánh đồng. Vân Vô Nhai dừng một chút, đột nhiên hỏi, Thích Ngưng Diễm là người phương nào, hắn rất có thiên phú. Nam Diên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng bật cười. Lê Sơ mấy năm nay tu vi đình trệ, cũng không có gì làm, nếu nói Vân Vô Nhai không quen biết. Nam Diên cảm thấy bình thường, nhưng Thích Ngưng Diễm mấy năm nay tồn tại cảm rất mạnh, tu chân giới chung rất ít có người không biết hắn. Ngàn năm khó gặp thiên tài chỉ có Vân Vô Nhai một cái, như Thích Ngưng Diễm như vậy, đã là thập phần xuất sắc tuổi trẻ tu sĩ. Vân Vô Nhai quả nhiên như đồn đại giống nhau, lấy kiếm thức người, ở hắn nơi này, Lê Sơ Thanh một kiếm đều so Thích Ngưng Diễm tồn tại càng cường. Nam Diên bởi vì kiếm tu một câu, tâm tình rất tốt, trả lời, một cái dâu riêng người, không coi là thiên tài, Vân Sư Huynh không biết cũng thế. Vân Vô Nhai gật đầu, đem này cái gì Thích Ngưng Diễm ném tại sau đầu, tiếp tục nói, ta có nghi vấn, ngươi giải đáp một vài. Biến dị thông thường chỉ là biến dị ngoại hình, ngươi cánh hoa nhan sắc biến dị liền thôi, vì sao liền mùi hoa cũng thay đổi? Giống như một người trên người mùi thơm của cơ thể, thứ này như thế nào là nói biến là có thể biến? Cái này làm cho Vân Vô Nhai nghĩ trăm lần cũng không ra. Không biết. Nam Diên trả lời lời ít mà ý nhiều. Hoa ăn thịt người hương vị. Một lời khó nói hết, ngươi này mùi hoa lại thấm vào ruột gan, tựa lan lại tựa trúc, ngươi chính là thích hoa lan cùng cây trúc. Vân Vô Nhai lại hỏi. Nam Diên hơi đốn, đắc, có lẽ thích. Vân Vô Nhai đối được đến trả lời không quá vừa lòng, mày hơi trao một chút, lại lần nữa dò hỏi, mới vừa rồi ngộ ra kiếm ý vì sao là giết chóc kiếm ý. Ngươi xem cũng không giống thích giết chóc người, ngươi trên người cũng không huyết tinh chi khí. Chính đạo bên trong rất ít có nhân tu giết chóc kiếm, bởi vì kiếm này nói chủ giết chóc, một cái vô ý, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đại diễn kiếm tông ngàn năm trước liền có tu giết chóc kiếm đạo kiếm tu, sau tẩu hỏa nhập ma hơi kém bị thương đồng môn sư huynh đệ. Lại sau lại, giết chóc kiếm đạo bị chính đạo vứt bỏ, ngược lại vì ma tu tôn sùng, ma tu bên trong tu giết chóc kiếm đạo người không ở số ít. Nhưng mà ma tu này nhóm người vụng về như lợn, cho rằng giết chóc kiếm chỉ cần không ngừng giết người, lại từ giết người trung ngộ kiếm đạo, những người này không một cái nên trò trống. Nam Diên hỏi lại một câu, Vân sư huynh vì sao có thể ngộ ra băng tuyết xương hàn kiếm? Ngươi xem cũng không như băng tuyết xương hàn thanh lãnh cao ngạo. Vân Vô Nhai ngẩn ra, như thế nào không giống? Nam Diên biểu tình nhàn nhạt, Vân sư huynh, ngươi nói nhiều quá. Nói xong, Nam Diên chiều hắn hơi hơi gật đầu, ôm tiểu đường rời đi. Yêu tu đã đi xa, Vân Vô Nhai lại bởi vì nàng một câu, đứng ở tại chỗ, hồi lâu chưa động. Hắn nói nhiều. Sống lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn nói nhiều. Vân Vô Nhai suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Ước chừng là bởi vì này tiểu hoa không phải người, hắn đối hoa cỏ lời nói xác thật so đối người thoáng nhiều một ít. Nhớ tới mới vừa rồi trận chiến ấy, Vân Vô Nhai ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nay tiểu hoa kiếm pháp thật là không tồi, đáng tiếc tu vi quá thấp. Bất quá không ngại, chỉ cần này tiểu hoa một ngày không đạt tới nguyên anh cảnh giới, nàng liền một ngày đánh không lại hắn, rốt cuộc chẳng sợ hắn áp chế tu vi, đan điền linh khí như cũ hồn hậu. Không tồn tại linh khí nhân tiêu hao quá nhiều tiếp viện không đủ tình huống. Mà chỉ cần này tiểu hoa một ngày đánh không lại hắn, nàng cũng chỉ có thể đãi tại đây Vô Nhai sơn thượng. Có lẽ khi nào nàng kiếm bị hắn khám phá, hắn liền phóng nàng xuống núi. Nhưng hắn xem này tiểu hoa thập phần thuận mắt, tiểu hoa kia chỉ linh thú cũng dại dột có chút thảo hỉ, lưu tại này trên núi giải giải buồn rất tốt, thả chạy nói thật là đáng tiếc. Làm ỷ mạnh hiếp yếu cường giả một phương, Vân Vô Nhai sẽ không bạc đãi tiểu hoa, những đệ tử khác có, tiểu hoa đều sẽ có. Những đệ tử khác không có, hắn cũng cấp này tiểu hoa tìm tới. Không sai, Vân Vô Nhai thập phần rõ ràng minh bạch mà ý thức được, chính mình ỷ mạnh hiếp yếu. Ỷ mạnh hiếp yếu cảm giác trước sau như một mà làm hắn cả người thoải mái. Cân nhắc một lát, Vân Vô Nhai mui chân nhẹ nhàng một chút, chiều Hàn Đàm phương hướng bay đi. Đi xa kiếm tu phảng phất một đóa tung bay tuyết liên, nhiên, này Vô Nhai sơn thượng tuyết liên số đóa, lại có nào có một đóa có thể có hắn phong tư. Lúc này, Nam Diên một bên hút linh thú, một bên thăm dò địa hình. Vô Nhai sơn từ sườn núi bắt đầu, liền hiện ra một mảnh tuyết trắng chi sắc, nhưng đều không phải là bởi vì tuyết, mà là một loại màu trắng nham thạch. Nhưng mà, chờ ly gần nhìn kỹ, Nam Diên mới phát hiện, này đó nham thạch đều không phải là bản thân chính là màu trắng, mà là bởi vì tầng ngoài bị một loại màu trắng rêu phong bao trùm. Cỏ cây tập thượng liền ghi lại như vậy một loại rêu phong, danh gọi băng tuyết rêu. Băng tuyết rêu bạch như băng tuyết, cũng như băng tuyết giống nhau dễ thệ, bởi vì nó sinh tồn hoàn cảnh thập phần hà khắc. Nhiệt độ không khí không thể vượt qua nào đó phạm vi, không khí cần thiết thập phần tươi mát sạch sẽ, bốn phía cũng không thể có mặt khác cỏ cây. Loại này băng tuyết rêu thập phần thưa thớt, rất là chân quý, là rất nhiều thủy hệ đan dược luyện chế nguyên vật liệu, bởi vì thập phần khó tìm, luyện đan sư thông thường dùng mặt khác linh thảo thay thế băng tuyết rêu. Nam Diên nhìn trước mắt có thể nói đầy khắp núi đồi băng tuyết rêu, trầm mặc, suy nghĩ sâu xa. Nếu là quát một ít băng tuyết rêu cầm đi trên thị trường bán, nàng cảm thấy chính mình có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Đáng tiếc, băng tuyết rêu ngắt lấy lúc sau rất khó bảo tồn, nàng không thể không đánh mất cái này ý niệm. Nam Diên đem trong lòng ngực tiểu linh thú thác đến lòng bàn tay thượng, sau đó giơ lên cùng chính mình tề bình vị trí. Chi? Tiểu đường ngoài quay đầu, một bộ đáng thương lại vô tội biểu tình. Đã sẽ nói tiếng người, liền cùng ta nói tiếng người. Nam Diên nói. Tiểu đường cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn nhìn, sau đó dùng móng vuốt nhỏ chỉ Hàn Đàm phương hướng. Là nên cẩn thận một ít, ta túi chữ vật có rất nhiều bừa chú, trong đó cao cấp cách âm phủ liền nguyên anh tu sĩ thần thức đều có thể cách trở, đừng nói tầm thường năm thức. Hàn Đàm bên cạnh có thể thai nghe bát phương nguyên anh cảnh giới Vân Vô Nhai. Ngay sau đó, hắn quả thực cái gì đều nghe không được. Nô, này cao cấp cách âm phủ tựa hồ là hắn tạo. Chương 365 Tạc Sơn, Tạc Động Phủ. Chương 365 Tạc Sơn, Tạc Động Phủ. Vân Vô Nhai mở mắt ra, hướng nào đó phương hướng nhìn nhìn. Nay một người một thú đều cẩn thận thật sự, còn một cái so một cái khôn khéo. Bất quá, này không có hại tính tình nhưng thật ra cùng hắn có vài phần tương tự. Kiếm tu ánh mắt thanh lánh mà nhìn chăm chú vào trước mắt Hàn Đàm, suy nghĩ tự do trong chốc lát mới lại tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Hàn Đàm khí lạnh bao vây lấy nam tử, dần dần mà, nam nhân đỉnh mày bảy một tầng mỏng xương, sau đó là chóp mũi, như ngọc tạo hình gương mặt, đến cuối cùng, kia một đầu mặc phát cũng đều bị xương lạnh bao trùm. Không bao lâu, đả tọa nam tử liền cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Có cách tâm phù, tiểu đường không kiêng nể gì mà bại lộ bản tính, lúc này đã nằm liệt ngồi ở nam diên trong lòng bàn tay, gào khóc ra tới, hoa, hoa, diên diên, ta là ngươi thú thú, chúng ta ở bên nhau mấy trăm năm. Ngươi trước kia nhưng sủng ta, nhưng hiện tại ngươi cái gì đều nhớ không được, hoa ô. Nam Diên nghe thế một tiếng riêng riêng, thần sắc đông dưng biến đổi, xem này cục bột trắng ánh mắt tức khắc liền không giống nhau, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì. Riêng riêng, ngươi là Nam Diên, là sủng ái ta như châu như bảo Nam Diên, ô ô. Ngươi biết ta lai lịch. Tiểu đường nhất chịu gật đầu, hé miệng đang muốn giải thích, nhưng nó phát hiện, chính mình một câu giải thích nói đều nói không nên lời. Hảo tàn nhẫn riêng riêng. Phong tỏa chính mình ký ức liền tính, còn đối nó hạ cấm chế, nó hiện tại cái gì đều nói không nên lời. Bất quá. Ai hắc hắc, nó sớm có chuẩn bị. Nói thật nói không nên lời, vậy nói lao sao, nó thật là thái thái quá thông minh. Tiểu đường hút cái mũi, ngọt nhu mềm mại tiểu nộn âm thanh nghe tới miễn bản có bao nhiêu đáng thương. Diên diên vốn là tiên giới thượng tiên, sau bị ác độc nữ tiên tính kế, thân thể hủy, nguyên thần thoái, tàn phá nguyên thần lọt vào cái này giới, sau đó tiến vào lê sơ thân thể. Tiểu đường thổi một đống nam diên trước kia có bao nhiêu lô cốt, nhiều quang mang vạn trượng cầu vồng thí, lặp lại cường điệu xếp hàng tưởng hầu hạ nàng nam tiên lại là như thế nào nhiều đếm không xuể. Nó thân là tiên nữ diên thú thú, cũng là cỡ nào uy phong, mỗi người thấy nó đều phải lễ nhượng ba phần. Tiểu đường nói được quá kích động, nước miếng đều bắn ra tới, còn vọng tưởng tiến đến nam diên bên người, cùng nàng tới cái mặt dán mặt. Nam diên đem nó ôm đến xa một ít, chân chùi biểu đạt chính mình ghét bỏ chi tình. Tiểu đường vươn tiểu chảo chảo cầu ôm. Biểu tình ủy khuất vô cùng. Nam Diên làm lơ chi, chỉ ra mấy cái điểm đáng ngờ, ý nghĩa người theo như lời, ta là vạn năm trước liền phi thăng thượng giới tu sĩ, sau tu thành thượng tiên, tiên pháp cao thâm, ở tiên giới có được một vị trí nhỏ, truy ta nam tiên như bầu trời tinh, nhiều đến không xuể. Nhưng như thế chúng tinh phủng người ta, vì sao sẽ rơi xuống như thế thê thảm kết cục? Ta chẳng lẽ còn tránh không khỏi kẻ hèn một cái tiểu tiên? Tiểu đường lập tức bốn chảo cùng sử dụng mà bắt đầu rồi sinh động hình tượng giải thích. Bởi vì kia ác độc nữ tiên là Diên Diên tỉ muội. Diên Diên tuy rằng tính cách quái gở cao lãnh, nhưng cực kỳ bên vực người mình, đối người một nhà phi thường tin cậy, anh, ai ngờ kia ác độc nữ tiên lại là cái trong ngoài không đồng nhất, nàng như vậy, lại như vậy. Ở tiểu đường lại bịa chuyện ước chừng 30 phút lúc sau, Nam Diên miễn cưỡng tin nó nói, tuy rằng nàng cảm thấy này thập phần không thể tưởng tượng. Tiên giới, này đối tu chân giới các tu sĩ tới nói, dữ dội xa xôi. Mà nay, nàng chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ, như con kiến giống nhau tồn tại, tu chân giới tu sĩ đều có thể giẫm nàng một chân, như vậy nàng trước kia lại là tiên giới thập phần như bẻ thượng tiên. Người kêu gì? Nam Diên hỏi. Tiểu đường sờ sờ chính mình trên người xinh đẹp bạch bao, chơi nổi lên ta so ngươi đoán trò chơi, Diên Diên ngươi đoán. Nam Diên nhanh chóng cấp ra mấy cái tên, Bạch Nhung Cầu, Mao Nhung Cầu, Tiểu Thiết Cầu, Đông Cầu. Tiểu đường nghe kia một đám cầu. Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình tròn vo cái bụng, đầu đại đôi mắt nhỏ một ước, hoa một tiếng gào lên, thương tâm chỉ trích nói, nguyên lai ở Diên Diên trong lòng, ta cũng chỉ là một viên cầu. Nam Diên, chẳng lẽ không phải? Như thế nào như vậy thích khóc? Khóc đến nàng đầu đều đau. Nếu không phải vật nhỏ này có thể kêu ra tên nàng, nàng tuyệt không tin tưởng, chính mình linh thú sẽ như vậy xuẩn manh. Ta ký ức toàn vô, ngươi nhiều đảm đương. Nam Diên xoa xoa nó mau. Còn có thể làm sao bây giờ? Như vậy cái vật nhỏ, tự nhiên muốn sủng. Một câu liền đem tiểu đường hứng hảo, sau đó tiểu đường đem có thể nói đều nói, có thể biên cũng đều biên. Tiểu đường, ta trước kia, thật sự thu mười mấy năm sủng. Nam Diên biểu tình trở nên có vài phần vi diệu. Tiểu đường nói dối mặt không đỏ khí không xuyễn, kia cũng không phải là sao. Diên Diên lánh diễm vô song, đã ở tiên giới đứng hàng thượng tiên, thực mau là có thể độ kiếp thành thần. Như Diên Diên như vậy lô cốt tồn tại, sao có thể không có mấy cái trong phòng người. Ta ý tứ là, ta trước kia lại là như thế tham hoa háo sắc người. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, vì sao nàng cảm thấy chính mình cũng không ham thích loại chuyện này, so với màu hồng phấn, nàng càng thích đánh đánh giết giết. Như hôm nay cùng Vân Vô Nhai một trận chiến này, nàng liền cảm thấy vui sướng tràn trề, cả người máu đều tựa hồ sôi trào lên, loại này hưng phấn là bất luận cái gì sự tình đều thay thế không được. Diên Diên tự nhiên không phải tham hoa háo sắc người, chỉ là thịnh tình không thể chối từ, huống chi song tu có thể tăng lên tu vi, lấy chi có độ nói, với hai bên đều hữu ích vô hại. Nói cập nơi này, vật nhỏ đầu đại hai mắt trở nên sáng long lanh, rất được Nam Diên thích. Tiểu Đường thử thăm dò hỏi, Diên Diên muốn hay không tìm chó con, nga không, tìm nghe lời ngoan ngoãn Nam Tu song tu nha. Nếu tưởng, ta nơi này có một cái danh sách thượng Nam Tu mỗi người tiền tư ngọc sắc, nhân phẩm tướng mạo thậm chí tu vi đều là thượng thừa, tuyệt đối không ủy khuất Diên Diên. Nam Diên hung hăng xoa nhẹ một phen nó mau, hơi kém đem nó mau cấp xoa xuống dưới một phen, còn tuổi nhỏ không học giỏi, ngày sau không chuẩn nhắc lại việc này. Tiểu Đường gió bao khóc thút thít. Dù dỗ không thành phản bị phê, muốn cho Diên Diên nữ vương một lần, như thế nào liền như vậy khó. Vô Nhai Sơn rất lớn, trừ bỏ sườn núi Hàn Đàm cùng quanh năm tuyết động đỉnh núi, Nam Diên đem địa phương khác đều dạo biến. Cuối cùng, nàng đem khai động phủ địa phương tuyển ở sườn núi Thiên tiếp theo chút vị trí, ngẩng đầu có thể thấy được trắng như tuyết bạch phong, túi đầu nhưng xem xanh miết ngọc thụ, cảnh trí không tồi. Thượng phẩm bạo phá phù dán ở trên vách đá, Nam Diên lấy thần thức vì dẫn, bấm tay niệm thần chú đổi phù. Tiểu Đường mắt tật trảo mau mà nhảy tới rồi nơi xa một khối trên nham thạch, hai móng che nhĩ. Ngay sau đó, Vô Nhai Sơn sườn núi chỗ truyền ra phanh một tiếng vang lớn. Nam Diên nhìn trước mắt này tạc ra cùng chính mình trong tưởng tượng không quá tương xứng một cái. Thật lớn chỗ hổng, nhấp nhấp miệng, nói thầm nói, này bạo phá phủ thế nhưng như thế lợi hại, không hổ là Vân Vô Nhai đưa ra bạo phá phủ. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Phía sau truyền đến nam nhân như vừa mới thấm vào quá nước đá thanh âm. Nam Diên quay đầu lại, thấy Vân Vô Nhai không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, chính nhìn chằm chằm này tạc ra thật lớn chỗ hổng. Trong mắt mũi nhọn lánh duệ chính một chút mà ra bên ngoài toàn. Tiểu Đường hưu một chút nhảy hồi Nam Diên bả vai, hai móng chống nạnh, đúng lý hợp tình nói, ta ở cùng Diên Diên tạc động phủ đâu, là ngươi nói chúng ta tùy tiện thế nào đều có thể, làm nam nhân, không thể ở nữ nhân cùng ấu tể trước mặt tư lợi bội ước đát. Tạc động phủ. Vân Vô Nhai niệm ra này ba chữ, đặc biệt niệm đến tạc tự khi, tuy vẫn là kia phó phiêu nhiên xuất trần trích tiên bộ dáng. Nhưng hắn ngự khi cùng ánh mắt lại thông qua nào đó khó có thể danh trạng vi diệu phản ứng biểu đạt, hắn giờ phút này cũng không sảng khoái thậm chí có chút bị mạo phạm đến cảm xúc. Tiểu Đường, đúng vậy, tạc động phủ. Nam Diên, đúng vậy, tạc động phủ. Một người một thú, trăm miệng một lời, biểu tình vô tội. Chương 366 bản tính, Vân Đại Dê Béo. Chương 366 bản tính, Vân Đại Dê Béo. Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm trước mắt kia vẻ mặt vô tội tiểu hoa yêu. Sau đó, hắn tay trái mở ra, đại diễn kiếm tông truyền âm ngọc giản xuất hiện ở lòng bàn tay. Giờ phút này, kia ngọc giản chính phát ra chợt lóe thúy quang. Vân Vô Nhai như cũ nhìn chằm chằm Nam Diên, biểu tình không có chút nào biến hóa, chỉ là lấy hai ngón tay từ ngọc giản thượng xẹt qua. Lập lòe thúy quang biến mất, ngọc giản truyền đến một cái lao giả thanh âm, vị sư nghe được Vô Nhai Sơn phương hướng có dị động, đã xảy ra chuyện gì? Vân Vô Nhai mặt vô biểu tình mà hồi phục nói, sư phụ, không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, vị sư nghe nói ngươi từ bên ngoài tìm đến một bảo, ngoại giới đối việc này nghị luận sôi nổi. Ngày sau thiết không thể như thế cao điệu, để tránh dẫn người có tâm mơ ước. Không phải cái gì lợi hại thiên tài địa bảo, bất quá một đóa linh hoa thôi. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Đó là đồng môn đồng tông sư huynh đệ thậm chí sư trưởng, cũng sẽ không tùy ý dò hỏi người khác cơ duyên. Này đây tông chủ chỉ là nhắc nhở Vân Vô Nhai một câu, cũng không dò hỏi hắn đến tột cùng được vật gì. Ứng phó xong đại diễn kiếm tông một tông chi chủ, ngọc giản lại liên tiếp mà lóe lên. Vân Vô Nhai toàn bộ hành trình người chết mặt nhìn chằm chằm Nam Diên cùng Nam Diên trên vai Tiểu Đường, hồi phục mỗi người ngữ điệu đều là bình đạm không gợn sóng, đến sau lại, thanh âm kia mới dần dần mang lên một chút lạnh lẽo. Vân Vô Nhai đem còn ở lập lòe ngọc giản ném trở về chữ vật đai lưng. Nam Diên cho rằng hắn muốn tức giận, há liêu người này lại ở suy nghĩ một lát sau, ngữ khí bình tĩnh nói, ta này Vô Nhai Sơn không giống bình thường. Mặc dù là thượng phẩm bạo phá phù, tu sĩ cấp thấp cũng không có khả năng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Trừ phi, ngươi thần thức quá mức cường đại. Có chút bùa chú lấy thần thức ý niệm thúc dục, so sánh với dưới, thần thức mạnh yếu so bản thân tu vi cao thấp càng vì quan trọng. Thần thức càng cường, phát huy ra bùa chú hiệu lực liền càng lớn. Nam Diên không có phủ nhận, có chút nhân sinh tới thần thức cường đại, người này khả năng trùng hợp chính là ta. Nam Diên nói như thế nào nghe như thế nào xú thí. Vân Vô Nhai lại cảm thấy thực bình thường. Đại khái bởi vì hắn cũng thường xuyên cảm thấy chính mình không gì sánh kịp, siêu quần xuất chúng một chi. Tiểu Hoa, ngươi nhưng thấy được, bởi vì ngươi hành vi, ta thanh tĩnh bị nhiễu. Vân Vô Nhai nói, ánh mắt kia cùng trong giọng nói đều lộ ra một loại vi diệu không vui. Nam Diên tự biết đối lý, chủ động nhận sai, là ta không đúng, không có lần thứ hai, ta chỉ là không nghĩ tới Vân Sư Huynh bùa chú như vậy lợi hại lợi hại. Nam Diên tuyệt không thừa nhận, nàng đây là ở thổi cầu vồng thí. Vân Vô Nhai liếc nàng liếc mắt một cái, vung tay lên, băng tuyết hàn xương kiếm xuất hiện ở trong tay, nghĩ muốn cái gì dạng động phủ. Nam Diên cong vút lông mi nhẹ nhàng rung động một chút, ân. Ta liền trong không gian đan dược pháp khí đều có thể móc ra hơn phân nửa cho ngươi, sao lại liền một cái động phủ đều không muốn giúp ngươi tạc. Lúc trước, ta này đây vì ngươi thích chắt ở trong đất, mới không hỏi ngươi động phủ một chuyện. Nam Diên nghe vậy, thu sủng nhược kinh. Tiểu Đường nghe vậy, hoài nghi này kiếm tu ở ấp ủ cái gì âm mưu. Sự ra khác thường tất có yêu, Diên Diên vừa mới làm chuyện xấu, Vân Vô Nhai lại như vậy săn sóc. Không bình thường, phi thường không bình thường. Tổng không thể bởi vì Diên Diên một câu cầu vồng thí liền hết giận bá. Vân Vô Nhai lời nói đều nói này phân thượng, Nam Diên tự nhiên không có cùng hắn khách khí, bắt đầu miêu tả chính mình muốn động phủ, nếu tạc ra cái này chỗ hổng, kia động phủ liền khai tại đây chỗ hổng phía trên. Ta muốn một cái, nhưng hai người song song ra vào cửa động, bên trong động phủ muốn rộng mở một ít, ở giữa làm chủ phòng, hai sườn lại cắt tạc một cái lỗ nhỏ, một gian cấp tiểu đường làm phòng ngủ, một gian phóng ta tạc vật. Tuy nói tu sĩ bảo bối phần lớn đặt ở túi trữ vật, nhưng có chút đồ vật bày ra tới so đặt ở túi chứa vật càng tốt. Tiểu Đường nghe được lời này, đôi mắt nhỏ lượng gâu gâu, ô ô ô, Diên Diên đối ta cũng thật hảo. Bất quá ta thích cùng Diên Diên cùng chung chăn gối, ta kia một gian cũng cùng Diên Diên giống nhau phóng tạp vật đi. Không cần làm đến quá lớn, có Diên Diên một nửa lớn nhỏ là được, nếu có thể cho ta thuận tiện tạc mấy cái ma chảo thạch liền càng tốt, hát hát hát. Đúng rồi, mặt đất tốt nhất tạc bình thản một ít, gỗ ghề lồi lõm dễ dàng vấp chân, còn có. Vân Vô Nhai trên mặt không thấy hỉ nộ, chỉ kia nắm chuôi kiếm thon dài ngón tay ngọc một chút nhi buộc chặt. Ngay sau đó, kiếm tu nâng chỉ, nhẹ nhàng bắn ra. Tiểu Đường mượt mà cầu thân nháy mắt bị một cổ linh lực sóng cấp bắn đi ra ngoài, ở không gian xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vạ dạ tổn, cùng với một đạo cao vút tiếng kêu, chi. Nam Diên nhìn lướt qua kia đi xa một cái điểm trắng, ho nhẹ một tiếng, Tiểu Đường không hiểu chuyện, làm Vân Sư Huynh chê cười. Vân Vô Nhai biểu tình như cũ không gợn sóng. Nam Diên sửa miệng, động phủ bất quá tu sĩ bế quan đả tọa thành tu chỗ, giản lược liền hảo, ân, giản lược. Vân Vô Nhai lúc này mới bắt đầu huy kiếm. Không bao lâu, một cái trung gian đảo giống động phủ liền tạc hảo. Hai người đồng tiến cửa động không có, rộng mở động phủ cũng không có, cái gì tả hữu hai cái lỗ nhỏ càng là không có. Chỉ có thường thường vô kỳ một bình thường động phủ. Có việc tìm ta, không có việc gì chớ quấy rầy. Ba lượng hạ thu phục động phủ kiếm tu ném xuống một câu liền rời đi. Nam Diên đánh giá chính mình động phủ, cảm thấy này động phủ trừ bỏ tiểu một ít, vị trí hảo, lề sách săn bằng, vẫn có thể xem là một cái hảo động phủ, quan trọng nhất chính là, nàng không có hao phí chút nào sức lực. Điểm này, nàng đặc biệt vừa lòng. Tiểu Đường bò lại tới lúc sau, dâm gì mà phun tảo Vân Vô Nhai, trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên đẹp, tính tình táo bạo, bá đạo mạnh mẽ, xứng đáng về sau vạn năm lão nhị. Tiểu Đường hay còn phun tảo, không có chú ý tới Nam Diên nghe được nó lời này khi, hướng nó trên người liếc mắt một cái, biểu tình như suy tư gì. Không có chính mình muốn phòng tạp vật, Tiểu Đường liền tự lực cánh sinh, tạo một cái. Nó giơ lên hai móng, bắt đầu ở bên cạnh trên vách đá huy quyền, hoa đát, lộc cục. Nam Diên ở một bên nhìn, đối vật nhỏ này lau mắt mà nhìn. Nó móng vuốt thực sắc nhọn, liền Vô Nhai sơn thượng vách đá đều có thể dễ dàng tạc xuyên, chỉ chốc lát sau công phu liền bảo ra một cái động lớn. Tiểu Đường, không cần quá mệt mỏi, mỗi ngày bảo một chút. Nam Diên nhắc nhở nói. Không có việc gì đắt Diên Diên, ta tinh lực thực tràn đầy, hôm nay là có thể tạc ra một cái phòng nhỏ, sau đó cái này phòng nhỏ cấp Diên Diên đương phòng tạp vật, hoa đát, lộc cục. Tiểu Đường tiếp tục thi triển chính mình vô ảnh trảo, bay nhanh mà ở trên vách đá đấm đấm đấm, bào bào bào, đào đào đào, màu trắng mao nhung đoàn tử thượng nhảy xuống thoán, vội đến vui vẻ vô cùng. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi cong lên. Vật nhỏ đáng yêu. Nàng hiện tại tin tưởng, nay chỉ tiểu thú thật là chính mình dưỡng. Một canh giờ lúc sau. Phùng Mã Giả làm người mập Tiểu Đường đem chính mình đỏ rực móng vuốt đưa tới Nam Diên trước mắt, hồng mắt, mau khóc, Diên Diên, đau quá. Nam Diên buồn cười, lần sau còn dám không dám cậy mạnh. Anh, không dám. Nam Diên đem kia sưng đỏ móng vuốt nhỏ đưa tới bên môi, nhẹ nhàng thổi vài cái, sau đó từ túi chữ vật nhảy ra sinh cơ tạo cốt đan. Nếu có thể sinh cơ tạo cốt, như vậy khôi phục tiểu thương cũng có thể, chính là dùng sinh cơ tạo cốt đan tới trị liệu loại này tiểu thương, có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá Nam Diên không đau lòng, nàng hiện tại là tiểu phú bà. Thật sự không được, có thể lại đi tể kia chỉ họ Vân đại dê béo. Chương 367 tiểu hoa, lại đây làm cỏ. Chương 367 tiểu hoa, lại đây làm cỏ. Đêm dài sau Vô Nhai Sơn phá lệ an tĩnh. Thạch động nội, Nam Diên ngồi xếp bằng đả tọa, Tiểu Đường Tắc nằm ở nàng trên đùi, chỉ chốc lát sau liền đánh lên tiểu khò khè. Vật nhỏ một thân bạch nhung nhung mau theo nó tiểu khò khè một thư một trường, ngẫu nhiên còn hiện lên một ít tinh tinh điểm điểm quang, xinh đẹp cực kỳ. Nam Diên sờ sờ vật nhỏ mau, ánh mắt có chút tự do. Cứ như vậy dàn xếp xuống dưới. Sự tình phát triển có chút vượt qua đoán trước. Bất quá Vô Nhai Sơn thượng linh khí đủ, có bồi luyện, có đại dê béo, còn thanh tĩnh, này đích xác so đương tán tu thoải mái nhiều. Duy nhất không tiện chỗ là hoạt động phạm vi hữu hạn, nhưng tán tu khắp nơi lang bạt, vì cũng bất quá là tranh như vậy một chút tài nguyên, nàng không cần khắp nơi mạo hiểm liền có được mấy thứ này, còn có thể đem buôn tẩu thời gian tiết kiệm được tới dùng để tu luyện, thấy thế nào đều là trăm lợi không một hại. Liên tiếp mấy ngày, Nam Diên đều ở động phủ bế quan, Vân Vô Nhai vẫn chưa quấy rầy nàng. Loại này gần như nuôi thả ở chung phương thức, làm Nam Diên thực vừa lòng. Chỉ là mấy ngày sau, Nam Diên đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nàng không cấm nhìn về phía Tiểu Đường. Tiểu Đường nghi hoặc, Diên Diên như thế nào lạp? Ngươi không cần ăn cơm. Nam Diên hỏi. Ta là thần thú A Diên Diên, có thể không ăn cái gì? Nói đến nơi này, Tiểu Đường đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt hưu một chút sáng. Diên Diên trước kia nói qua, nếu như đi hạ giới, nhất định sẽ mang ta cơm ngon rượu say. Diên Diên, ta muốn ăn thịt nướng. Nam Diên sờ sờ chính mình bụng. Nàng cũng có chút đói bụng. Phía trước biến thành bản thể khi ăn một con yêu thú, có thể duy trì 1-2 tháng, tính tính thời gian, nàng lại nên ăn cơm. Đối Nam Diên tới nói, có thể no bụng liền hành, đối hương vị không như vậy chú ý. Nhưng mà, cả tòa Vô Nhai Sơn thượng, duy nhất có thể ăn ngon giống chỉ có Vân Vô Nhai cái này đại người sống. Nam Diên ôm Tiểu Đường, chủ động tìm tới môn. Vân Vô Nhai lúc này không có bế quan cũng không có đả tọa, đứng trước ở kia một mảnh nhỏ linh điền trước bấm tay niệm thần chú bố vũ. Nhìn đến nàng, Vân Vô Nhai chiều nàng vẫy tay, biểu tình không thấy hỉ nộ, cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Cao thâm khó đoán kiếm tu ngay sau đó liền há mồm nói, Tiểu Hoa, ta chờ ngươi hồi lâu, tới, cấp linh điền làm cỏ. Nam Diên nghe vậy, biểu tình có chút vi diệu, Vân Sư Huynh hay là vẫn luôn đang đợi ta ra tới, liền vì cấp này linh điền làm cỏ. Vân Vô Nhai gật đầu, các tư này trước, ta nếu làm ngươi việc, quy củ thượng không thể nào nói nổi. Nam Diên nhìn hắn này phó đoan túc lánh nhã bộ dáng, hơi kém liền tin. Ha ha! Vân Sư Huynh, ngươi nhưng có tích cốc đan. Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai bấm tay niệm thần chú nhẹ buông tay, giữa không trung vũ càng đổi càng nhỏ, cuối cùng bị gió thổi qua, liền tán thành hôn độn thật nhỏ bọt nước. Tích cốc đan. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, hình như có chút kinh ngạc. Ngoạn ý nhi này hắn chỉ mới nhập môn thời điểm ăn qua. Ta hiện giờ chỉ là luyện khí kỳ tiểu yêu tu, đến ăn cơm, trên núi không có thể no bụng trái cây cùng rau dưa, Vân Sư Huynh lại không được ta rời đi Vô Nhai Sơn, ta liền chỉ có thể hướng Vân Sư Huynh thảo muốn mấy viên tích cốc đan. Tu sĩ tiến vào tích cốc kỳ lúc sau mới có thể không cần ăn cơm, liền tích cốc đan đều không có. Nam Diên nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Tiểu Đường ngồi xổm Nam Diên trên vai ủ rũ cục đôi, nó muốn ăn thịt nướng, nó muốn ăn thịt nướng, thịt nướng, thịt. Vân Vô Nhai trầm mặc một lát, nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, ngươi thả chờ ta một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chờ Vân Vô Nhai hóa thành một đạo lưu quang phi xa, Tiểu Đường lại bắt đầu ra siêu chủ ý, Diên Diên, không bằng chúng ta trốn đi. Lần này ta đối lộ tuyến càng quen thuộc lạc, chúng ta nhanh hơn tốc độ, tuyệt đối có thể đuổi ở Vân Vô Nhai trở về phía trước chạy đi. Nam Diên xoa nhẹ một phen đường mau, làm người muốn giữ lời hứa. Tiểu Đường lập tức nói, chính là Diên Diên, chúng ta không phải người hoa. Nam Diên nói, ta cảm thấy ta là. Rốt cuộc nàng không phải Lê Sơ. Gì, ta chưa nói quá sao. Diên Diên ngươi trước kia cũng là yêu tu Nga. Nam Diên ngẩn ra, ta trước kia cũng là yêu tu. Ta đây là cái gì yêu? Diên Diên là một loại siêu đại siêu đại siêu cấp đại xà, màu đỏ đậm, sẽ phi, phi thường khí phách. Nam Diên trầm mặc. Xà yêu. Xà yêu phần lớn quyến rũ tính dâm, nàng cảm thấy chính mình không giống đâu. Diên Diên, ngươi chừng nào thì mang ta ăn thì ta. Nhân gia hảo muốn ăn thì Nga. Tiểu Đường héo ba ba mà ghé vào nàng trên vai, tiểu bộ dáng quái ủy khuất. Chờ ta ngày sau đánh bại Vân Vô Nhai, rời đi này đại diễn kiếm tông, ngươi muốn ăn cái gì yêu thú, ta đều cho ngươi chụp tới. Nam Diên hứa hẹn. Tiểu Đường trong lòng thực cảm động, nhưng như cũ héo ba ba. Không phải nó diệt chính mình uy phong trướng người khác khí thế, thật sự là Vân Vô Nhai quá quá trâu, hơn nữa không có ký ức Diên Diên nhìn qua thực hảo lừa bộ dáng, nó cảm thấy chính mình này thịt đến chờ đến ngày tháng năm nào. Vân Vô Nhai quả thật là đi một chút sẽ về tới, đem hai bình tích cốc đan ném cho hoa yêu hậu, tung ra một câu, quá hai ngày, sẽ có luyện đan đường đệ tử tới Vô Nhai Sơn tặng đồ. Nam Diên không biết hắn là ý gì. Là làm nàng giúp đỡ đại khách, vẫn là làm nàng lảng tránh một chút. Vì thế, đương ngày thứ ba, Nam Diên nhìn đến chân trời một đạo kiếm quang hướng bên này mà đến thời điểm, trầm ngâm một lát sau, hóa ra bản thể. Một đóa diễm lệ đại hoa khai ở xanh úm linh điền, thập phần chói mắt. Tiểu Đường cũng mắt tật chảo khối địa trốn vào đại hoa hoa trong miệng, toàn bộ một đoàn hướng trong co rụt lại, tàng đến kín mít. Rơi xuống đất tu sĩ không giống kiếm tu, nhìn thập phần hòa khí, hắn đối với động phủ phương hướng chắp tay, "Vân sư huynh, ta mãi luyện đan đường đệ tử Vu Không Mặc, phụng sư mệnh tới cấp Vân sư huynh đưa đan dược." Sơ qua, động phủ cửa động phong ấn giải trừ, Vân Vô Nhai từ động phủ dạo bước mà ra, chiều người tới hơi hơi gật đầu, "Vất vả." Người tới thụ sủng nhược kinh, đây là luyện đan đường thuộc bổn phận việc. Tuy rằng, đích xác thực vất vả. Vân sư huynh công bố chữ vật trong không gian không nghị phong quá nhiều tạp vật, này đây rất sớm trước kia, Vân sư huynh trừ mỗi lần lấy đi một hai bình chính mình để mắt, dư lại lệ phân đan dược liền toàn bộ gửi ở luyện đan đường. Này một tồn liền tồn tới rồi hiện tại. Theo môn trung đệ tử tu vi tăng lên, mỗi tháng lệ phân đan dược cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tuy rằng Vân sư huynh sớm bước vào nguyên anh cảnh giới, nhưng nguyên anh tu sĩ sở hữu lệ phân đan dược toàn ở luyện đan đường gửi, chút nào không dám thiếu cân đoản lượng. Chính là, nguyên anh cảnh giới dưới những cái đó đan dược lại đã sớm bị luyện đan đường tham ô. Đảo không phải luyện đan đường tham Vân sư huynh về điểm này nhi đan dược, bọn họ chỉ là cảm thấy Vân sư huynh không dùng được những cái đó cấp thấp đan dược. Thí dụ như luyện khí kỳ mới có thể dùng tích cốc đan, hồi huyết đan, đã là nguyên anh cảnh giới Vân sư huynh chẳng lẽ sẽ dùng đến này đó cấp thấp đan dược. Kia khẳng định sẽ không a. Cùng với đặt ở nơi đó tích hôi, không bằng chia những đệ tử khác. Tuy nói này đó đan dược dược hiệu lâu dài, phong cái mấy trăm năm đều không thành vấn đề, nhưng ăn mới mẻ nhất định càng tốt. Ai có thể nghĩ đến Vân sư huynh đột nhiên tới như vậy vừa ra, liền nguyên anh kỳ dưới lệ phân đan dược đều phải ngược dòng trở về. Vị này nói 102 Vân sư huynh đặc biệt cường điệu, luyện khí kỳ tích cốc kỳ lệ phân đan dược một lọ không thể thiếu. Nếu thay đổi người khác, mọi người nhất định phải nói một câu quá mức so đo, keo kiệt, chút nào vô đại cảnh giới tu sĩ phong phạm. Nhưng người này là Vân Vô Nhai. Là bọn họ đại diễn kiếm tông đoan túc lãnh nhã, công chính vô tư, cao ngạo xuất trần Vân sư huynh, là kiếm tu gương tốt, môn trung đệ tử mỗi người lấy này vì tấm gương. Mọi người cảm thấy, định là Vân sư huynh được cái gì tiểu đạo tin tức, cảm thấy bọn họ tác phong bất chính, cố ý tới gõ bọn họ. Luyện đan đường trưởng lao các đệ tử biết việc này sau, hỏa tốc hội tụ một đường, triệu khai hội nghị khẩn cấp. Bổ tề. Nhất định phải toàn bộ bổ tề. Chương 368 hảo hảo biểu hiện, đều là ngươi. Chương 368 hảo hảo biểu hiện, đều là ngươi. May mà Vân sư huynh từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ tu luyện thời gian không dài, luyện đan đường thượng trăm cái đệ tử, trừ bỏ bế quan không ra, cùng nhau vất vả cái 2-3 ngày, liền đem này đó tham ô thấp trung cấp đan dược bổ đầy đủ hết. Kia luyện đan đường đệ tử Vu Không Mặc trình lên trong tay túi chữ vật, thái độ cung kính nói, từ Vân sư huynh luyện khí kỳ bắt đầu, tối thượng tháng ăn, này trong 300 năm Vân sư huynh gửi ở luyện đan đường sở hữu đan dược, trừ cao cấp đan dược ngoại, bao gồm bổ linh đan, tích cốc đan, hóa ứ đan, bồi nguyên đan, hộ mạch đan, hồi khí đan chờ thấp trung cấp đan dược, tổng cộng 71.4650 bình, toàn ở trong túi chữ vật, thỉnh Vân sư huynh xem qua. Chắc ở trong đất màu đỏ đại hoa bởi vì khiếp sợ mà run rẩy cánh hoa. Trong 300 năm sở hữu lệ phân đan dược, Vân Vô Nhai chữ vật trong không gian những cái đó đan dược thế nhưng chỉ là rất nhỏ một bộ phận, mặt khác đan dược đều gửi ở luyện đan đường không có lấy đi. Hiện tại, này trong 300 năm sở hữu đan dược, chẳng sợ Vân Vô Nhai năm đó vẫn là luyện khí kỳ lệ phân đan dược đều cấp đưa tới. Dùng một lần toàn bộ đưa tới. 70 nhiều vạn bình. Còn có thể như vậy. Như vậy tao. Tu chân giới tu sĩ đều hâm mộ Vân Vô Nhai, không chỉ có hâm mộ hắn thiên tư chắc tuyệt, càng hâm mộ hắn bởi vì thiên tư hảo được đến tài nguyên đều là đứng đầu. Rốt cuộc, mỗi cái tông môn tài nguyên càng khuynh hướng thiên phú tốt đệ tử, là tu chân giới công nhận sự thật. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị này thiên tài đệ tử lại chưa từng tiêu xài quá này đó tài nguyên. Đan dược đối tu sĩ mà nói, không thể thiếu. Rất nhiều tu sĩ có thể vì một gốc cây linh thảo tranh đến vỡ đầu chảy máu, mà này linh thảo trừ bỏ thiếu bộ phận có thể trực tiếp dùng, đại đa số chỉ là luyện chế nào đó đan dược trong đó một mặt tài liệu. Bởi vậy có thể thấy được, này đó đan dược có bao nhiêu chân quý. Như vậy chân quý đồ vật, Vân Vô Nhai thế nhưng cũng chưa dùng. Quả thực là phí phạm của trời, đó là chính mình không cần phải, cũng có thể cầm đi bán tiền hoặc là làm lấy lòng A. Vân Vô Nhai mịt mờ mà nhìn lướt qua linh điền quang minh chính đại nghe lén hoa, thần thức đống nhiên vừa động. Ngay sau đó, đặt ở túi chữ vật đan dược thế nhưng toàn bộ bị hắn lấy ra tới, tinh xảo tiểu bình sứ ở linh điền phía trước chồng chất thành một ngọn núi. Vu Không Mặc khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Túi chữ vật vẫn chưa bị đánh dấu, túi chữ vật có cái gì, dùng thần thức tìm tòi liền biết. Vân sư huynh vì sao phải đem này đó đan dược cấp lấy ra? Hay là, vân sư huynh thật đúng là muốn một đám mà số? Nhưng mà, Vân Vô Nhai chỉ là quét vài lần, liền nói, ta nhận lấy, sư đệ thả về đi. Vu Không Mặc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vân sư huynh, ta đây cáo tử. Đi lên, Vu Không Mặc trộm ngắm liếc mắt một cái linh điển kia cây mỹ diễm đại hoa. Vân sư huynh thường xuyên ngắt lấy một ít kỳ chân dị thảo loại ở Vô Nhai sơn thượng, kia hoa phỏng trừng đó là vân sư huynh tân ngắt lấy trở về. Thật là đẹp mắt, hắn vừa rồi liếc mắt một cái liền thấy được, cũng không biết đó là cái gì hoa. Bằng không, trở về hỏi một chút sư phụ cùng vài vị trưởng lão. Đưa đan dược đệ tử rời đi sau, Nam Diên biến trở về hình người. Tiểu yêu tu nhìn trước mắt này một tòa đan dược bình tiểu sơn, bình tĩnh trong mắt có tâm động quang điểm chen trúc. Nàng có cái suy đoán, nhưng không xác định. Vân sư huynh chính là vì ta, mới làm luyện đan đường đệ tử đưa tới mấy năm nay lệ phân đan dược. Nam Diên trực tiếp hỏi ra tới. Trước mắt kiếm tu vung tay lên, kia xếp thành sơn giống nhau dược bình trong chớp mắt liền bị hắn thu vào chữ vật đai lưng. Nam Diên dừng lại, trên mặt vốn đang có chút lộ cười xu thế, hiện tại là hoàn toàn không có. Tiểu Hoa, ngày sau hảo hảo biểu hiện, này đó đan dược liền đều là của ngươi. Vân Vô Nhai ý tứ móc ra mấy bình, hai ngày trước làm cỏ trừ thật sự sạch sẽ, này bốn bình đan dược trước đưa ngươi. Nếu trước mắt nam nhân diện mạo đáng khinh một chút, biểu tình ác liệt một chút, chiều nàng câu tay, nói một câu, dai. Tới thực. Nam Diên chắc chắn một quyền tạp qua đi, đánh chết không cần này của An Xin. Nhưng người này không có, còn dùng đưa cái này từ. Không cần bạch không cần, Nam Diên thu. Đa tạ Vân sư huynh. Từ đây, Nam Hoa ăn thịt người Diên liền bắt đầu một bên tu luyện một bên đánh tạp dưỡng tiểu thú nhật tử. Với tu sĩ mà nói, thời gian quá đến đặc biệt mau, rất có thể một cái bế quan, mấy tháng thậm chí mấy năm liền đi qua. Trong nháy mắt, Nam Diên đã ở Vô Nhai Sơn đãi 2 năm. 2 năm nội, nàng cùng Vân Vô Nhai so kiếm so 5 lần, đáng tiếc, mỗi lần đều là nàng lấy nửa chiêu chi kém bị thua, khác nhau đại khái là hai người đối chiến hiệp số càng ngày càng nhiều. Tiểu đường hằng ngày nói thầm, lần sau dữ dội nhiều, Diên Diên khi nào mới có thể đánh bại Vân Vô Nhai đại phôi đảng, mang ta đi ra ngoài ăn thịt đâu. Mấy năm nay, Nam Diên thu hoạch cũng rất lớn, ở cùng Vân Vô Nhai vài lần luận bàn chung, nàng kiếm ý nâng cao một bước, càng khủng bố chính là... Nàng tu vi thế nhưng ở ngắn ngủn 2 năm liền đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Này ý nghĩa, nàng thực mau là có thể trọng kết kim đan. Mà này khoảng cách nàng kim đan rách nát mới qua đi 2 năm lâu. Đối này, Nam Diên cảm thấy thực bình thường, rốt cuộc nàng tuy rằng trọng đầu bắt đầu, này lộ lại là đi qua một lần, lại đi một lần, tự nhiên muốn so lần đầu tiên mau. Huống chi nàng vạn năm trước cũng là tu chân giới thiên tài nhân vật. Lời này tuy là tiểu đường nói, nhưng Nam Diên tin tưởng. Bởi vì nàng cảm giác được chính mình với tu hành một chuyện phía trên rất có thiên phú, đảm đương nổi này một tiếng thiên tài. Vân Vô Nhai đối nàng tu luyện tốc độ cũng không có biểu hiện ra rõ ràng kinh ngạc chi sắc, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Nam Diên ánh mắt sâu thẳm không thể nắm lấy, sau đó lâm vào một loại Nam Diên xem không hiểu trầm tư giữa. Vì thế, tiểu đường trộm cùng Nam Diên kề thai nói nhỏ, Diên Diên, ngươi có hay không cảm thấy Vân Giả Tiên xem ngươi ánh mắt có chút kỳ quái? Phát giác. Có lẽ là ở tiếc hận ta như vậy thiên tài không có thể sinh ra sớm cái 300 năm, nếu là cùng hắn giống nhau tu vi, ta liền có thể cùng hắn thống khoái mà ganh đua cao thấp. Vô cùng có khả năng, hắn ở cân nhắc một ít có thể làm ta nhanh chóng tăng lên tu vi biện pháp. Tiểu đường, nguyên lai là như thế này, quả nhiên, chỉ có thiên tài mới có thể xem hiểu thiên tài. Nó không phải thiên tài, anh. Nam Diên vẫn luôn rất điệu thấp mà tu luyện, bất quá, nàng Mỹ Diễm Hoa danh lại một không cẩn thận truyền khắp đại diễn kiếm tông. Nguyên nhân gây ra là cái dạng này, 2 năm trước cái kia đưa đan dược tu sĩ lộ ra nàng này đóa hoa tồn tại, đem nàng khen đến trên trời dưới đất tuyệt vô cẩn hưu. Từ kia về sau, rất nhiều tu sĩ đều nghĩ mọi cách tới Vô Nhai Sơn chạy chân, muốn một thấy này hoa phương dung. Nam Diên Diễm Hoa chi danh như vậy truyền đi ra ngoài. Sau lại, Vân Vô Nhai hạ lệnh cấm, bất luận kẻ nào không được tới gần hắn hoa 3 bước trong vòng. Vì thế môn trung đệ tử đều biết, bọn họ Vân Sư huynh đối này hoa bảo bối đến cực điểm. Không được bất luận kẻ nào tới gần, sờ đều không thể sờ một chút. Vân sư huynh cùng Vân sư huynh Hoa, thật dài một đoạn thời gian đều là đại diễn kiếm tông nghị luận bắt quái. Vô Nhai Sơn, linh điền, tiểu đường chính dầu tiểu phì mông nhi rút thảo, móng nuốt nhỏ đặc biệt ma lưu. Tiểu đường rút này đầu, Nam Diên rút kia đầu. Đột nhiên, một người một thú nhận thấy được cái gì, đồng thời nhìn phía động phủ phương hướng. Đã bế quan 2 tháng Vân Vô Nhai rốt cuộc từ động phủ ra tới. Nam nhân trên người thuộc về kiếm tu sắc nhọn càng thêm nội liễm, kia một đôi hồ sâu mắt so chi từ trước cũng càng thêm thâm thúy. Nguyên Anh hậu kỳ Vân Vô Nhai tấn chức một cái tiểu cảnh giới, trở thành Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn kiếm tu, này cảnh giới tương đương với một chân bước vào hóa thần kỳ. Vân Vô Nhai vừa ra tới liền đem ánh mắt tỏa định ở nam diên trên người, tựa hồ ở ấp ủ cái gì. "Tiểu Hoa, ngươi lại đây, ta có việc cùng ngươi nói." Vân Vô Nhai với tay, mỗi trong nháy mắt, thế nhưng cho người ta một loại gương mặt hiển từ hảo giác. Chương 369 Tiểu Hoa, khi ta tiểu sư muội. Chương 369 Tiểu Hoa, khi ta tiểu sư muội. Thấy thế, Tiểu Đường lập tức vứt bỏ móng nuốt cỏ dại, hưu một chút bay trở về nam diên bả vai, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Vân Vô Nhai. Vân Vô Nhai liếc liếc mắt một cái luôn là không thể hiểu được phòng bị hắn linh thú, nghiêm mặt nói, 3 tháng sau, đại diễn kiếm tông trông giữ huyền thiên bí cảnh mở ra, kêu bí cảnh thích hợp ngươi, ngươi đi một chuyến. Nam diên mở ra, nàng tự nhiên biết huyền thiên bí cảnh. Tu chân giới chung lớn lớn bé bé bí cảnh từ các đại tiên môn trông giữ, cách đoạn thời gian mới có thể mở ra. Mở ra ngày, các đại tông môn đệ tử chỉ cần phù hợp yêu cầu giả đều có thể đi vào. Đó là tán tu, ở nộp lên trên nhất định mức linh thạch lúc sau. Cũng có thể đi vào tầm bảo. Nay huyền thiên bí cảnh từ đại diễn kiếm tông trông giữ, thả đã trông giữ ngàn năm có thừa. Nay bí cảnh 50 năm mới mở ra một lần, bởi vì bí cảnh nội yêu thú nhiều, lực sát thương đại, đại diễn kiếm tông quy định, chỉ có chút cơ kỳ trở lên tu sĩ mới nhưng đi vào. Lại bởi vì bí cảnh có cấp bậc áp chế, hóa thần kỳ trở lên đại năng giả không được tiến vào. Nói cách khác, chỉ có chút cơ kỳ, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào huyền thiên bí cảnh. 50 năm trước, Lê Sơ đã là kim đan kỳ tu sĩ, may mắn đi vào, nhưng cũng chỉ dám ở bên ngoài xoay quanh, không dám nhập bí cảnh trung tâm. Nhưng thật ra lúc ấy một khối đi vào mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lão đi qua bí cảnh trung tâm, kết quả tử thương gần nửa. Đủ thấy này huyền thiên bí cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng mà, nguy hiểm là thật nguy hiểm, khắp nơi là bảo cũng là thật sự. Nghe đồn huyền thiên bí cảnh nội tùy ý có thể thấy được cực phẩm linh thảo, mặc dù đi bí cảnh bên ngoài đi bộ một vòng, cũng có thể thu hoạch pha phong. Càng đừng nói, này bí cảnh bên trong còn có dấu thiên thạch, địa tinh cùng với ngàn năm linh dịch chờ các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Thậm chí có nghe đồn nói, này bí cảnh nội có thượng cổ đại năng giả lưu lại công pháp cùng thần khí, đó là hóa thần kỳ đại năng giả đều thập phần thèm nhỏ dãi. Nam Diên đương nhiên tưởng đi vào, nhưng Vân Vô Nhai đã thế nàng tính toán hảo, ta trực tiếp dẫn ngươi đến sư phụ trước mặt, ngươi bái hắn làm thầy. Đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng nhau nhập huyền thiên bí cảnh. Nam Diên ngắn ngủi mà mở mịt một chút. Gì? Gì ngoạn ý nhi? Tiểu Hoa, ngươi cảm thấy ta ý kiến như thế nào? Vân Vô Nhai mới vừa hỏi xong, không đợi Nam Diên trả lời liền chính mình tiếp một câu, ta cảm thấy rất tốt. Tiểu Đường nghe được lời này, ngao một tiếng, ta cảm thấy một chút đều không tốt. Diên Diên, ngươi không thể đáp ứng, Vân giả tiên là tưởng đem ngươi khâu ở đại diễn kiếm tông, cả đời bồi hắn luận bàn kiếm đạo, tâm cơ kiếm tu, số không biết xấu hổ. Tiểu Đường nói xong, tư thế từ bò sửa vì lập, hai chảo hoàng ngực. Ngại hung địa trừng mắt Vân Vô Nhai. Vân Vô Nhai trực tiếp xem nhẹ này ngại hung tiểu thú, đối Nam Diên nói, ngươi tư chất nhưng cùng ta so sánh, sư phụ chắc chắn thu ngươi. Trở thành ta đại diễn kiếm tông trưởng môn thân truyền đệ tử, địa vị cao, quyền hạn đại, mỗi tháng lệ phân phong phú không nói, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ngày sau ta liền không câu nệ ngươi, đại diễn kiếm tông tùy ngươi lắc lư. Ta tặng ngươi tàu bay ngươi cùng tiểu đường tựa hồ còn chưa dùng quá. Đại diễn kiếm tông phong cảnh cực hảo, không thua quy nhất tông. Ngày sau ngươi nhưng mang theo tiểu đường thừa chu thường cảnh. Tiểu đường hoàn khởi móng vuốt chậm rãi thả xuống dưới. Ngươi này túi chữ vật hẳn là mau đầy, trở thành ta đại diễn kiếm tông thân truyền đệ tử, chẳng những có được một bộ phòng ngự pháp ý đi hề, còn có thể có được một cái như ta như vậy chữ vật đai lưng, bên trong không gian hẳn là ngươi này túi chữ vật gấp trăm lần to lớn. Trước mắt kiếm tu, một thân nguyệt bạch trường bào đích xác lấy một cái đai ngọc thúc eo, kia đó là đại diễn kiếm tông đặc chế chữ vật đai lưng, chỉ có thân truyền đệ tử mới có. Nam Diên sắc mặt chấn định, không dao động, nhưng nội tâm như thế nào, người khác liền không thể nào biết được. Vân Vô Nhai tiếp tục, sư phụ cần xử lý môn trung lớn nhỏ sự vụ, rất ít quản thúc vài vị đệ tử, ngày sau ngươi đi theo ta, còn tại này Vô Nhai sơn thượng tu hành. Môn trung quy củ thật nhiều, nhưng có ta ở đây, ngươi nhưng không cần để ý tới. Nói đến nơi này, Vân Vô Nhai thâm mắt vừa chuyển, liếc hướng tiểu đường, trở thành ta Vô Nhai sơn thượng thú, toàn bộ đại diễn kiếm tông đệ tử tùy tiện ngươi trêu chọc, không người dám khinh ngươi. Tiểu đường thèm thịt, môn trung tuy không thể, nhưng lần này bí cảnh thăm bảo, ngươi nhưng đi theo ta cùng tiểu hoa. Ở kia bí cảnh trung, không người ước thúc, các ngươi tận có thể rộng mở cái bụng ăn. Tiểu đường, không được a, hảo mê người a a a. Nước miếng ngăn không được a a a. Diên Diên, chúng ta đáp ứng đi. Tiểu Đường ngữ khí lộ ra một tia kích động. Nam Diên rụt rè mà ngô một tiếng, vậy đáp ứng đi. Tài nguyên có, tự do có, còn có người che chở, nàng thật sự không có lý do cự tuyệt. Thanh Đại Diễn Kiếm Tông đệ tử sau, Đại Diễn Kiếm Tông bí cảnh nhưng tùy tiện vào ra, không cần giao bất luận cái gì linh thạch, có thể tiết kiệm được một tuyệt bút chi tiêu. Cùng lắm thì, khi nào Đại Diễn Kiếm Tông giống Quý Nhất Tông như vậy chọc nàng không mau, nàng lại rời đi không muộn. Vân Vô Nhai thấy nàng đáp ứng, đỉnh mày làm như nhẹ chọn một chút, lại tựa không có. Ngực Tang Cẩm Tú bụng có càn khôn kiếm tu lấy ra truyền âm ngọc giản, cho chính mình sư phụ, cũng tức Đại Diễn Kiếm Tông trưởng môn truyền âm, sư phụ, ta cho chính mình tìm cái tiểu sư muội, chờ ngươi rảnh rỗi, ta liền mang nàng qua đi. Tiểu Đường ở một bên cùng Nam Diên kề thai nói nhỏ, Diên Diên, tuy rằng chúng ta đáp ứng rồi, nhưng cái này Vân Giả Tiên vẫn là đến đề phòng, ngươi nghe một chút, ngươi còn không có nhập môn đâu, này liền sư muội đều kêu lên. Nam Diên cảm thấy nhập môn này hai chữ rất có nghĩa khác. Ngọc Giản kia đầu lão giả sau một lúc lâu mới hồi phục, ý gì? Ngươi muốn vì sư thu người này vì thân truyền đệ tử. Lão giả thanh âm nghe đi lên có chút lánh, môn trung công việc bận rộn, vi sư đã mất tinh lực lại thu đồ đệ. Ngươi nếu coi trọng người này, nhưng giao cho mặt khác trưởng lão trong tay, hoặc là từ chính ngươi tự mình giáo thụ. Đại Diễn Kiếm Tông nội, tu vi tới rồi nguyên anh kỳ, liền có thể chính mình thu đồ đệ, lấy Vân Vô Nhai cảnh giới, sớm liền có thể chính mình thu đồ đệ. Tự nhiên không cần sư phụ tự mình giáo thụ, chỉ là ở sư phụ nơi đó quải cái danh thôi. Ta nghe quán nàng kêu ta sư huynh. Hơi đốn, Vân Vô Nhai bổ sung một câu, người này tư chất không thua ta. Lão giả trầm mặc một lát sau, sửa miệng, đem người mang đến, vi sư nhìn xem. Trước mắt lão giả xúc dâu dê, da mặt thượng nếp nhăn cực nhỏ, một thân ngân bạch trường bào, mặt mày có chút lãnh, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Lúc này đúng là Đại Diễn Kiếm Tông tông chủ, trưởng môn nhân Nghiêm Nhất Tùng, tu Vô Tình Kiếm, ngoại hợp thể trung kỳ đại năng giả. Nguyên anh phía trên là hóa thần, hóa thần lúc sau mới là hợp thể. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, tu vi ở hắn phía trên giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nói ngươi là Quý Nhất Tông đệ tử. Thiên Phong Đạo Cốt lão giả hỏi. Hồi trưởng môn, hai năm trước từng là, ta đã tự thỉnh rời đi tông môn, hiện giờ không môn không phái. Tu vi tẫn hủy lúc sau, ta sửa tu kiếm đạo, tu chính là giết chóc kiếm. Nghiêm Nhất Tùng mi phong một lăng, giết chóc kiếm. Một lát sau, vị này Đại Diễn Kiếm Tông trưởng môn nhân lạnh lùng từ chối nói, ngươi thả rời đi đi, ta Đại Diễn Kiếm Tông không thu giết chóc kiếm tu. Vân Vô Nhai hơi rũ đôi mắt nâng lên, mở miệng nói, ta biết sư phụ lo lắng cái gì, giết chóc kiếm đều không phải là ta đạo, nếu một ngày kia nàng nhân lạm sát kẻ vô tội nhập ma, ta sẽ tự thanh lý môn hộ. Nghiêm Nhất Tùng trầm mặc. Không riêng gì tu giết chóc kiếm nguyên nhân, này lại là Quy Nhất Tông đệ tử, lại là yêu tu, liền tính tư chất lại hảo, thu vào tới cũng là cái phiền toái. Nam Diên thần sắc thanh lãnh, ngữ khí đạm mạc, nếu trưởng môn khó xử, kia liền tính. Nếu không có Vân sư huynh, ta cũng không muốn nhập ngươi Đại Diễn Kiếm Tông. Đương nàng hiếm lạ. Nghiêm Nhất Tùng nghe vậy, biểu tình có gì, cho ta làm thân truyền đệ tử, hay là vẫn là ta đổ nhi Vô Nhai bức bách người không thành. Hắn vốn tưởng rằng là người này dùng biện pháp gì nói động Vô Nhai, Vô Nhai mới dẫn tiến nàng, lại nguyên lai không phải. Vân Vô Nhai thập phần thành thật mà trình bày chân tướng, bức bách không tính là, dụ dỗ nhưng thật ra không giả. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, cũng liền Tiểu Hoa có thể vào ta mắt, không thu nhập môn hạ, thật sự đáng tiếc. Sư phụ, ngài liền nhả ra đi. Ngày sau có phiền toái ta trừ, có chuyện ta gánh, ta liền nhìn chúng Tiểu Hoa, nàng cần thiết cho ta đương sư muội. Vân Vô Nhai nói mấy câu, đêm này hai người an bài đến rõ ràng. Nghiêm Nhất Tùng kinh ngạc. Chương 370 mệnh bài, khiếp sợ. Chương 370 mệnh bài, khiếp sợ. Sư phụ lánh vào cửa, tu hành ở cá nhân, huống chi Vân Vô Nhai vốn chính là cái ngộ tính cực cao thiên tài kiếm tu, cho nên Nghiêm Nhất Tùng ngày thường đối hắn không thế nào quản thúc. Nhưng không thế nào quản thúc, không đại biểu hắn cái này sư phụ một chút không hiểu biết chính mình đồ đệ, hai người tốt xấu cũng làm gần 300 năm sư đồ. Ở Nghiêm Nhất Tùng trong ấn tượng, Vân Vô Nhai cùng hắn giống nhau thanh tâm quả dục, thiết diện vô tư, khăm vì đệ tử gương tốt. Nhưng mới vừa rồi, hắn nói đây đều là nói cái gì? Bởi vì nhìn chúng này yêu tu tư chất, liền mặt dày mày dạn mà một hai phải người khác đương chính mình sư muội. Liền dụ dỗ loại này lời nói đều nói ra. Còn đúng lý hợp tình mà làm hắn nhả ra. Nghiêm Nhất Tùng là thật sự kinh ngạc. Nếu không phải Vân Vô Nhai mệnh bài còn êm đẹp mà nằm ở mệnh bài trong điện, hắn đều phải cho rằng trước mắt người này không phải hắn đồ nhi, mà là cái nào mạnh mẽ đoạt xá lao tổ. Nam Diên cũng có chút ngoài ý muốn. Hai năm thời gian đã cũng đủ nàng thấy rõ Vân Vô Nhai trên người kia nói một không hai vương bá chi khí, nhưng nàng cho rằng, Vân Vô Nhai chỉ ở vãn bối trước mặt như vậy càn rỡ bá đạo. Lại không nghĩ, làm cho vị này đại diễn kiếm tông trưởng môn nhân mặt, hắn cũng là như thế cuồng bá túm. Kỳ thật, thật cũng không cần. Đó là nàng thật sự là một người tán tu, nàng đã có Vân Vô Nhai cấp những cái đó đang dược, linh thạch cùng pháp khí, tỉnh điểm dùng nói, 200 năm nội đều không cần vì này đó tài nguyên khắp nơi buôn ba tranh đoạt. An tâm tu luyện 200 năm, chẳng lẽ còn tu không đến nguyên anh kỳ. Nam Diên đem này hết thể quy kết vì Vân Vô Nhai quá mức cái tải. Người này cô độc lâu lắm, thật vất vả tìm được một cái tư chất không thua hắn kiếm tu, liền tưởng dốc lòng tài bồi. Nghiêm Nhất Tùng kinh ngạc qua đi, trầm mặc hồi lâu. Hắn này đồ nhi rất ít có sở cầu, hung chi hắn đều đem nói tới rồi này phân thượng. Vô Nhai, nếu ngươi nguyện ý thế nàng chịu trách nhiệm, vi sư không lời nào để nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ hôm nay chính mình lời nói, nếu có một ngày, nàng vào nhầm lạc lối, ngươi cần làm gương tốt. Cái thứ nhất đứng ra thanh lý môn hộ. Vân Vô Nhai còn chưa mở miệng, Nam Diên ánh mắt hơi hơi vừa động, khiêm tốn thỉnh giáo nói, như thế nào vào nhầm lạc lối. Đoạ ma, cùng ma tu làm bạn, lạm sát kẻ vô tội, phản bội sư môn. Nghiêm Nhất Tùng thần sắc lạnh lẽo. Nam Diên khỏe miệng nhàn nhạt câu một chút, lại là gợi lên một mạt khinh thường châm chọc độ cung, chỉ cần đừng giống Quy Nhất Tông như vậy cho ta khấu có lẽ có tội danh, ta nếu đã làm sai chuyện, sẽ tự thừa nhận, nhưng ta chán ghét bối nổi, chưa làm qua sự tình. Tuyệt không sẽ nhận. Ngay sau, đại diễn kiếm tông đãi ta như thế nào, ta liền đãi đại diễn kiếm tông như thế nào. Nghiêm Nhất Tùng nghe được lời này, cảm thấy nàng này phân cứng cỏi bất khuất tâm tính nhưng thật ra cùng hắn môn trung lý niệm không như mà hợp. Trưởng lão đi phàm trần giới tìm kiếm này phê tân đệ tử đều đã bái sư, ngươi đã bỏ lỡ bái sư đại điển, liền ở chỗ này hành bái sư lễ đi. Nghiêm Nhất Tùng nói, lời này đó là đáp ứng thu đệ tử. Đại diễn kiếm tông 5 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Năm nay vừa lúc là tân một đám đệ tử nhập môn thời điểm, mà mấy ngày trước đây, bái sư đại điển đã kết thúc. Lê Sơ nghe trưởng môn an bài. Nghiêm Nhất Tùng gật đầu, không dùng truyền âm ngọc giản, trực tiếp khắp mấy cái quyết, thả ra vài đạo phong tin. Một lát sau, đại diễn kiếm tông vài vị có uy tín danh dự trưởng lão toàn đuổi đến nơi này. Đại diễn kiếm tông trung trưởng lão vì nhân chứng, Nam Diên hành lễ bái chi lễ, trở thành đại diễn kiếm tông trưởng môn nhân Nghiêm Nhất Tùng thân truyền đệ tử, Vân Vô Nhai tiểu sư muội. Vô Nhai mang ngươi sư muội đi lãnh pháp y cùng pháp khí chờ vật đến nỗi nàng chỗ ở. Vân Vô Nhai nói tiếp nói, sư muội vẫn là cùng phía trước giống nhau, cùng ta cùng ở Vô Nhai Sơn. Nghiêm Nhất Tùng ánh mắt mịt mờ mà ngắm hắn liếc mắt một cái, xua xua tay, còn lại ngươi an bài, không cần hỏi đến vi sư ý kiến. Vân Vô Nhai cùng Nam Diên đồng thời hành lễ, lui đi ra ngoài. Đám người vừa đi, chư vị trưởng lão mới sôi nổi phát biểu ý kiến. Trường môn sư huynh, đứa nhỏ này là Quy Nhất Tông Thiên Trùng Phong Cắt Nhược Uyên vị kia yêu tu đồ nhi, mặc kệ vì sao cố rời đi Quy Nhất Tông, người này đều cùng Quy Nhất Tông xé rách ra mặt, sư huynh lại thu nàng làm thân truyền đệ tử, khó tránh khỏi chọc Quy Nhất Tông không mau. Sợ bọn họ làm chi, này yêu tu tư chất cực hảo, ta nhìn đều tâm động, các ngươi không cần ta muốn. Ấn Quy Nhất Tông kia cái gì phá sự đều phải tuyên dương một phen tác phong, nay tiểu yêu rời đi nguyên nhân chỉ sợ là Quy Nhất Tông đối lý. Trường môn Nghiêm Nhất Tùng lo lắng sốt ruột. Nàng tu chính là giết chóc kiếm đạo, khác ta cũng không lo lắng, liền sợ nàng như vị kia giống nhau. Ha ha, ta chi bằng sư huynh nhiều lự, kiếm thiên biến vạn hóa, đó là đồng tu vô tình kiếm đạo kiếm tu, mỗi người lĩnh ngộ ra vô tình kiếm đạo cũng các không giống nhau. Giết chóc kiếm đạo cũng là như thế, mới vừa nghe Vô Nhai nói, này yêu tu chưa thấm huyết liền ngộ ra giết chóc kiếm đạo, bởi vậy có thể thấy được, nàng giết chóc kiếm đạo cùng người khác bất đồng. Thức mau, đại diễn kiếm tông trên dưới đều đã biết chuyện này. Trưởng môn hắn lại thu đồ đệ. Từ 300 năm trước, trưởng môn nhận lấy Vân Vô Nhai cái này thiên tài lúc sau, liền không còn có thu quá đệ tử. Nhưng lần này, trưởng môn thế nhưng phá lệ, thu cái nữ đồ đệ, tên là Lê Sơ. Lê Sơ hai chữ vừa ra, tông môn trên dưới sôi trào không thôi. Cái này Lê Sơ, chính là 2 năm trước tử Quy Nhất Tông biến mất cái kia Lê Sơ. Rất nhiều tu sĩ cho rằng kiếm tu đều là ít nói, đặc biệt là đại diễn kiếm tông kiếm tu, kỳ thật bằng không. Kiếm tu chỉ là lãnh, cũng không tất cả đều ít nói. Thí dụ như lúc này, kiếm tu giáp mặt vô biểu tình nói, nếu cái này Lê Sơ chính là Quy Nhất Tông cái kia Lê Sơ, nàng đến tuột cùng vì sao cố rời đi Quy Nhất Tông, lại vì sao cố thành trưởng môn thân truyền đệ tử. Kiếm tu ớt thái độ lãnh đạm, Quy Nhất Tông đệ tử ngậm miệng không nói, nói vậy việc này liên lụy đến Quy Nhất Tông tân bí, bất quá ta nghe nói, là bởi vì Lê Sơ ghen ghét thành tánh, bị thương môn trung đệ tử. Kiếm tu bính chen vào nói, Lê Sơ tự hủy tu vi sau mới rời đi Quy Nhất Tông, tuy không biết sao, nhưng nàng này thật là tính liệt. Ta nghe nói, vị này Lê Sư Mội chỉ dùng 2 năm thời gian liền từ luyện khí kỳ đi vào trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, còn tìm hiểu giết chóc kiếm đạo. Này tư chất, không thua Vân sư huynh. Mọi người trầm mặc. Một người nắm chặt chuôi kiếm, trầm giọng nói, chưa giết một người mà ngộ ra giết chóc kiếm đạo, ta muốn cùng chi nhất chiến. Mặt khác kiếm tu cũng ngao ngoe dục dịch, sôi nổi bắt đầu sinh chiến ý. Có Vân Vô Nhai vị này địa vị cực cao sư huynh dẫn đường, cũng tự mình khai tôn khẩu, Nam Diên thực mau liền lãnh tới rồi pháp ý, pháp khí, linh thạch chờ vật, còn có Đại Diễn kiếm tông đệ tử nhân thủ một phần eo bài. Này eo bài mãi noãn ngọc sở chế, thượng có Đại Diễn kiếm tông đặc chế đánh dấu, ở giữa khắc đệ tử tên họ, mãi Đại Diễn kiếm tông thông hành lệnh bài. Hết thể đặt mua thỏa đáng lúc sau, Vân Vô Nhai mang Nam Diên đi mệnh bài điện. Mệnh bài điện trưởng lão đã đóng giữ nơi này 300 năm hơn, thế Đại Diễn kiếm tông mấy ngàn danh đệ tử chế quá mệnh bài. Muốn chế mệnh bài, cần rút ra đệ tử một sợi nguyên thần, rót vào ngọc giản bên trong, lại lấy bí pháp phong ấn. Từ nay về sau, đệ tử nguyên thần ở, tắt mệnh bài ở, nguyên thần tiêu, tắt mệnh bài toái. Chính là, đương vị này trưởng lão rút ra Nam Diên một sợi nguyên thần lúc sau, thần sắc thế nhưng chợt đại biến. Ngay sau đó hắn nhanh chóng đem kia mặt rút ra nguyên thần rót vào ngọc giản bên trong, lấy mấy đạo pháp chú phong ấn, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Nam Diên, biểu tình kinh dị không thôi. Ngươi này nguyên thần. Lời nói đến một nửa, hắn giọng nói đột nhiên vừa chuyển, thôi, không có việc gì. Các ngươi rời đi đi. Trưởng lão phất tay, ánh mắt kinh nghi bất định, lại là một bộ lại kính lại sợ bộ dáng. Chương 371 bất chiến. Hảo sinh can dỡ. Chương 371 bất chiến. Hảo sinh can dỡ. Mệnh bài điện vị này mâu trưởng lão phản ứng bị Vân Vô Nhai không sai chút nào mà xem ở trong mắt. Hắn quét mắt bên cạnh thần sắc chấn định tiểu hoa yêu, đôi mắt không khỏi một thâm. Mâu trưởng lão, ta sư muội nguyên thần nhưng có cái gì không ổn? Vân Vô Nhai hỏi. Mâu trưởng lão rốt cuộc là thượng tuổi trưởng giả, mới vừa rồi dị thường đã bị hắn kể hết liếm khởi. Hắn trầm mặc một lát, giải thích nói, mới vừa rồi thật là lão phu thất thố, bất quá. Lão phu là lần đầu tiên nhìn thấy có công đức ánh sáng cùng tín ngưỡng chi lực hộ thể nguyên thần, nếu lão phu sở liệu không tồi, Lê Sư Điệt là người mang đại công đức người, này công đức cũng không là đời này, mà là Lê Sư Điệt đời trước thậm chí nhiều kiếp trước tích góp hạ vô thượng công đức. Nói, mâu trưởng lão thế nhưng hướng Nam Diên được rồi một cái ngang hàng lễ. Nam Diên hơi giật mình, đáp lễ nói, trưởng lão, không được. Thân phụ vô thượng công đức, Lê Sư Điệt đương đến. Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm này, mâu trưởng lão nhìn sau một lúc lâu. Trong mắt có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chỉ là như thế. Không, mâu trưởng lao tất nhiên còn che giấu cái gì. Nếu chỉ là thân phụ đại công đức người, mâu trưởng lao đã sớm mặt lộ vẻ vui mừng, cũng nói một câu, Lê Sư Điệt là sinh ra liền phải cứu vớt thiên hạ thương sinh đại khí vận người. Sau đó vô cùng lo lắng mà cấp cùng sư phụ cùng mặt khác trưởng lao truyền tin. Chính là, mâu trưởng lao vẫn chưa như thế. Trừ bỏ công đức ánh sáng tín ngưỡng chi lực, mâu trưởng lao khẳng định còn phát hiện cái gì. Hơn nữa chuyện này làm hắn thập phần kiên kỵ. Không sao, hắn sớm hay muộn sẽ biết. Mặc kệ là phúc hay họa, hắn toàn không sợ. Sư muội, nếu ngươi mệnh bài đã chế hảo, chúng ta liền rời đi đi, đừng nhiễu mâu trưởng lao thanh tĩnh. Hai người chiều mâu trưởng lão thi lễ, rời đi mệnh bài điện. Chờ người đi xa, kia đóng giữ mệnh bài điện mâu trưởng lão mới quay đầu nhìn về phía kia khối tân chế mệnh bài, thần sắc ngưng trọng. Hắn sở dĩ khiếp sợ, tự nhiên không riêng gì bởi vì người này nguyên thần hàm vô thượng công đức. Càng bởi vì người này nguyên thần vô cùng cường đại. Nguyên thần bị ngoại giới chi lực rút ra là lúc, chẳng sợ chỉ là cực tiểu một sợi, cũng sẽ bản năng kháng cự. Hắn mới vừa rồi rút ra nguyên thần trong nháy mắt kia, thế nhưng hơi kém bị kia nguyên thần tự mang cường đại lực lượng phản vệ. Tốt xấu hắn cũng là hóa thần kỳ đại năng giả, nhưng kia nho nhỏ một sợi nguyên thần thế nhưng mang theo khủng bố như vậy cảm giác áp bách, làm hắn thở không nổi, thậm chí liền đầu gối cũng ẩn ẩn run lên. Như thế cường đại khí phách lực lượng, này tuyệt không phải tu chân giới tu sĩ có thể có được nguyên thần. Độ kiếp kỳ đại năng đều không thể có. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, tuy là kia công đức ánh sáng lại nùng tín ngưỡng chi lực lại hồn hậu, cũng che đậy không được nguyên thần phía trên kia xúc chi run sợ giết chóc huyết sát chi khí. Mà này, mới bất quá là một tiểu lũ nguyên thần. Nếu là toàn bộ nguyên thần, này, một bên là công đức, một bên lại là giết chóc. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là thượng giới vị nào chủ giết chóc nữ tiên tướng hoặc nữ thần đem dấn thân vào này sinh linh phía trên, độ kiếp sau khi thành công mới có thể lại lần nữa vị liệt tiên ban. Mâu trưởng lão nghĩ nghĩ, thân thể đã thập phần thành thật mà chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu thật là thượng giới tiên tướng thần tướng tới đây gian hạ giới độ kiếp, hắn một cái nho nhỏ tu chân giới tu sĩ, trăm triệu không thể nhúng tay việc này, càng không thể đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. Rời đi mệnh bài cung tân tấn sư huynh muội từng người trầm mặc. Vân Vô Nhai đang nghĩ sự tình, Nam Diên cũng ở trầm tư. thẳng đến mâu trưởng lão thế nàng chế tác mệnh bài phía trước, nàng đối tiểu đường nói kỳ thật đều là bán tín bán nghi. Nhưng mới vừa rồi mâu trưởng lão phản ứng làm nàng đối tiểu đường nói lại tin vài phần. Vạn năm trở lên thượng tiên, mặc dù nguyên thần bị hao tổn, cũng so cái này giới tu sĩ cường đại rất nhiều, mâu trưởng lão có lẽ là phát hiện nàng nguyên thần thượng khác thường. Lại nói này công đức ánh sáng cùng tín ngưỡng chi lực, nàng vì thượng tiên, tự nhiên chịu hạ giới bá tánh cung phụng nhiều, tự nhiên liền sẽ được đến tín ngưỡng chi lực. Mà công đức, tắc có khả năng là nàng hạ phàm tạo phúc bá tánh đoạt được. Hoàn toàn đối được. Bất quá, Nam Diên tưởng tượng không ra, lấy nàng như vậy lương bạc tính tình, là như thế nào tạo phúc bá tánh. Sư muội, đệ tử mới nhập môn yêu cầu đặt mua đồ vật, đều đặt mua hảo, ngươi là tưởng ở Đại Diễn Kiếm Tông dạo một dạo lại trở về, vẫn là lập tức tùy ta hồi Vô Nhai Sơn. Vân Vô Nhai hỏi nàng. Hồi Vô Nhai Sơn, tiểu đường một người đợi nhàm chán. Vân Vô Nhai sửa đúng, là một con thú. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, Vân sư huynh nói chuyện thật là nghiêm cẩn. Vân Vô Nhai lại lần nữa sửa đúng, sư muội, ngày sau kêu sư huynh liền có thể. Nam Diên hơi đốn, ác một tiếng. Sư huynh, sư muội gọi ta chuyện gì? Nam Diên nhẹ nhấp môi đỏ có chút cắn câu xu thế, hiện giờ ta đều là ngươi sư muội, sư huynh lần trước phải về kia mấy chục vạn trong bình cấp thấp đan dược, có phải hay không có thể suy xét? Ân, đưa ngươi sư muội ta. Vân Vô Nhai nghe được lời này, bước chân rõ ràng dừng một chút. Kia đan dược trồng chất như núi, với ta mà nói, không chút tác dụng không nói, còn chiếm địa phương. Nam Diên ha hả một tiếng, thầm nghĩ, lời này cực kéo thù hận. Bất quá, Vân Vô Nhai là như thế nào tu luyện ra lấy như vậy một bộ trích tiên tri tư nói ra như thế chất tâm chi ngôn bản lĩnh. Nếu với sư huynh vô dụng, lại như thế chiếm dụng không gian, đưa ta chẳng phải vừa lúc. Vân Vô Nhai nghiêng đầu xem nàng. Cặp kia cất giấu muôn vàn kiếm ý hồ sâu mắt tuyệt đối trồi lên một tia như là cố tình trêu cợt cảm xúc, sư muội nói đúng, chờ sư muội một lần nữa kết đan kia một ngày, sư huynh liền đem kia một đống vô dụng đan dược tặng cùng ngươi. Kia liền làm phiền sư huynh nhiều thay ta bảo quản mấy ngày, không ra một tháng, ta tất kết đan. Hai người xuyên qua người nhiều chỗ, dọc theo đường đi, chúng đệ tử khe khẽ nói nhỏ. Đi theo Vân sư huynh bên người này nữ tu, hay là chính là trưởng môn tân thu đệ tử Lê Sơ. Dung mạo không tầm thường, khí độ bất phàm, kham vì ta Đại Diễn Kiếm Tông đệ tử. Lúc này Nam Diên đã thay Đại Diễn Kiếm Tông thân truyền đệ tử phục sức. Nữ tử một thân màu nguyệt bạch tay áo bó trường bào, mặc phát hợp lại khởi một bộ phận, lấy ngọc châm vạn búi tóc, còn lại mặc phát áo choàng, bên hông thúc một cái cùng Vân Vô Nhai cùng khoảng ngọc eo phong, phát họa ra mạn rượu đường cong. Khuôn mặt tinh xảo, diễm mà không yêu, thần sắc thanh lãnh như thế, quả nhiên là tiên tư ngọc sắc, thanh diễm không thôi. Còn đừng nói, này Lê sư muội cùng Vân sư huynh đi cùng một chỗ, hình ảnh thế nhưng thập phần đẹp mắt. Tuy nói tu chân giới mọi người nhân tu luyện duyên cớ, mỹ nam mỹ nữ nhiều đến không xuể, nhưng này dung mạo khí chất cũng phân một cái thượng thừa, trung thừa cùng tiểu thừa. Như Lê Sơ như vậy, tuyệt đối là thượng thừa. Lúc này, Vân Vô Nhai cùng Nam Diên đang muốn ngự kiếm rời đi, một dung mạo tuấn tú, hơi thở lãnh duệ kiếm tu lại đột nhiên chặn đường đi. Người tới đầu tiên là hướng Vân Vô Nhai thi lễ, sau đó mới nhìn về phía Nam Diên, Lê sư muội dừng bước. Nam Diên nhàn nhạt ngước mắt, ngươi là Ngọc Khuynh Sơn cẩu trưởng lao dưới tòa đệ tử Sầm Sở Mạch, mời Lê sư muội một trận chiến, Lê sư muội ứng không? Sầm Sở Mạch vừa dứt lời, mọi người xôi trào. Đại Diễn Kiếm Tông nguyên anh kỳ kiếm tu, Vân Vô Nhai bài đệ nhất, không thể nghi ngờ. Nhưng kim đan kỳ đệ nhất, tuyệt đối là trước mắt người này, có Vân Vô Nhai đệ nhị chi xương Sầm Sở Mạch. Đại Diễn Kiếm Tông nội, một khi có người mời chiến, không người dám không ứng, kiếm tu vốn là hiếu chiến, thả đón khó mà lên. Này đây Đại Diễn Kiếm Tông nội thường xuyên có bất đồng cảnh giới kiếm tu áp chế cảnh giới tỷ thí, loại này hiện tượng dần dần thành Đại Diễn Kiếm Tông một đại truyền thống. Âm thầm ngao ngoe dục dịch kiếm tu kỳ thật không ít, chỉ là ngại với Vân sư huynh còn ở, không thể mời chiến. Há Liêu bị Sầm Sở Mạch đoạt trước. Vừa lúc, bọn họ có thể nhìn xem vị này bị trưởng môn phá lệ thu làm thân truyền đệ tử Lê sư muội đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, rốt cuộc năm đó đó là Sầm Sở Mạch như vậy tư chất thượng thừa đệ tử, cũng chưa có thể làm trưởng môn động tâm. Nhưng mà, này ý tưởng vừa ra, bọn họ liền nghe được kia Lê sư muội nhàn nhạt đáp lại nói, bất chiến. Nếu áp chế cấp bậc mà chiến, ngươi đánh không lại ta. Đã biết thắng thua tỉ thí, không cần lãng phí thời gian. Vây xem mọi người đồng thời hít hà một hơi. Hảo sinh cắn rỡ. Chương 372T, không đúng chỗ nào. Chương 372T, không đúng chỗ nào. Nếu áp chế cấp bậc mà chiến, ngươi đánh không lại ta. Đã biết thắng thua tỉ thí, không cần lãng phí thời gian. Ngoạ tào khẩu khí này. Sầm Sở Mạch là người phương nào? Đại Diễn Kiếm Tông trẻ tuổi trung tư chất tốt nhất kiếm tu. Tuy vẫn là vô pháp cùng Vân Vô Nhai Vân sư huynh so, nhưng hắn không đến 30 tuổi liền đã tu đến kim đan hậu kỳ, tuyệt đối là toàn bộ tu chân giới đều cực kỳ hiếm thấy thượng thừa tư chất. Đó là mấy năm nay quý nhất tông nổi bật cực kỳ thích ngưng diễm, so sánh với Sầm Sở Mạch cũng kém một đoạn. Đối kiếm tu tới nói, có chiến ứng chiến, có thể chậm lại thời gian, nhưng chưa từng từ chối vừa nói. Từ chối liền ý nghĩa ngươi không dám, ngươi bắt đầu sinh lui ý. Lùi bước mãi kiếm tu chi đại kỵ, thực dễ dàng nảy sinh tâm ma, dẫn tới hành vi trì trệ không tiến. Nhưng nghe này Lê Sư muội khẩu khí, từ chối không phải bởi vì không dám, mà là bởi vì khinh thường tỉ thí. Sầm Sở Mạch thất tinh phá nguyên kiếm tuy rằng không kịp Vân sư huynh băng tuyết xương hàng kiếm, lại cũng lợi hại lợi hại. Tông môn trung tìm Sầm Sở Mạch luận bàn kiếm pháp đệ tử nhiều đến không xuể. Cũng như vậy một người so kiếm, thế nhưng bị Lê sư muội nói là lãng phí thời gian. Không chỉ có mọi người sợ ngây người, Sầm Sở Mạch bản nhân cũng sợ ngây người. Ngay sau đó mà đến chính là ngập trời phẫn nộ. Cánh tay hắn đột nhiên vừa nhấc, một phen sắc nhọn trường kiếm xuất hiện ở trong tay, mũi kiếm thẳng chỉ trước mắt nữ tử. Lê sư muội, hôm nay ngươi cần thiết cùng ta một trận chiến. Sầm Sở Mạch trên người lạnh lẽo như có thực chất, ập vào trước mặt, tuấn tú mặt mày cùng trong tay thất tinh phá nguyên kiếm giống nhau sắc nhọn. Nam Diên xem hắn một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, nghĩ lại một chút, cảm thấy chính mình kêu lời tuy nhiên là lời nói thật, nhưng đích xác có chút đả thương người. Vì thế, Nam Diên thay đổi một bộ thương lượng miệng lưỡi, ngày mai tái chiến đi, hôm nay ta còn có việc. Không được. Hôm nay ngươi cần thiết cùng ta một trận chiến. Sầm Sở Mạch phẫn nộ quát. Nam Diên có chút đau đầu, không cấm nhìn về phía Vân Vô Nhai. Bên cạnh đứng sừng sững như tuyết tùng Vân Vô Nhai vốn là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, thấy mới mẻ ra lò tiểu sư muội chiều chính mình đánh tới xin giúp đỡ ánh mắt, kỳ thật cũng không phải, hắn mới ý tứ đi phía trước đi rồi một bước nhỏ. Sầm sư đệ, ngươi nếu áp chế tu vi cùng sư muội so kiếm, thật là đánh không lại nàng, nếu ngươi thật sự tưởng luận bàn, liền chờ ngày mai. Sầm Sở Mạch nghe được lời này, cả người run lên, như bị sét đánh. Vân sư huynh, ngươi nói cái gì, vì sao liền ngươi cũng? Bốn phía mọi người chấn kinh rồi. Nếu là Lê sư muội chính mình nói lời này, bọn họ phản ứng đầu tiên là rõ ràng không coi ai ra gì, nhưng nếu là Vân sư huynh tự mình xuất khẩu, lời này tất nhiên là sự thật. Nam Diên đem vây xem đệ tử phản ứng đều xem ở trong mắt, tuy rằng Vân Vô Nhai cùng nàng nói không cần để ý tới đại diễn kiếm tông này đó lung tung rối loạn quy củ, nhưng nàng nếu thành đại diễn kiếm tông một phân tử, chỉ cần không phải quá làm khó người khác quy củ, nàng nguyện ý tuân thủ. Cho nên, suy nghĩ lúc sau, nàng nói, ta ngày gần đây tu vi vừa vặn tới rồi bình cảnh kỳ, không riêng Sầm sư huynh, nếu là mặt khác sư huynh tỷ cũng cố ý cùng ta tỉ thí, ta tới chi không cự. Cùng ngày liên tục đối chiến cũng có thể, chỉ cần sư huynh tỷ nguyện đưa ra một lọ bổ linh đan. Vân Vô Nhai liếc nhìn nàng một cái, kêu biểu tình thế nhưng như là có vài phần vừa lòng. Vậy xem mọi người nghe được Nam Diên lời này, tất cả đều sôi trào lên. Nếu Lê sư muội đúng như Vân sư huynh lời nói lợi hại như vậy, có thể cùng lợi hại như vậy Lê sư muội luận bàn so kiếm, đừng nói một lọ bổ linh đan, đó là những cái đó pháp khí linh thạch, bọn họ đều nguyện ý đưa ra. Sầm Sở Mạch nắm chuôi kiếm đã khẩn đến trắng bệnh, "Hảo, ngày mai giờ tị, chúng ta thí luyện trên đài một trận chiến, Lê sư muội không cần đến trễ." Nói xong, hắn xoay người liền đi, quanh thân ba bước trong vòng đều là lạnh như băng hơi thở. Nam Diên nhìn người này khí hống hống bóng dáng, hỏi Vân Vô Nhai, ta vừa mới có phải hay không mạo phạm đến hắn? Tuy rằng nàng bái nhập đại diễn kiếm tông lúc sau, này đại diễn kiếm tông đệ tử mỗi người nhưng xưng hô nàng một tiếng sư muội, nhưng kỳ thật mặc kệ là Lê Sơ, vẫn là nàng bản thân, đều đã tuổi tác không nhỏ. Lê Sơ 200 tuổi có thừa, mà nàng này nguyên thần cũng đã trải qua thượng và năm. Vân Vô Nhai tay phải quật lên, phụ bối, tư thái thản nhiên, người trẻ tuổi đích xác yêu cầu một ít gõ, ngày sau ngươi làm đại sư muội, nhưng yên tâm mà đi đả kích bọn họ, không cần thủ hạ lưu tình. Nam Diên nghe thế một tiếng đại sư muội, không cấm liếc nhìn hắn một cái. Lại cho nàng hạt lấy xưng hô. Hai người rời đi sau, vây xem đệ tử vẫn chưa tan đi, còn tại nghị luận cùng Lê sư muội so kiếm sự tình, một đám người thậm chí đã ở thương nghị ai trước ai sau. Nam Diên mới vừa đến Vô Nhai Sơn, một viên lông xù xù tiểu cầu liền nên diện tạp tới. Kia tốc độ, nếu là trực tiếp nện ở người thường trên ngực, phỏng chừng có thể đem người ngực cấp tạp xuyên. Diên Diên, người rốt cuộc đã trở lại. Ngươi lại không trở lại, ta liền phải sát đi ra ngoài. Tiểu đường hùng hổ địa đạo. Nam Diên xoa nhẹ một phen đường mau, ngươi như thế nào sát đi ra ngoài. Liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ nhi, đem ngươi nướng ăn đều không đủ tắc cái răng. Không ai có thể bắt lấy ta, ta chạy trốn nhưng nhanh. Tiểu đường rào rạt đắc ý. Nam Diên một câu vạch chân nó, lần trước đôi ta chạy trốn thời điểm. Tiểu đường nháy mắt nói sang chuyện khác. Diên Diên, ngươi xuyên này thân quần áo cũng thật đẹp. toàn bộ đại diễn kiếm tông rốt cuộc tìm không ra so người đẹp nữ tu. Nếu là Diên Diên bản tôn nói, khẳng định càng đẹp mắt. Bất quá, này nhạt nhẽo màu nguyệt bạch hiện béo, Diên Diên kia vốn là trước đột sau kiểu dáng người khẳng định sẽ trở nên càng. Hắc hắc, khó trách Diên Diên luôn thích xuyên hắc y liễu phục. Nghĩ vậy nhi, Tiểu Đường xem xét chính mình đầy người bạch mao, suy xét muốn hay không cho chính mình nhiễm cái sắc, có lẽ thành màu đen mao, nhìn qua liền không như vậy mượt mà. Ngày mai ta muốn đi theo người luận bản tỷ thí, khả năng có chút buồn tẻ nhạt nhẽo, Tiểu Đường cần phải cùng đi. Tiểu Đường lập tức cử chào chào, Diên Diên, ta đi, đi đi đi. Ta cấp Diên Diên hò hét trợ uy. Ngươi hôm nay đi gặp đại diễn kiếm tông tiểu lão đầu cũng chưa mang ta, hừ. Nam Diên Tủy Vân vô nhai đi gặp trưởng môn thời điểm, sở dĩ không mang theo Tiểu Đường, là sợ Tiểu Đường này mọi việc đều phải hộ ở nàng trước mặt ngốc manh tính cách sẽ mạo phạm đến trưởng môn. Nàng qua lại xoa kia xúc cảm thật tốt bạch mao, tâm tình rất tốt mà hứa hẹn nói, ngày sau ta đi chỗ nào đều mang theo ngươi. Vân vô nhai nhìn trước mắt này một người một thú, chú ý tới tiểu hoa yêu kia khó được nhu hòa vài phần mặt mày, đột nhiên mở miệng nói, sầm sở mạch tuy không kịp ta, lại cũng không dung khinh thường, hắn kiếm khi đã tu tới rồi kiếm khí năm trọng phân hóa cảnh giới, sư muội ngày mai chớ thiếu cảnh giác. Hắn này một mở miệng, Nam Diên lực chú ý liền từ Tiểu Đường trên người rời đi, đa tạ sư huynh đề điểm. Ngay kế giờ tị, thí luyện trên đài sầm sở mạch mặt nếu phúc xương, đã ôm kiếm mà đứng lâu ngày. Mà thí luyện dưới đài, người vây xem đã vô số kể. Bất quá một ngày, sầm sở mạch cùng Lê Sơ sắp một trận chiến sự tình liền ở toàn bộ đại diễn kiếm tông truyền khắp, âm thầm thậm chí có trưởng lao trộm thả ra thần thức, dình coi trận này tỉ thí. Lúc này, không biết hai hô nhỏ một tiếng, tới. Nơi xa, lưỡng đạo kiếm quang một trước một sau hướng bên này mà đến. Kiếm quang tan đi, đúng là Trích Tiên Vân sư huynh, Thanh Diễm Lê sư muội. Dĩ vãng Vân sư huynh đều là độc lai độc vãng, này hai ngày mọi người lại không ngừng một lần nhìn đến Vân sư huynh đi theo Lê sư muội cùng tiến cùng ra. T, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Chương 373 thiên nột, là kiếm khí ngưng thi. Chương 373 thiên nột, là kiếm khí ngưng thi. Ai? Lê sư muội trên vai ngồi xổm kia viên lông xù xù linh thú là cái gì linh thú? Bọn họ sao chưa bao giờ gặp qua? Lúc này, kia viên lông xù xù linh thú, một đôi đen nhánh đầu đại đôi mắt mở tròn xoe, chính khắp nơi đánh giá, dáng điệu thơ ngây tất lộ. Nam Diên đem dính trên vai tiểu thịt cầu gỡ xuống tới, đặt ở Vân Vô Nhai trên vai, sư huynh thay ta chăm sóc Tiểu Đường một lát. Vân Vô Nhai liêu hạ mi mắt, nô một tiếng. Tiểu Đường hai móng hoàng ngực, lấy lập tư đứng ở Vân Vô Nhai trên vai. Diên Diên ra linh thú nhất định phải khí thế đủ, chạm như tùng, ngồi như trung. Đặc biệt là đứng ở Vân Giả Tiên trên vai khi, càng không thể thua khí thế. Nhận thấy được vài đạo đánh giá tầm mắt, Tiểu Đường càng thêm thẳng thắn ngực, đáng tiếc nó không biết, nó lại như thế nào rớt, nó đều là một viên cầu. Nam Diên bay lên thí luyện đài, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một thanh tinh ánh dịch thấu to rộng trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Kia kiếm khuynh hướng cảm xúc giống như một cây thanh mục, nhìn qua thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng nữ tử lấy kiếm tư thế rồi lại phảng phất đó là một thanh có ngàn cân trọng trọng kiếm. Lê sư muội, thỉnh đi. Đã đem tu vi áp chế cùng Nam Diên tề bình sầm sở mạch làm cái thủ thế. Ngươi đây là làm ta trước xuất kiếm. Hơi đốn, Nam Diên gật đầu, như thế, ta liền không khách khí. Giữa sân nữ tử thần sắc chưa biến, khí thế lại ở đột nhiên gian trở nên sắc bén bá đạo, một mặt bóng trắng đột nhiên nhằm phía đối diện nam tử. Kia tốc độ cực nhanh. Rất nhiều tu vi chưa đến trúc cơ kỳ đệ tử thế nhưng đều thấy không rõ đã xảy ra cái gì. Chờ đã có thể thấy rõ ràng khi, có Vân Vô Nhai đệ nhị chi xương sầm sở mạch thế nhưng bị Lê Sư Mội nhất kiếm chém trúng bụng, thả bị chấn đến lùi lại hai bước. Mọi người kinh hãi. Nếu không có đại diễn kiếm tông nội môn đệ tử sở xuyên pháp ý gì hèn mại thượng phẩm pháp khí, kia nhất kiếm định có thể ở sầm sở mạch bụng vị trí khai ra một cái miệng máu. Chỉ nhất chiêu Lê Sư Mội liền bị thương sầm sở mạch. Thiên nột. Như vậy như bức kiếm chiêu, khó trách Lê Sư Mội như thế càn rỡ. Nếu là bọn họ có thể nhất chiêu đánh trúng sầm sở mạch, bọn họ cũng như vậy càn rỡ a. Sầm sở mạch bị này nhất kiếm đánh trúng sau, có một lát thất thần, nhưng thực mau liền chiến ý đại thịnh, hảo, Lê Sư Mội này kiếm pháp hảo. Hai người lại lần nữa đấu ở bên nhau, lúc này đây sầm sở mạch lại vô giữ lại. Giữa sân hai người như lưỡng đạo bóng dáng, nhanh chóng chớp động, cùng với vô số đạo kiếm quang kiếm khí, lệnh vây xem đệ tử hoa cả mắt. Đột nhiên sầm sở mạch chém ra nhất kiếm, chém ra kiếm quang thế nhưng ở nháy mắt phân hóa ra bốn đạo kiếm quang. Năm đạo kiếm quang đồng loạt chiều đối thủ đâm tới. Là sầm sư đệ kiếm quang phân hóa. Nghe nói sầm sư đệ đã tu đến kiếm quang năm trọng phân hóa cảnh giới, nguyên lai là thật sự. Tuy rằng rất nhiều tu vi thấp đệ tử thấy không rõ hai người đánh nhau chiêu thức, nhưng này khí thế kinh người năm trọng kiếm quang, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Sầm sư đệ quả nhiên gặp được cương địch, này mấy năm chi gian, cùng hắn luận bản sư huynh đệ không ở số ít, rất ít có người có thể buộc hắn dùng ra này nhất chiêu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mọi người ở đây cho rằng vị này Lê sư muội tránh cũng không thể tránh thời điểm, kia một phen to rộng dày nặng thanh mục giết chóc kiếm đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí. Một vị quan chiến kim đan kỳ đệ tử lắc đầu, không được, Lê sư muội này nhất kiếm liền tính cường hắn nữa, cũng ngăn cản không được Sầm sư đệ kiếm quang năm trọng phân. Cuối cùng một cái hóa tự còn chưa tới kịp xuất khẩu, người này liền hít hà một hơi. Kia dùng thanh mục giết chóc kiếm chém ra một đạo kiếm khí, thế nhưng với kiếm quang đại chán lúc sau hưu một chút phân hóa thành vô số sợi mỏng. Năm đạo kiếm quang bị kiếm khí phân hóa ra kiếm khí sợi mỏng quấn quanh, cứng còn một lát sau, kiếm quang nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Mà kia dư thừa ti trạng kiếm khí nhanh chóng dệt thành một trương rậm rạp võng, huề giết chóc chi khí mà đi, che trời lấp đất. Thiên nột, là kiếm quang phân hóa tiếp theo tầng cảnh giới, kiếm khí ngưng ti. Một người kinh hô. Những người khác trợn mắt há hốc mồm. Này, sao có thể? Bọn họ nhớ không lầm nói, Lê sư muội trước kia vẫn là quy nhất tông đệ tử thời điểm, là cái pháp tu đi. Pháp tu lấy hiểu được thiên địa chi đạo là chủ, kiếm chỉ là bọn hắn dùng để phi hành hoặc phòng ngự vũ khí chi nhất, một ít người thậm chí không thích dùng kiếm. Pháp tu cùng kiếm tu tu hành chi đạo kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Lê sư muội lúc này mới sửa tu kiếm đạo bao lâu, liền ngộ ra kiếm khí tầng thứ 3 cảnh giới kiếm khí ngưng thi. Kiếm tu giả, kiếm khí, kiếm đạo toàn phân chia có bất đồng cảnh giới. Liền thí dụ như này kiếm khí, liền chia làm vài tầng cảnh giới, kiếm khí sinh quang, kiếm quang phân hóa, kiếm khí ngưng thi, sau đó là tối cao cảnh giới nhất kiếm sinh vạn pháp, nhất kiếm phá vạn pháp. Hiện giờ đại diễn kiếm tông trung tướng kiếm khí tu đến tầng thứ 3 cảnh giới, kiếm khí ngưng thi trở lên, chỉ có trưởng môn cùng các vị trưởng lão, mà trẻ tuổi đệ tử trung có thể đạt tới loại trình độ này, có thả chỉ có Vân Vô Nhai một cái. Có này có thể thấy được, nay tầng thứ 3 cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu khó. Đó là tầng thứ 2 cảnh giới kiếm quang phân hóa, có thể làm được như Sầm Sở Mạch như vậy năm trọng phân hóa cũng không nhiều lắm thấy. Ai có thể nghĩ đến, một cái mới tu kiếm đạo 2 năm yêu tu có thể nhanh như vậy liền tìm hiểu kiếm khí tầng thứ 3 cảnh giới. Kiếm khí ngưng ti vừa ra, hơn nữa nam diên sắc bén bá đạo kiếm khí, Sầm Sở Mạch thế nhưng tránh cũng không thể tránh, che trời lấp đất ti trạng kiếm khí như mưa rền gió dữ, ở hắn lỏa lồ bên ngoài trên da thịt vẽ ra mấy đạo miệng máu, trên mặt cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Dây lát gian, tuấn tú tuổi trẻ kiếm tu liền thành cái huyết người, một thân màu nguyệt bạch trường bào cũng bị nhiễm huyết. Quan chiến toàn bộ hành trình, Vân Vô Nhai cũng chưa bất luận cái gì phản ứng, quanh thân hơi thở trước sau như một, dấu mới với nội, không gợn sóng. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới có một chút gợn sóng, hơi hơi gật đầu, cũng khen một câu, không tồi, tiến bộ thực mau. Nói xong, hắn thâm mắt hạ liếc, lắc lắc chộp vào trên tay một viên mao nhung cầu. Tiểu đường còn duy trì suy nghĩ muốn tiến lên cứu Nam Diên lại kịp thời bị Vân Vô Nhai nhéo tư thế. Nhưng thấy được. Mới vừa rồi ngươi nếu tiến lên, ngươi này một thân bạch mao liền phải bị ngươi chủ tử kiếm khí cạo quang, biến thành một viên vô mao cầu. Tiểu đường đột nhiên đánh cái dùng mình, tiên lặng thu hồi đi phía trước bảo hai cái móng vuốt, ở Vân Vô Nhai trong tay biến thành một viên không nhúc nhích thạch điêu đường. Đột nhiên, tiểu đường nhớ tới cái gì, duỗi chảo chỉ trong sân Nam Diên, hưng phấn mà chi chi chi. Diên Diên quá táp có hay không? Thấy được. Vân Vô Nhai đem nó một lần nữa thả lại trên vai, hảo sinh ngồi xổm, đừng lại lộn xộn. Nếu không, ta liền đem ngươi ném vào đi tạm mao. Tiểu đường. Hừ. Xem ở ngươi cứu vớt ta này một thân mao mao phân thượng, bổn đại gia liền không cùng ngươi so đo. Lúc này, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Mọi người còn ở vào khiếp sợ bên trong không thể hoàn hồn. Sầm Sở Mạch lau một phen trên mặt huyết, tuy rằng hình dung chật vật, một đôi mắt lại phá lệ có thần. Hắn thu kiếm ôm quyền, là ta thua, Lê sư muội hảo kiếm pháp. Nam Diên cũng thu kiếm chiều hắn ôm quyền, đa tạ. Sầm sư huynh nếu không áp chế tu vi, ta cũng không phải Sầm sư huynh đối thủ. Sầm Sở Mạch thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, Lê sư muội, lần sau chúng ta tái chiến. Nam Diên sảng khoái đáp ứng, hảo a, bất quá lần sau đến cho ta một lọ bổ linh đan. Huyết người Sầm Sở Mạch nghe vậy, cánh tay vung lên, tam bình bổ linh đan đưa đến Nam Diên trong tay. Lê sư muội, ta trước dự định tam chàng tỉ thí. Tới chi không cự, Nam Diên không khách khí mà thu. Vân Vô Nhai thấy thế, đột nhiên nghiêng đầu xem trên vai tiểu đường, ngữ khí nhàn nhạt, nhà ngươi chủ tử, liền như vậy thiếu cấp thấp đang ăn dược. Chương 374 lời nói khách sáo, thâm cơ vân giả tiên. Chương 374 lời nói khách sáo, thâm cơ vân giả tiên. Tiểu đường không nghĩ tới vân giả tiên sẽ chủ động đến gần, lập tức thẳng thắn eo, dầm gì mà ra tiếng, chi chi chi, chi chi chi chi. Ai kêu ngươi rõ ràng không cần phải kia một đống phá đan dược, lại còn luyến tiếc cho ta ra Diên Diên, Diên Diên cũng chỉ có thể đánh cướp người khác. Vân Vô Nhai nghe vậy, một đôi hồ sâu mắt nhìn phía thí luyện trên đài nữ tử, lại là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Chờ Sầm Sở Mạch phi hạ thí luyện đài, Nam Diên nhìn chung quanh mọi người, rõ ràng mới vừa đánh bại Sầm Sở Mạch, mặt mày lại vô nửa phần trương dương ngạo mạn chi sắc, ngược lại trầm tĩnh bình thản. Chư vị sư huynh tỷ nhưng có muốn cùng ta một trận chiến? Đưa ra một lọ bổ linh đan liền có thể tỉ thí. Nhân số vô thượng hạ, đánh tới trời tối mới thôi. Vân Vô Nhai nghe được lời này, lại đối tiểu đường nói, nhà ngươi chủ tử nhìn ổn trọng, kỳ thật trên người còn có tiểu nữ nhi nghịch ngợm, ngươi nhưng nghe ra tới. Tiểu đường nghiêng hắn liếc mắt một cái, chi? Một có. Nhà ta Diên Diên vẫn luôn là khống chế toàn trường nữ vương đại nhân, nơi nào nghịch ngợm. Vân Vô Nhai, ngươi không hiểu. Tiểu đường dậm chân, chi chi chi, chi chi chi. Ngươi mới không hiểu, ngươi cả nhà cũng đều không hiểu. Dưới bầu trời này, nhất hiểu Diên Diên người chính là ta. Vân Vô Nhai hơi đốn, nga. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Tiểu đường không hề có nhận thấy được khác thường, tiếp tục chi chi chi. Ta đều làm bạn Diên Diên mấy trăm năm lạc. Ngươi vì sao tổng gọi nàng Diên Diên? Hay là đây là tiểu hoa nhũ danh? Chi chi chi chi Diên Diên chính là Diên Diên, bất quá chỉ có ta mới có thể như vậy kêu. Ta nếu là kêu sẽ như thế nào? Chi chi chi. Không chuẩn kêu, kêu ta cắn chết ngươi. Kia liền không gọi, tiểu hoa cũng rất dễ nghe. Bất quá tiểu đường, ngươi rốt cuộc già sao linh thú. Ta quan sát ngươi gần 2 năm, ngươi trừ bỏ có thể ăn có thể ngủ, chạy trốn mau, sức lực đại, lại vô mặt khác bản lĩnh. Bách thú sách tranh thượng cũng chưa từng ghi lại như ngươi như vậy linh thú. Hay là, ngươi cũng là biến dị loại. Chi chi chi chi. Chi chi chi. Ta mới không phải cái gì biến dị loại đâu, tiểu ra ta là thần thú, thượng cổ thần thú. Vân Vô Nhai nghe thế vài tiếng chi chi chi. Ánh mắt trầm tĩnh một lát, có thứ gì trồi lên. Hắn ý vị không rõ mà nói câu, ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Tiểu đường ở bờ lạ trả lời một đống vấn đề lúc sau, cuối cùng đã nhận ra khác thường. Nó cả người bạch mau trong dây lát dựng ngược lên, phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu, chi, chi chi chi chi. Vân giả tiên, ngươi cư nhiên có thể nghe hiểu ta thú ngôn thú ngữ. A a a, nếu có thể nghe được vì sao trước kia chàng không hiểu. Đại kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Ta ấu tiểu tâm linh đã chịu hủy diệt tính đả kích, anh. Vân Vô Nhai chờ nó anh đủ rồi, mới không mặn không nhạt địa đạo câu, ta khi nào nói qua ta không hiểu thú ngữ. Tiểu đường đã không rảnh lo cùng hắn cãi cọ, một viên trái tim nhỏ bùn bùn kinh hoàng. Nó lập tức hồi ức một lần chính mình vừa rồi lời nói, xác định không nói gì thêm không nên nói, nó mới dần dần yên lòng. Tuy rằng nó nói chính mình cùng Diên Diên làm bạn mấy trăm năm, chỉ chính là trước mấy cái thế giới thêm lên tổng cộng mấy trăm năm. Nhưng thế giới này Lê Sơ sống 200 hơn tuổi, vừa lúc có thể mơ hồ khái niệm. Còn có Diên Diên tên chuyện này, nó giống như cũng không lộ ra càng nhiều.